Chương 1076, 1076, chiến đao màu bạc uy lực. Tử Lôi đạo chủ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ trong tay trường đao màu bạc, mở miệng nhắc nhở nói. Đúng, chặt một đao thử một chút. Thanh Đào đạo chủ cũng mở miệng khuyên. Hoa Vân đạo chủ nhìn mình chằm chằm trường đao trong tay nhìn một hồi, trong lòng ngay tại do dự. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ cái này do dự dáng vẻ, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đều hận không thể một cước đem Hoa Vân đạo chủ đá văng, sau đó chính mình đem trường đao màu bạc kia đoạt tới chính mình chặt. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn là nhịn được. Bởi vì bọn hắn cũng không biết trường đao này có phải hay không còn cần cái gì bí pháp đặc thù mới có thể sử dụng. Một khi bọn hắn đem trường đao đoạt lại đằng sau không cách nào sử dụng, khẳng định sẽ bị những kim nhãn đú hồn kia làm chết. Cho nên giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không dám làm ẩu. Hoa Vân đạo chủ cảm giác được trường đao trong tay của chính mình, chấn động càng ngày càng lợi hại. Ánh mắt của hắn cũng là dần dần trở nên kiên định. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đại thụ, sau đó hai tay chấp đao, dùng sức hướng phía trước mắt đại thụ chém tới. Xoẹt! Trường đao này chém vào trên đại thụ, tựa như là cắt đầu hũ đồng dạng, lập tức ở trên đại thụ cắt ra một đạo dài 2 mét lỗ hổng. Lần này, bị trường đao màu bạc cắt ra lỗ hổng không có khép lại. Tại vung ra trường đao sát na, Hoa Vân đạo chủ cảm giác được, tại trường đao màu bạc bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng kỳ dị, tràn vào đến trong đại thụ kia. Ken két. Tại trong thân cây lưu động ánh sáng chín màu, trong nháy mắt đọc lại, tựa như là thể lỏng nước bị đông cứng trở thành khối băng đồng dạng. Ken két. Từng tia vết rách, lấy trường đao màu bạc chém ra tới đạo kia lỗ hổng làm trung tâm, không ngừng hướng phía thân cây những địa phương khác chậm rãi lan tràn ra. Phanh phanh phanh. Cả cây đại thụ tựa hồ bị đóng băng, vết rách kia xuất hiện đằng sau, trên đại thụ có không ít phá toái tinh thể vỡ nát. Ầm ầm. Giờ phút này, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động. Tê tê. Giống giống. Tại không gian này bên trong ngũ hồn, trong nháy mắt trở nên nóng nảy đứng lên. Không tốt, cây này sắp sụp đổ, chúng ta đi mau. Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy tình huống này, lập tức nắm lấy chiến đao màu bạc, quay người dọc theo cái kia đen cầu hướng phía bên ngoài chạy tới. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ kinh hãi, cũng là lập tức đi theo Hoa Vân đạo chủ dọc theo đen cầu ra bên ngoài chạy. Khi bọn hắn đi ra ngoài đằng sau, vùng không gian này đại thụ, trên cành cây vết rách trở nên càng ngày càng nhiều, vết rách kia cũng là càng lúc càng lớn. Phanh! Một chút thân cành bắt đầu đứt gãy, hướng phía dưới đại thụ phương vô tận thâm nguyên rơi xuống. Giờ phút này, tại Thiên Cương Sơn mạch một chỗ bên trong hạp cốc, ba tên lục phẩm giải văn sư, ngay tại lột giải trên một tấm bia đá mặt trận văn. Đồng nhiên, ba vị này giải văn sư tựa hồ cảm giác được cái gì, ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Gặp nguy hiểm. Ba vị này lục phẩm giải văn sư hô to một tiếng đằng sau, lập tức lui lại. Liên tại bọn hắn lui lại sát na, bia đá kia vang một tiếng nổ tung. Ngay tại lúc đó, tại Thiên Cương Sơn mạch những địa phương khác, những cái kia cùng thần cảnh có liên hệ trận cơ, đều nhao nhao nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Những giải văn sư kia đều một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới cái này đang yên đang lành trận cơ, tại sao lại bỗng nhiên nổ tung. Như vậy hiện tượng, không ngừng xuất hiện tại Thiên Cương Sơn mạch từng cái địa phương. Giờ phút này, Thông Thiên Thành chủ cầm la bàn trong tay, hắn phát hiện la bàn trong tay phía trên, không ngừng xuất hiện điểm sáng. Mỗi một cái điểm sáng xuất hiện, vậy liền đại biểu cho một chỗ trận cơ bị hủy. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt hiện tượng này, để Thông Thiên Thành chủ đều mê hoặc. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không la bàn trong tay của chính mình xảy ra vấn đề. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên Thành chủ tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn ngẩng đầu hướng phía trước một tòa cao tới mấy ngàn thước đại sơn nhìn lại. Chỉ gặp một bóng người tại trong ngọn núi lớn kia mặt bay ra ngoài. Người này chính là Hoa Vân đạo chủ sư tôn Quỷ Cổ đại sư. Thời khắc này Quỷ Cổ đại sư, nhìn có chút chật vật, tóc hai bù xù, mà lại mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Thông Thiên Thành chủ lập tức hướng phía Quỷ Cổ đại sư bay đi, mở miệng hỏi, Quỷ Cổ đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, ta vừa rồi ngay tại trong lòng núi lột giải trận văn, tuy nhiên lại cảm giác được những trận văn này trong nháy mắt trở nên sinh động. Ầm ầm. Quỷ Cổ đại sư còn chưa nói xong, lúc trước hắn tiến vào tòa kia mấy ngàn thước đại sơn, đống nhiên chấn động, sau đó cùng đổ sụp. Đại sơn đổ sụp đằng sau, dơ lên đầy trời cho bụi, đại lượng đá vụn bay tán loạn. Một cỗ cường đại năng lượng ba động tại trong núi lớn hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Ầm ầm. Quỷ cổ đại sư cùng Thông Thiên đạo chủ cũng ngẩng đầu hướng phía bên trái đằng trước nhìn lại. Chỉ gặp bên trái đằng trước một tòa cao vút trong mây vạn mi xeo ngọn núi, giờ phút này cũng là đổ sụp. Cái này, Thông Thiên thành chủ cùng Quỷ cổ đại sư đều chấn động vô cùng. Bọn hắn cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Ầm ầm. Theo sát lấy, Thông Thiên thành chủ cùng Quỷ cổ đại sư bọn hắn phát hiện toàn bộ Thiên Cương sơn mạch đều chấn động. Mặt đất xuất hiện vết rách, tại bọn hắn dưới mắt một cái cự đại hồ nước, xuất hiện một cái vòng xoáy. Ở trong hồ nước, không ngừng bị hút vào lòng đất. Rất nhanh, toàn bộ hồ nước đều khô cạn khô. Hồ nước dưới đáy, lộ ra đại lượng hài cốt, những hài cốt này có thân dài đạt vài trăm mét, chồng chất như núi, giống như địa ngục. Thấy cảnh này đằng sau, Thông Thiên thành chủ lập tức hướng xuống đất huy quyền. Ông! Trung quanh thiên địa linh khí phun trào, nhanh chóng hướng phía hắn tụ đến. Một cái cự đại quyền ảnh màu vàng xuất hiện, hướng thẳng đến mặt đất đánh tới. Quyền ảnh kia trên mặt đất đánh ra một cái đường kính 10 mét hô to, một tầng cửu thải chi sắc màn ánh sáng xuất hiện, đem cái kia màu vàng quyền ảnh ngăn trở. Ngay sau đó, Thông Thiên thành chủ lần nữa vung ra một quyền. Cái kia cửu thải màn ánh sáng xuất hiện lần nữa, đem hắn quyền ảnh ngăn trở. Thế nhưng là cái này cửu thải màn sáng, thoạt nhìn không có trước đó cường đại như vậy. Thông Thiên thành chủ quyền ảnh, một quyền liền có thể đánh bay đại lượng trận văn. Cấm chế lực lượng ngay tại nhanh chóng yếu bớt. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Thông Thiên thành chủ cuồng hỉ không thôi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỷ cổ đại sư nhìn xem cái kia không ngừng đổ sụp sân phong, lông mày không khỏi nhăn ở cùng nhau. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ mang theo Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đã vọt tới sơn động cửa ra vào, tại phía sau bọn họ đã không có ưu hồn. Nhìn xem Hoa Vân đạo chủ trong tay trường đao màu bạc, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ hai người trao đổi một chút ánh mắt. Lập tức, hai người bọn họ đột nhiên xuất thủ, hướng phía Hoa Vân đạo chủ phía sau đánh tới. Hai người bọn họ tu vi đều so Hoa Vân đạo chủ cao, Tử Lôi đạo chủ là đạo chủ đệ cửu trọng cường giả, Thanh Đào đạo chủ tu vi đạt đến đạo chủ đệ bát trọng cảnh giới. Lại thêm bọn hắn ở sau lưng đánh lén, Hoa Vân đạo chủ căn bản là không có cách trốn tránh. Phanh phanh. Hai người bọn họ bàn tay trong nháy mắt liền đập vào Hoa Vân đạo chủ phía sau. Hoa Vân đạo chủ bị đánh đến bay ra ngoài, thân thể bay ra mấy chục mét, sau đó đâm vào trên vách núi đá. Phanh. Vách núi kia nham thạch, bị Hoa Vân đạo chủ thân thể đụng nát. Hoa Vân đạo chủ thân thể trực tiếp xuyên thấu ngọn núi, bay thẳng đi ra. Chuyện gì xảy ra? Chương 1077, 1077, Tà Linh phụ thể. Ngay tại vách núi nơi xa chờ Lăng Phong bọn người, nghe được phía trước truyền đến động tĩnh đằng sau, đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn. Chỉ gặp ngọn núi kia vỡ nát, đại lượng đá vụn vẩy ra, một bóng người té lăn trên đất. Tiền bối. Lăng Phong liếc mắt liền nhìn ra người kia là Hoa Vân đạo chủ. Phốc. Hoa Vân đạo chủ phun ra một ngụm máu tươi đằng sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, hắn nắm chặt trường đao màu bạc, lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn tiến lên. Mà lại hướng phía Tinh Tuyền đạo chủ bọn hắn hô to, cứu ta. Phúc. Hoa Vân đạo chủ còn chưa nói xong, lại phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, tại trong ngọn núi Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cũng là sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới ngọn núi này đã vậy còn quá mỏng, để Hoa Vân đạo chủ lập tức liền đụng thủng. Lúc đầu bọn hắn là muốn tại trong ngọn núi, đem Hoa Vân đạo chủ giải quyết. Tuy nhiên lại không nghĩ tới xuất hiện tình huống như vậy. Vậy mà để Hoa Vân đạo chủ đi ra ngoài. Hỗn đản. Hai người bọn họ lập tức từ cái kia bị Hoa Vân đạo chủ xô ra tới lỗ thủng ra lao ra. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ muốn giết ta. Hoa Vân đạo chủ một bên chạy trước, vừa mở miệng nói với mọi người nói. Cái gì? Khi mọi người nghe được Hoa Vân đạo chủ lời nói đằng sau, sắc mặt đều đột nhiên biến đổi. Nhưng vào lúc này, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ cũng tại trong ngọn núi kia vọt ra. Bọn hắn nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ còn chưa có chết đằng sau, trên mặt có chút trầm xuống. Tử Lôi đạo chủ lập tức mở miệng đối với Tinh Tuyền đạo chủ quát to, các vị đạo hữu, mau giết Hoa Vân đạo hữu, hắn bị tà linh phụ thể. Cái gì? Tà linh phụ thể? Những người kia nghe được Tử Lôi đạo chủ lời nói đằng sau, lập tức quá sợ hãi. Ta không có bị tà linh phụ thể. Là Tử Lôi cùng Thanh Đào hai tên khốn kiếp này, muốn giết ta đoạt bảo. Hoa Vân đạo chủ cũng là mở miệng giải thích. Thế nhưng là căn bản cũng không có người tin tưởng hắn. Mà Tử Lôi đạo chủ cùng Tinh Tuyền đạo chủ cũng là lập tức hướng phía Hoa Vân đạo chủ vọt tới. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hiện đem Hoa Vân đạo chủ giết chết lại nói. Chỉ cần Hoa Vân đạo chủ chết rồi, đến lúc đó cho dù là sư tôn của hắn Quỷ Cổ đại sư muốn truy cứu trách nhiệm, cũng là chết không đối chứng. Hỗn đản! Lăng Phong thấy cảnh này, gầm lên giận dữ, trong tay hắn xuất hiện một đoàn thạch chín màu, hắn ăn thạch đằng sau, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng phía Hoa Vân đạo chủ phóng đi. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Hoa Vân đạo chủ trước mặt, hắn vung tay lên, một đạo bạch quang hiện lên, liền đem Hoa Vân đạo chủ thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Tiểu tử, muốn chết? Nhìn thấy Lăng Phong đem Hoa Vân đạo chủ lấy đi đằng sau, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ nổi giận, hai người này lập tức huy trưởng hướng phía Lăng Phong đánh tới. Xoẹt. Một đạo sấm sét màu tím từ Tử Lôi đạo chủ trong tay bắn ra, bổ ở trên thân Lăng Phong. Mà Thanh Đào đạo chủ thì là đánh ra một đạo lang quang kia oanh kích Lăng Phong trên thân, không khí chung quanh trong nháy mắt hạ xuống, Lăng Phong mặt ngoài thân thể cũng là trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh. Ngay sau đó, Tử Lôi đạo chủ trong tay xuất hiện một thanh màu tím truy, một truy đánh vào băng điều kia phía trên. Oanh! Lăng Phong mặt ngoài thân thể băng xương trong nháy mắt bị đánh nát. Lăng Phong thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, thời khắc này Lăng Phong, trên làn da có nhàn nhạt cựu thải chi quang lấp lóe, mà lại đôi mắt của hắn cũng là biến thành cựu thải chi sắc. Mà Tử Lôi đạo chủ trong tay truy, trực tiếp đập vào Lăng Phong trên đầu. Thần Kiêu đạo hữu! Cái kia chân tử nhịn không được kinh hô lên. Tại trong một nhóm người này, ngoại trừ Hoa Vân đạo chủ đằng sau, cùng Lăng Phong tình cảm người tốt nhất, chỉ sợ cũng chỉ có chân tử. Tất cả mọi người coi là Lăng Phong đầu sẽ bị Tử Lôi đạo chủ trong tay truy đập nát. Thế nhưng là tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đầu bị truy đập trúng đằng sau, cũng không có bạo liệt, mà là sụp đổ xuống. Mà Lăng Phong thân thể cũng là hướng về sau bay ra ngoài. Hắn trên mặt đất đứng lên, trước đó bị Tử Lôi đạo chủ nện đến sụp đổ xuống đầu, cũng là từ từ khôi phục. Tử Lôi đạo chủ, Thanh Đào đạo chủ, hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lăng Phong đối với Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ nói xong, sau đó thân thể tách ra chướng mắt cựu thải hào quang, trong nháy mắt hướng phía sau trong rừng cây khu. Lăng Phong thân thể sở dĩ tản mát ra cựu thải hào quang, là bởi vì hắn vừa rồi ăn một đoàn chân linh thạch. Cái này chân linh thạch, trạng thái nguyên thủy là màu lam. Nhưng là theo Lăng Phong trúc cơ đạo đài thăng cấp, chân linh thạch nhan sắc cũng đi theo cải biến. Bởi vì hắn trúc cơ đạo đài bây giờ đang bị thiên đạo quy tắc áp chế, cho nên chỉ có thể bày biện ra chuẩn thiên mệnh cửu chuyển cấp bậc. Chuẩn thiên mệnh cửu chuyển cấp bậc chân linh, chính là cửu sắc chân linh. Nếu không phải phục dụng chân linh thạch, hắn cũng không chống đỡ được Tử Lôi đạo chủ một kích kinh khủng này. Đừng trốn! Nhìn thấy Lăng Phong muốn chạy trốn, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ lập tức đi theo đuổi theo. Mà Lăng Phong thì là một đầu đâm vào trong một hồ nước. Khi hắn thân thể vào ở trong hồ đằng sau, hắn cũng là tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đi vào hồ này trên không thời điểm, cũng là lập tức vào trong hồ kia, đồng thời triển khai nguyên thần chi lực, muốn tìm kiếm Lăng Phong. Thế nhưng là hai người bọn họ đều căn bản không phát hiện được Lăng Phong chút nào khí tức. Mà lưu ảnh thạch cũng là chìm vào đến đáy hồ, biến thành mẫu chỉ đầu lớn nhỏ, cuối cùng còn biến thành trạng thái trong suốt thái. Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ căn bản là không phát hiện được. Hỗn đản, làm sao không thấy? Hồ này bờ đường kính chỉ có 200 mét, sâu nhất địa phương chỉ có mười mấy mét. Thế nhưng là Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ, tại bờ hồ này bên trong, ngay cả một con cá đều không có phát hiện. Đúng vậy, cái này một cái hồ nước, tựa như là một cái tử vong chi hồ, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh vật. Hắn khẳng định còn ở lại chỗ này trong hồ. Thanh Đào đạo chủ một mặt khẳng định nói, thế nhưng là bọn hắn căn bản là không phát hiện được Lăng Phong. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn có như thế năng lực. Tử Lôi đạo chủ tức giận tới mức cắn răng. Giờ phút này, Tinh Tuyền đạo chủ cũng là mang theo những người khác, đi tới hồ này biên giới. Tử Lôi đạo hữu, Thanh Đào đạo hữu, vừa rồi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thanh Hà đạo chủ lập tức mở miệng hỏi. Hoa Vân đạo chủ chính là trong nội tâm nàng ngưỡng mộ người. Mà lại nàng cùng Hoa Vân đạo chủ quan hệ rất tốt, cứ việc nàng còn không có cùng Hoa Vân đạo chủ kết làm đạo lữ, nhưng là quan hệ của hai người đã rất thân mật, còn kém xuyên phá cái kia tầng quan hệ cuối cùng. Giờ phút này nàng nhìn thấy Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đối với Hoa Vân đạo chủ xuất thủ, trong lòng cũng là rất phẫn nộ. Vừa rồi tại ngọn núi kia bên trong, Hoa Vân đạo chủ bị tà linh phụ thể, hắn đã bị tà linh khống chế, ta muốn bắt hắn lại, giúp hắn khu trục thể nội tà linh. Thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hại Tần Kiêu đạo hữu, cái kia tà linh khống chế Hoa Vân đạo hữu thân thể, tiến vào Tần Kiêu đạo hữu trong thân thể, hiện tại chạy trốn. Tử Lôi đạo chủ nói khoác mà không biết ngượng nói. Cái kia tà linh rất khủng bố, năng lực của nó các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cho dù là Tử Lôi đạo hữu một kích toàn lực, đều không thể đưa nó giết chết, hơn nữa còn bị nó trốn. Thanh Đào đạo chủ giờ phút này cũng mở miệng. Cứ việc tà linh chính là bọn hắn chống rông tạo ra đi ra, nhưng là trước đó tất cả mọi người không muốn tỉnh. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn nghe được Thanh Đào đạo chủ cùng Tử Lôi đạo chủ lời nói đằng sau, lại liên tưởng lên vừa rồi Lăng Phong cái kia quái dị biểu hiện, trong lòng liền tin tưởng mấy phần. Chương 1078, giết người đoạt bảo. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tần Kiêu tại ở gần Hoa Vân đạo chủ đằng sau, Hoa Vân đạo chủ liền biến mất. Khi Hoa Vân đạo chủ biến mất đằng sau, Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ lập tức đối với Lăng Phong triển khai công kích. Thế nhưng là tại hai vị này thực lực cường đại đạo chủ công kích phía dưới, Lăng Phong đều không có bị giết chết, cuối cùng lại còn trốn. Vừa rồi phát sinh một màn kia, thực sự quá quỷ dị. Rất nhiều người đều biết Tần Kiêu đại sư chỉ là có nguyên anh đệ cửu trọng cảnh giới tu vi. Mà Tử Lôi đạo chủ có đạo chủ đệ cửu trọng tu vi, Thanh Đào đạo chủ có đạo chủ đệ bát trọng tu vi. Hai vị cường đại như thế cao thủ liên thủ đối phó chỉ có nguyên anh cảnh giới Tần Kiêu, đối phương hẳn là sớm đã bị oanh sát đến cặn bã mới đúng. Thế nhưng là cái kia Tần Kiêu lại hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại cái kia đầu bị đánh biến hình, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cuối cùng tại hai vị tu vi cường đại đạo chủ dưới mí mắt trốn. Hoa Vân đạo hưu hắn thật là bị tà linh phụ thể sao? Thanh Hà đạo chủ trên mặt xuất hiện một tia mất mát. Cho dù là nàng, giờ phút này cũng vô pháp hoàn toàn phủ định Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ thuyết pháp. Cái kia tà linh cũng quá kinh khủng a. Giờ phút này, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều đã tin tưởng Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ. Mọi người nhanh lên lui lại, cái này tà linh rất quỷ dị, không nên bị hắn lên thân. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt này, Tử Lôi đạo chủ không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Mọi người nhanh lên rời đi. Những người kia cũng đều theo bản năng cùng hồ này giữ một khoảng cách. Thật là bị tà linh phụ thể rồi. Chân Từ nhìn xem cái kia trước mắt hồ nước, lông mày hơi nhíu lấy. Nói thật, hắn cũng không làm sao tin tưởng Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có bất cứ chứng cứ gì dùng để phản bác hai vị này đạo chủ. Thanh Đào đạo hữu, ngươi tu luyện công pháp chính là thủy thuộc tính, ngươi đến tra một chút, nhìn xem cái kia tà linh đến cùng giấu ở nơi nào. Tử Lôi đạo chủ mở miệng đối với Thanh Đào đạo chủ nói ra. Hắn biết Lăng Phong khẳng định còn giấu ở hồ này bên trong, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ừm. Thanh Đào đạo chủ gật gật đầu, lập tức thi triển bí thuật. Bắt đầu ở trong hồ này mặt cha tìm đứng lên. Nguyên thần của hắn tại chi lực toàn bộ giải tán, đối với đáy hồ này tiến hành thảm thức tìm kiếm, liền ngay cả một hạt hạt cắt đều không có từ bỏ. Thế nhưng là hắn dùng nguyên thần chi lực tra tìm nhiều lần đằng sau, đều không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Giờ phút này, tại lưu ảnh thạch trong không gian, Lăng Phong đi đến Hoa Vân đạo chủ bên người, lập tức móc ra mấy bình linh dịch chữa thương, để Hoa Vân đạo chủ ăn vào. Hoa Vân đạo chủ chính là đạo chủ cấp bậc cường giả, tố chất thân thể rất mạnh, Lăng Phong trong tay linh dịch chữa thương, chỉ là tứ phẩm linh dịch chữa thương, đối với Hoa Vân đạo chủ tác dụng không phải rất lớn. Nhưng là tại linh dịch chữa thương tác dụng dưới, Hoa Vân đạo chủ thương thế cũng là khôi phục không ít. Tiền bối, ngươi thế nào? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Ta tốt hơn rất nhiều, ta đây là ở đâu? Hoa Vân đạo chủ ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện mình tại một cái trong đại điện trống trải, tại bên trong tòa đại điện này, tán lạc rất nhiều linh thạch. Tại những linh thạch này bên trong, có một đầu tiểu xà màu đỏ đang ngủ. Hắn chỉ có thể nhìn thấy 20 mét phạm vi bên trong khu vực, tại 20 mét phạm vi bên ngoài khu vực, đều có màu trắng mê vụ che lấp. Đây là ta một kiện đặc thù pháp bảo bên trong, hiện tại chúng ta đều trốn ở đây một kiện trong pháp bảo. Tiền bối ngươi yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy chúng ta. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân Đạo Chủ nói ra. Khu khu. Hoa Vân Đạo Chủ cũng là ho khan hai tiếng, hắn hiện tại sắc mặt còn không phải rất tốt. Hắn tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một hạt phẩm chất cao đan dược chữa thương ăn vào, trực tiếp vận công chữa thương. Lăng Phong cũng không có quấy rầy Hoa Vân Đạo Chủ. Nửa nén hương đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ sắc mặt hồng nhuận một chút. Hắn vừa rồi phục dụng đan dược chữa thương, thế nhưng là lục phẩm cửu chuyển đan dược chữa thương. Một hạt dạng này đan dược, giá cả ít nhất phải 50 triệu linh thạch. Hoa Vân Đạo Chủ mở to mắt, tinh thần của hắn cũng khá rất nhiều. Tiên bối, bọn hắn tại sao muốn ra tay với ngươi? Nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ đình chỉ tu luyện, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Hai tên khốn kiếp kia, muốn giết ta đoạt bảo. Hoa Vân Đạo Chủ trong đôi mắt xuất hiện tức giận. Hắn không nghĩ tới cái này Tử Lôi Đạo Chủ cùng Thanh Đào Đạo Chủ vậy mà như thế hèn hạ. Giết người đoạt bảo. Lăng Phong trong mắt cũng là lộ ra một đạo sắc cơ. Hắn không nghĩ tới cái kia Tử Lôi Đạo Chủ cùng Hoa Vân Đạo Chủ vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hắn nhìn xem Hoa Vân Đạo Chủ, cũng biết Hoa Vân Đạo Chủ trên thân khẳng định có lợi hại gì bảo bối bị hai tên này ghi nhớ. Bất quá hắn cũng cảm thấy rất bình thường, tại tu luyện giới là tàn khốc, giết người đoạt bảo vấn đề này thường xuyên sẽ xuất hiện. Cho nên, tại tu luyện giới, thường xuyên sẽ có người lọt vào phản bội. Mà Hoa Vân Đạo Chủ cùng Tử Lôi Đạo Chủ, còn có cái kia Thanh Đào Đạo Chủ cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên hai người bọn họ tại thực lực so Hoa Vân Đạo Chủ mạnh điều kiện tiên quyết, muốn đối với Hoa Vân Đạo Chủ xuất thủ, cũng là rất bình thường. Đúng. Hoa Vân Đạo Chủ gật gật đầu, sau đó trực tiếp lấy ra một thanh trường đao màu bạc, mở miệng nói với Lăng Phong. Cũng là bởi vì thanh trường đao này, ta thanh trường đao này, là tại trong một chỗ di tích lấy được, trước đó ta chỉ là coi là chỉ có khu tà đuổi quỷ tác dụng, nhưng là ngay tại vừa rồi, chúng ta tiến vào trong huyệt động kia đằng sau, ở bên trong phát hiện u hồn. U hồn là cái gì? Lăng Phong đánh gãy Hoa Vân Đạo Chủ. U hồn chính là thiên thư hồn điển không gian truyền thừa một loại đặc thù sinh mạng thể, những u hồn này chia làm rất nhiều đẳng cấp. Bình thường theo bọn chúng con mắt nhan sắc, cũng có thể thấy được u hồn thực lực, mắt đỏ u hồn thực lực là thấp nhất, chỉ là tương đương với luyện khí cảnh giới, thứ yếu chính là hoàng nhãn u hồn. Hoa Vân Đạo Chủ đem u hồn cơ bản tin tức giới thiệu cho Lăng Phong nghe. Hồn điện không gian truyền thừa đặc thù sinh mạng thể. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, hắn mở miệng đối với Hoa Vân Đạo Chủ hỏi, tiền bối, dựa theo ngươi nói như vậy, cái này thiên cương sơn mạch bên trong. Thật đúng là có cùng hồn điện có liên quan manh mối. Ừm. Hoa Vân Đạo Chủ khẽ gật đầu, trước đó hắn còn có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, cái này Xâm La Di tích cổ, khẳng định cùng hồn điện có quan hệ. Nói không chừng thiên thư hồn điện liền ở trong Xâm La Di tích cổ. Giờ phút này, Thanh Đào Đạo Chủ đã đối với Lăng Phong ẩn thân hồ nước tìm tòi vài chục lần. Thế nhưng là hắn vẫn không có phát hiện đầu mối gì. Hôn đàn. Làm sao có thể? Thanh Đào Đạo Chủ như mày, hắn đều nhanh phải có chút phát điên. Hắn không nghĩ tới chính mình đường đường một cái đạo chủ, hơn nữa còn là tu luyện thủy thuộc tính công pháp đạo chủ. Vậy mà tại một cái nho nhỏ ở trong hồ, tìm không ra một cái chỉ có nguyên anh cảnh giới thái điểu. Thật tim không thấy sao? Tử Lôi Đạo Chủ mở miệng đối với Thanh Đào Đạo Chủ nói ra. Tìm không thấy. Thanh Đào Đạo Chủ lắc đầu nói ra. Coi như hắn tìm được. Cũng sẽ không nói cho Tử Lôi Đạo Chủ. Bởi vì nếu là hắn nói cho Tử Lôi Đạo Chủ, đến lúc đó cái kia Hoa Vân Đạo Chủ trên người bảo vật hắn liền không thể độc thôn. Chương 1079, nổi giận huyết vô cực. Hắn cùng Tử Lôi Đạo Chủ quan hệ cũng không được khá lắm. Trước đó hắn sở dĩ sẽ cùng Tử Lôi Đạo Chủ cùng một chỗ đối với Hoa Vân Đạo Chủ xuất thủ, chính là nghĩ đến giết Hoa Vân Đạo Chủ đằng sau, lấy Tử Lôi Đạo Chủ thực lực. Căn bản không giết được hắn. Cuối cùng, hắn nhất định có thể phân đến Hoa Vân Đạo Chủ trên thân một chút bảo vật. Coi như hắn không chiếm được thanh kia trường đao màu bạc, cái kia Tử Lôi Đạo Chủ muốn đem trường đao màu bạc lấy đi, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng mới được. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hoa Vân Đạo Chủ vận khí lại lốt như vậy, lập tức liền phá vỡ vách núi kia, trốn thoát. Mà lại cái kia tần kiêu thủ đoạn cũng lợi hại, vậy mà có thể chống đỡ hắn cùng Tử Lôi Đạo Chủ công kích. mà lại bây giờ lại còn có thể hắn cùng Tử Lôi đạo chủ dưới mí mắt trốn. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người cảm giác được mặt đất chấn động. Két. Mặt đất xuất hiện vết nước. Giờ phút này, toàn bộ dãy núi đều dao động đứng lên. Vết nước kia trực tiếp lan tràn đến Lăng Phong ẩn thân trong hồ nước. Hồ nước kia trực tiếp bị chia làm hai nửa. Trong hồ nước lập tức bị vết nước lập tức. Mà lưu ảnh thạch cùng đáy hồ những cái kia cắt đá, cũng đều hướng phía vết nước chỗ sâu rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đi mau. Giờ phút này, tất cả mọi người thất kinh, không ít người bay đến không trung. Ầm ầm. Những cái kia lung tung phi hành người, lập tức xúc động không trung ẩn tàng cấm chế, từng đạo kinh khủng lôi điện xuất hiện, trực tiếp bổ vào những người kia trên thân. Những người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền trực tiếp biến thành tro tàn. Mọi người không cần bay cao như vậy. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, có người bắt đầu hô to. Ầm ầm. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo khoảng cách cực lớn, cái kia hồng câu chỗ sâu là đen nhánh vực sâu. Mà ở trong lưu ảnh thạch Lăng Phong, cũng cảm thấy ngoại giới động tĩnh, hắn đi đến lưu ảnh thạch cửa chính hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy phía ngoài không gian chính trở nên lờ mờ, mà lại hắn còn chứng kiến đại lượng đá vụn cùng nước hồ chính rơi xuống. Lăng Phong cũng là hơi kinh ngạc, hắn giờ phút này không dám đi ra ngoài. Bởi vì hắn sợ hãi động tĩnh này là Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ bọn hắn làm ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục trốn ở đây lưu ảnh thạch trong không gian. Lăng Phong, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Không có việc gì, hẳn là Tử Lôi đạo chủ bọn hắn đang tìm ta, chúng ta liền trốn ở chỗ này tốt, bọn hắn tìm không thấy ta. Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Tránh cái đầu của ngươi. Mau đem ra hỏa này cho ta làm đi ra. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm tức giận tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Thanh âm này Lăng Phong rất quen thuộc, hắn chính là Huyết Vô Cực. Huyết Vô Cực tiền bối. Ngươi đã tỉnh. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Ta có thể không tỉnh sao? Huyết Vô Cực thanh âm tức giận kia vang lên lần nữa. Lúc đầu hắn là đang ngủ say bên trong tu luyện. Tuy nhiên lại bỗng nhiên cảm giác được lưu ảnh thạch hấp thu linh hồn chi lực của hắn biến nhanh. Hắn lúc này mới tỉnh lại, phát hiện lưu ảnh thạch trong không gian, vậy mà lại tăng thêm một người. Cái này lưu ảnh thạch không gian mặc dù có thể giả bộ người sống, nhưng là cũng không phải là không có đại giới. Tu vi cảnh giới càng cao người, tiến vào cái này lưu ảnh thạch trong không gian đằng sau, tiêu hao linh hồn chi lực thì càng nhiều. Hồng Sa Nữ mặc dù tại lưu ảnh thạch trong không gian, nhưng là nàng chỉ là nguyên thần đệ nhất trọng cảnh giới cường giả, mà lại nàng đang ngủ say đằng sau, linh hồn ba động cũng giảm bớt, đối với năng lượng tiêu hao rất nhỏ. Cho nên đối với Hồng Sa Nữ, Huyết Vô Cực nhịn. Nhưng là đối với Hoa Vân đạo chủ, Huyết Vô Cực thật không nhịn nổi, bởi vì Hoa Vân chân quân chính là đạo chủ đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, mà lại bởi vì hắn là giải văn sư, nguyên thần của hắn so với bình thường đạo chủ đệ tứ trọng cường giả cường đại hơn nhiều. Cho nên khi Hoa Vân đạo chủ tiến vào đều lưu ảnh thạch không gian đằng sau, lưu ảnh thạch tiêu hao năng lượng đột nhiên tăng lên, đánh thức Huyết Vô Cực. Nếu như lưu ảnh thạch tiêu hao vẹn vẹn linh hồn chi lực, Huyết Vô Cực còn có thể chịu đựng, bởi vì linh hồn chi lực hắn có thể thông qua hướng Lăng Phong muốn hồn dịch bổ sung. Nhưng là lưu ảnh thạch ngoại trừ tiêu hao linh hồn chi lực của hắn bên ngoài, còn tiêu hao lưu ảnh thạch lực lượng bản nguyên. Cái này bản nguyên lực lượng rất đặc thù, ẩn chứa không gian quy tắc ở bên trong. Bây giờ cái này lưu ảnh thạch lực lượng bản nguyên đã không nhiều lắm. Một khi lưu ảnh thạch lực lượng bản nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, cái kia lưu ảnh thạch liền phế đi. Mà lưu ảnh thạch lực lượng bản nguyên nếu như không có, hắn Huyết Vô Cực không còn có bất luận cái gì cho ẩn thân. Cho nên, Huyết Vô Cực sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn nhất định phải nhắc nhở Lăng Phong đem Hoa Vân đạo chủ bóp ra đi. Thế nào? Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói. Ngươi mau đem ra hỏa này làm đi ra, không thể lại để cho hắn tại lưu ảnh thạch trong không gian ở lại. Nếu không lưu ảnh thạch năng lượng bản nguyên sẽ hao hết, lưu ảnh thạch sẽ cùng theo phế bỏ. Huyết Vô Cực thanh âm vang lên lần nữa, hắn lộ ra rất tức giận. Cái gì? Hướng bên trong dẫn người, sẽ tiêu hao lưu ảnh thạch năng lượng bản nguyên. Lăng Phong khẽ nhíu mày. Đương nhiên. Nếu không ngươi cho rằng ta cái này lưu ảnh thạch có thể thời gian dài vô hạn độ chứa người sao? Tu vi cảnh giới càng cao người, tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian, đối với lưu ảnh thạch năng lượng bản nguyên tiêu hao thì càng nhiều, mà lại cái này lưu ảnh thạch, nhiều nhất có thể làm cho đạo quân cấp bậc cường giả tiến đến, đem người thu vào đến đằng sau, chẳng những tiêu hao lưu ảnh thạch năng lượng bản nguyên, cũng sẽ tiêu hao linh hồn chi lực của ta. Huyết Vô Cực tại Lăng Phong trong óc mang lên. Thì ra là thế. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó hắn lập tức lại có nghi ngờ, ở trong lòng đặt câu hỏi, thế nhưng là ngươi vì sao để cho ta bằng hữu kia ở bên trong thời gian dài như vậy? Ngươi nói chính là con rắn kia a? Nó không giống với, nàng trốn ở trong chỗ này, phần lớn thời giờ đều là đang ngủ say tu luyện, linh hồn không sống vọt, đối với năng lượng tiêu hao cực thấp, cho nên ta mới nhìn tại trên mặt của ngươi, để nó tiếp tục đợi ở chỗ này mặt. Huyết Vô Cực ở trong lòng đáp lại nói. Lăng Phong không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Hắn lập tức ở trong lòng đáp lại nói, ta hiện tại gặp phải nguy hiểm, mới mang theo ta tiền bối trốn vào trong này tới, bên ngoài có rất nhiều thực lực cường đại đạo chủ muốn đuổi giết chúng ta, một khi rời đi, hắn khẳng định sẽ bị đối phương giết chết. Vậy ý của ngươi, chính là đem an nguy của ta bỏ mặc rồi. Huyết Vô Cực thanh âm tại Lăng Phong trong óc mắng to lên. Không, ta tuyệt đối không phải như thế ý tứ, tiền bối ngươi nhìn. Nếu là ngươi có thể giúp ta vượt qua lần này nguy cơ, ta ngoài định mức cho ngươi đưa 500 bình hồn dịch thế nào? Lăng Phong ở trong lòng đối với Huyết Vô Cực đáp lại nói. Nếu như có thể dùng 500 bình hồn dịch bảo trụ Hoa Vân đạo chủ tính mệnh, vậy hắn hay là rất tình nguyện. Không bàn nữa, coi như ngươi cầm 100.000 bình hồn dịch đến đều không có đến thương lượng, còn có, ngươi bây giờ đến cùng chạy trốn tới nơi quái quỷ gì? Huyết Vô Cực đối với Lăng Phong lớn tiếng gào thét. Chúng ta bây giờ tại Thiên Cương Sơn Mạch, đang chuẩn bị mở ra Sâm La Di Tích Cổ. Lăng Phong thành thật trả lời. Gặp quỷ. Ta vậy mà thấy được cú hồn. Giờ phút này, Huyết Vô Cực lại gầm hét lên. Giờ phút này, Lăng Phong hướng phía cung điện cửa chính nhìn lại, hắn thấy được rất nhiều đen nhánh hư ảnh trên không trung bay múa, những u hồn này đều là mắt đỏ u hồn. Chương 1080, ngươi tâm động sao? Giờ phút này Hoa Vân đạo chủ cũng là xuyên thấu qua cửa ra vào kia, thấy được bên ngoài phi hành u hồn, hắn mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi đến cùng mang theo ta chạy trốn tới địa phương nào? Ta chỉ là mang theo ngươi chạy trốn tới một cái hồ nước nhỏ bên trong. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Ngươi xác định đây là hồ nước nhỏ sao? Ngươi ra ngoài nhìn một chút. Huyết Vô Cực tiếng giống giận dữ, lập tức ở Lăng Phong trong óc vang lên. Lập tức, Lăng Phong cũng cảm giác được một cỗ cường đại đem hắn kéo ra lưu ảnh thạch không gian. Thân thể của hắn ngay tại trên một mảnh hư không, hơn nữa còn nhanh chóng hạ xuống. Mà hắn bên tay trái là một mặt cao lớn vách núi, sau lưng cũng là vách núi. Giờ phút này, hắn cảm giác đến vách đá hai bên, còn tại không ngừng kéo dài khoảng cách. Hắn ngẩng đầu đi lên nhìn, chỉ là thấy được nhất tuyến thiên. Ta đây là ở đâu? Lăng Phong giờ phút này cũng có chút ngộng. Thê tê. Những u hồn kia lập tức hướng phía Lăng Phong bay tới. Càn khôn lĩnh vực. Lăng Phong lập tức thi triển lĩnh vực của mình. Những cái kia tiến vào càn khôn lĩnh vực bên trong u hồn, tại lĩnh vực của hắn chi lực tác dụng dưới, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ, sau đó lưu lại một khối to bằng móng tay tinh thể. Nhưng vào lúc này, Hoa Vân đạo chủ cũng xuất hiện tại Lăng Phong bên người. Tiền bối, ngươi làm sao cũng đi ra rồi. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Hoa Vân đạo chủ. Ta cũng không biết, là một cỗ cường đại lực lượng đem ta đẩy ra. Làm sao? Chẳng lẽ không phải ngươi đem ta làm ra sao? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không phải, ta vừa mới đạt được bảo vật này không lâu, đối với bảo vật này công năng còn không phải hiểu rất rõ. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi, tiền bối, ngươi biết chúng ta bây giờ ở nơi nào sao? Những vật này, chính là trước ngươi nói tới u hồn sao? Lăng Phong nhìn xem những cái kia không ngừng bay vào hắn trong lĩnh vực mắt đỏ u hồn, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Đúng, những này chính là u hồn, ta trước đó chỉ là tại trong sách xưa thấy qua chút ít tin tức ghi chép, trước đó tại bên trong hang núi kia, Tử Lôi đạo chủ cũng xác định qua những vật này chính là u hồn, mà những tinh thể này, gọi là hồn tinh, cùng thể thư không gian truyền thừa bên trong linh tinh mở dạng, là có thể dùng để dung hợp linh hồn bí pháp. Đây chính là đồ tốt. Hoa Vân đạo chủ đang nói chuyện thời điểm, vẫy tay một cái, đem một khối linh tinh hút tới trong tay của hắn. Hồn tinh. Cùng linh tinh công năng một dạng. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn biết thể thư không gian truyền thừa bên trong linh tinh, thế nhưng là không thể mang ra. Mà thể thư không gian truyền thừa bên trong linh tinh, có thể làm cho bọn hắn dung hợp công pháp luyện thể. Bất quá tại Thiên Anh huyền giới thời điểm, Lăng Phong tại không sử dụng bất luận cái gì tinh thạch trợ giúp dưới, vẫn như cũ có thể đem những ngưng anh bí pháp kia dung hợp, mà tại dung hợp quá trình bên trong, tiêu hao chính là hắn linh hồn chi lực. Lăng Phong còn không có thử qua dung hợp nguyên thần bí pháp, hắn không biết mình tại không sử dụng hồn tinh điều kiện tiên quyết, có thể hay không đem nguyên thần bí pháp dung hợp. Nguyên thần bí pháp, chỉ là linh hồn bí pháp bên trong một cái chi nhánh mà thôi. Nếu là cái này hồn tinh thật có thể dung hợp linh hồn bí pháp, vậy cũng tuyệt đối có thể dung hợp nguyên thần bí pháp. Đúng, chính là hồn tinh. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, cứ việc những ú hồn này xuất hiện rất quỷ dị, nhưng là hắn lại tiếp nhận sự thực như vậy. Tiên bối, ngươi nói, chúng ta bây giờ vị trí, có phải hay không chính là hồn điện không gian truyền thừa bên trong? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Hồn điện không gian truyền thừa bên trong. Hoa Vân đạo chủ sửng sốt một chút, hắn căn bản là không có nghĩ tới vấn đề như vậy. Đúng à, ta suy đoán, chúng ta bây giờ đã tiến vào hồn điện không gian truyền thừa bên trong, chẳng qua là chúng ta không biết mà thôi, nếu không những ú hồn này, lại nên như thế nào giải thích đâu. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía ngoài lĩnh vực của hắn nhìn lại. Phía ngoài những ú hồn kia, còn tại không ngừng hướng phía hắn xông lại, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Giờ phút này, hắn phát hiện chung quanh những ú hồn kia, con mắt đã biến thành màu vàng. Những ú hồn này thực lực mạnh lên. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cũng cảm giác được chính mình lĩnh vực đụng phải lực công kích mạnh lên. Hắn hướng phía lĩnh vực phía dưới nhìn lại, phát hiện chính mình cùng Hoa Vân đạo chủ, còn tại không ngừng rơi xuống. Hoa Vân đạo chủ cũng là hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới đen nhánh, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Như vậy tình huống, để hắn nhớ tới trước đó tại cái kia đen cầu phía trên hướng dưới cầu nhìn cảm giác. Giống như rơi đến càng sâu, những u hồn kia thực lực liền càng mạnh. Hoa Vân đạo chủ nhìn một lúc sau, mới mở miệng thản nhiên nói. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong phát hiện những u hồn kia con mắt, đã biến thành màu xanh lá. Những này mắt lục u hồn thực lực, có thể so tiên thiên cường giả. Nửa nén hương đằng sau, mắt xanh u hồn xuất hiện. Mắt xanh u hồn thực lực, có thể so nguyên anh cường giả. Sau một nén nhang, lam nhãn u hồn cũng xuất hiện. Cái kia mắt xanh u hồn, Lăng Phong còn có thể dùng nguyên anh lĩnh vực ngăn cản. Thế nhưng là cái này làm nhãn u hồn thực lực, có thể so với nguyên thần đạo quân cường giả. Giờ phút này, Hoa Vân đạo chủ cũng là đem chính mình chiến đao màu bạc đem ra. Khi chiến đao này xuất hiện đằng sau, những u hồn kia lập tức liền không dám tới gần Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ. Cái này, Lăng Phong có chút khiếp sợ nhìn xem Hoa Vân đạo chủ trong tay chiến đao màu bạc. Bọn chúng giống như rất sợ hãi một cây đao này. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Đúng. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, nói ra, trước đó, ta cùng Tử Lôi đạo chủ, còn có cái kia Thanh Đào đạo chủ tiến vào trong sơn động, cũng phát hiện rất nhiều u hồn, coi ta đem cây đao này lấy ra đằng sau, những u hồn kia cũng không dám tới gần ta, mà Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ hẳn là nhớ thương lên ta cây đao này, muốn giết ta đoạt bảo. Khó trách bọn hắn tâm động, nguyên lai cây đao này còn có nghịch thiên như vậy công năng. Lăng Phong nhìn xem chung quanh cái kia u hồn, sau đó khẽ gật đầu. Có một cây đao này, Hoa Vân đạo chủ liền có thể loại này địa phương đặc thù hành hành không trở ngại. Người tâm động sao? Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười mà hỏi. Tâm động à, bảo vật như vậy, nói không tâm động là giả, nhưng là coi như tâm động, ta cũng không dám đoạt tiền bối đồ vật của ngươi à. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ cười cười. Là không muốn cướp đi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Mặc dù Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong tiếp xúc thời gian rất dài ra, nhưng là hắn trước đó, hắn cũng không có cùng Lăng Phong cùng đi ra chấp hành qua nhiệm vụ gì. Nhưng là trước đó, Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cũng là hiểu rất rõ, hắn biết Lăng Phong chính là một cái trọng tình nghĩa người. Điểm này từ Lăng Phong quan tâm Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn liền có thể nhìn ra được. Một cái đem tình nghĩa thấy nặng như vậy người, hẳn là sẽ không làm ra loại này hèn hạ sự tình tới. Xét thấy Lăng Phong trước đó đủ loại biểu hiện, Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong vẫn là tương đối tín nhiệm. Mà lại Hoa Vân đạo chủ trong lòng cũng minh bạch, trước đó hắn loại tình huống kia, nếu như Lăng Phong tương đối hắn xuất thủ, hẳn là có rất lớn xác suất giết hắn. Hoa Vân đạo chủ biết Lăng Phong cũng tuyệt đối không có hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Chương 1081, cổ thành di tích. Nếu là Lăng Phong không có có chút tài năng, căn bản cũng không có thể đem hắn từ Tử Lôi đạo chủ còn có Thanh Đào đạo chủ trước mặt cứu đi. Hoa Vân đạo chủ còn nhớ rõ tình huống trước, hắn bị Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ từ lúc đến phá vỡ vách núi, từ trong ngọn núi bay ra. Cuối cùng hắn hướng mọi người cầu cứu, Lăng Phong cái thứ nhất vọt ra, sau đó hắn chỉ là nhìn thấy một đạo bạch quang, ngay sau đó hắn liền bị Lăng Phong nhận được một cái không gian đặc thù bên trong. Nhưng là Hoa Vân đạo chủ biết, Lăng Phong có cái này đặc thù pháp bảo, cũng không thể trợ giúp Lăng Phong chạy trốn. Mà Lăng Phong khẳng định còn có thủ đoạn gì khác, khiến cho hắn có thể tại Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ trước mặt đào tẩu. Đây đều là Lăng Phong bản sự. Mà lại Hoa Vân đạo chủ cũng biết Lăng Phong sư phụ chính là lão giả Lôi Thôi. Toàn bộ Huyền Kiếm Tông biết Lăng Phong sư tôn thân phận người, chỉ có Thanh Huyền đạo chủ, Thanh Vân đạo chủ, Tử Vân đạo chủ, Hoa Vân đạo chủ, lại thêm Tôn Khả. Vừa nghĩ tới lão giả Lôi Thôi, Hoa Vân đạo chủ trong lòng liền nổi lòng tôn kính. Trước đó, Hoa Vân đạo chủ cũng hỏi thăm qua sư tôn của hắn Quỷ Cổ đại sư, muốn giải lão giả Lôi Thôi thân phận. Nhưng là Quỷ Cổ nhưng là chỉ là đối với Hoa Vân đạo chủ nói một câu, đạo nhân Lôi Thôi chính là một vị kỳ nhân, chính là chúng ta cũng muốn ngưỡng mộ tồn tại. Quỷ Cổ đại sư chính là đạo tổ cường giả, hơn nữa còn là một vị bát phẩm giải văn sư. Một vị để Quỷ Cổ đại sư đều muốn ngưỡng mộ tồn tại, Hoa Vân đạo chủ không biết đạo nhân Lôi Thôi thực lực chân chính, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắc hắc, tiền bối ngươi nói đùa, coi như ta muốn đoạt, cũng đoạt không được lão nhân ra ngươi. Mà lại, ta đối với đao không có hứng thú. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ cười cười, sau đó ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bọn hắn phát hiện giờ phút này chung quanh những ú hồn kia, đã biến thành tử nhãn lũ hồn. Tử nhãn lũ hồn, đây chính là tương đương với nhân tộc đạo quân cấp bậc cường giả. Hai nén hương đằng sau, ngân nhãn lũ hồn xuất hiện. Cuối cùng, Lăng Phong thấy được kim nhãn lũ hồn. Những kim nhãn lũ hồn kia thân thể là màu đen, nhưng là cái kia hai viên con mắt phát ra nhan sắc lại là màu vàng. Mặc dù những này kim nhãn lũ hồn không dám tới gần hắn, nhưng là hắn tại cùng những này kim nhãn lũ hồn đối mặt thời điểm, lại cảm giác được linh hồn của mình chỗ sâu, xuất hiện một tia phỏng cảm giác. Kim nhãn lũ hồn, đây chính là siêu việt đạo tổ tồn tại. Lăng Phong nhìn xem chung quanh những kim nhãn lũ hồn kia, những này kim nhãn lũ hồn số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có 20-30 cái tả hữu. Nếu là bọn chúng rời đi nơi này, đi ra bên ngoài thế giới, đối với những người tu luyện kia mà nói, tuyệt đối là một cái tai nạn. Còn tốt bọn chúng đều bị ước thúc ở chỗ này. Nhìn thấy kim nhãn lũ hồn đằng sau, Lăng Phong cảm giác được hắn cùng Hoa Vân đạo chủ hạ xuống tốc độ kiếm chậm lại. Lúc đầu cái kia không gian mở tối, cũng dần dần trở nên sáng lên. Lăng Phong túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, hắn phát hiện phía dưới lại có một tòa bàng bạc cổ thành. Bất quá tòa thành cổ kia bên trong kiến trúc, toàn bộ đều sụp đổ. Nửa nén hương đằng sau, bọn hắn rốt cục hạ xuống trong cổ thành. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình trong đan điền trúc cơ đạo đài, còn có Nguyên Anh cũng hơi chấn động một cái. Hắn nội thị phía dưới, phát hiện chính mình Nguyên Anh cùng trúc cơ đạo đài, đều khôi phục được lúc đầu đẳng cấp. Thiên đạo pháp tắc áp chế, ở chỗ này biến mất. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này một tòa cổ thành phế tích bên trong, không có ú hồn. Làm sao nơi này không có ú hồn rồi? Lăng Phong hướng phía chung quanh nhìn lại, trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, bởi vì hắn biết ú hồn thể nội có hồn tinh, mà những hồn này tinh, thế nhưng là dung hợp linh hồn bí pháp đồ tốt. Lăng Phong chuyến này chính là hướng về phía hồn điện tới. Trước đó hắn coi là trong Sâm La di tích cổ này có cùng hồn điện có liên quan tin tức. Hắn muốn thông qua những tin tức này, nhìn xem có thể hay không làm đến một chút cao cấp nguyên thần bí pháp, sau đó ngưng tụ nguyên thần. Bởi vì hắn Nguyên Anh thực sự quá cường đại, phổ thông nguyên thần bí pháp, căn bản là không cách nào đem hắn Nguyên Anh nhóm lửa, luyện hóa. Nếu là hắn Nguyên Anh không cách nào bị nhen lửa cùng luyện hóa, như vậy hắn liền không cách nào đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Đây là Lăng Phong không thể chịu đựng được. Có trong Thiên Anh huyền giới kinh nghiệm, Lăng Phong muốn lấy tới một chút cao cấp nguyên thần bí pháp. Nếu như những này nguyên thần bí pháp vẫn là không cách nào để hắn đột phá đến nguyên thần cảnh giới, như vậy hắn liền nếm thử đem những nguyên thần bí pháp kia dung hợp. Hiện tại Lăng Phong còn không có đem nguyên thần bí pháp dung hợp. Rơi xuống bên trong tòa thành cổ đằng sau, Hoa Vân đạo chủ lập tức mang theo Lăng Phong cẩn thận tại bên trong tòa thành cổ đi dạo đi lên. Đi dạo một hồi thời điểm, Hoa Vân đạo chủ tại một tòa dưới phong ốc, phát hiện rất nhiều ngọc thạch. Nhà này trước đó hẳn là một cái ngọc thạch tác phường, chỉ là bỗng nhiên gặp biến cố, khiến cho những ngọc thạch này cũng không có bị kịp thời mang đi. Nhìn thấy những ngọc thạch này, Hoa Vân đạo chủ phấn chấn không thôi. Hắn lập tức đem những ngọc thạch này đều thu vào. Mà Lăng Phong cũng là cùng một chỗ hỗ trợ. Bởi vì lúc trước tại Ngọc Dương thành ngọc thạch khoáng mạch nguyên nhân, Lăng Phong bù lại có quan hệ với ngọc thạch tri thức. Hắn hiện tại một chút liền có thể nhìn ra, tại cái này ngọc thạch tác phường bên trong ngọc thạch có rất nhiều chủng loại. Trong đó chân quý nhất chủng loại chính là Long Thủy Ngọc. Long Thủy Ngọc cùng mặt khác ngọc thạch một dạng, cũng đều chia làm rất nhiều đẳng cấp, cao cấp nhất chính là thiên phẩm Long Thủy Ngọc. Mà bọn hắn tại ngọc thạch này tác phường bên trong lấy được Long Thủy Ngọc, cao cấp nhất, vậy mà đạt đến hoàng phẩm. Mà lại số lượng vậy mà tiếp cận 100 cân. Ha ha ha, thật là phát tài. Nhìn thấy những ngọc thạch này đằng sau, Hoa Vân đạo chủ đều phấn chấn không thôi. Lăng Phong, xem ra chúng ta đã tiến vào Sâm La Di Tích cổ bên trong, những người khác còn không có tiến đến nhanh như vậy, chúng ta đến thừa dịp những người khác còn không có tiến đến trước đó, càn quét một lần. Hoa Vân đạo chủ một mặt hưng phấn cùng Lăng Phong nói ra. Tốt. Lăng Phong cũng là rất hưng phấn. Hắn biết hắn cùng Hoa Vân đạo chủ đích thật là vận khí tốt. Bọn hắn là trực tiếp từ trên trời giáng xuống, xuyên qua những u hồn kia trùng điệp thủ hộ, đi thẳng tới trong này. Đây hết thể đều là bởi vì Hoa Vân đạo chủ trong tay thanh kia đặc thù trường đao. Nếu là không có thanh này đặc thù trường đao mở đường, bọn hắn căn bản là không cách nào lấy loại phương pháp này tiến vào trong này. Hoa Vân đạo chủ cũng là rất phấn chấn, hắn lần này bị Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ liên thủ đánh lén, cũng coi là đại nạn không chết. Nếu không phải có Lăng Phong hỗ trợ, hắn khẳng định trốn không thoát. Hiện tại hắn đây là đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ như là phát điên, điên cuồng tại tòa thành này bên trong quét sạch. Đồng nhiên, bọn hắn đi tới một tòa sụp đổ cổ tháp trước mặt. Tại này cũng sập cổ tháp chung quanh, tán lạc rất nhiều ngọc giản. Thế nhưng là những ngọc giản này tại bại lộ trong không khí thời gian quá dài, phía trên trận văn đều đã chóc ra. Mà trong ngọc giản chỗ phong ấn đồ vật, đều đã biến mất. Thế nhưng là Lăng Phong vẫn không có buông tha những ngọc giản này. Bởi vì hắn có thể dùng những ngọc giản này đến luyện chế ra chân quý ngọc linh dịch. Lăng Phong, những vật này cũng đừng có cầm, miễn cho đến lúc đó chứa vật pháp bảo chứa không nổi. Nhìn thấy Lăng Phong ngay cả cái này, những này đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng ngọc giản đều không buông tha, Hoa Vân đạo chủ thực sự nhịn không được, mở miệng nhắc nhở một chút. Không sao, ta không gian chữ vật lớn đâu. Lăng Phong nát Hoa Vân đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Hắn nhưng là có lưu ảnh thạch không gian, cái kia lưu ảnh thạch không gian rất lớn. Mặc dù lưu ảnh thạch không gian trang vật sống sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên, nhưng là trang những tử vật này nhưng không có ảnh hưởng gì. Trước 1082, bát phẩm cấm chế. Nếu như hắn lấy được bảo vật có thể nhồi vào lưu ảnh thạch không gian, vậy hắn cũng thỏa mãn. Tiên bối, cái này một ngôi tháp cổ, tựa hồ chính là tòa thành trì này hạch tâm, phía dưới này hẳn là còn có bảo bối. Lăng Phong nhìn trước mắt cổ tháp, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Ừm. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, hắn biết những này cổ tháp, bình thường hạch tâm địa phương đều là kiến tạo dưới đất. Hắn cùng Lăng Phong lập tức tra tìm. Rất nhanh, hai người bọn họ đã tìm được cổ tháp lối vào. Tại cái này cổ tháp lối vào, có cường đại cấm chế. Khi bọn hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, một đạo 8 loại màu sắc màn sáng cấm chế xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn chặn lại. Không xong, những cấm chế này chí ít cũng là bát phẩm cấm chế, chúng ta căn bản là mở không ra. Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy những cấm chế này đằng sau, không khỏi nhíu mày. Bát phẩm cấm chế. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia 8 loại màu sắc màn sáng, sau đó khẽ nhíu mày, nói ra, tiền bối, cấm chế này màn sáng mặc dù là bát phẩm, nhưng là bởi vì thời gian quá dài, mà lại ở đây tháp bị hủy thời điểm, hẳn là cũng nhận lấy tổn thương, uy năng giảm xuống không ít. Thế nhưng là, cho dù là uy năng giảm xuống không ít, cũng không phải chúng ta có thể giải khai. Hoa Vân đạo chủ nhìn trước mắt màn sáng cấm chế, khẽ lắc đầu. Hắn biết, nếu là mình cưỡng ép giải khai những trận văn này mà nói, một khi ngoại ý muốn nổi lên, liền rất có thể sẽ dẫn đến bên trong bảo vật bị hủy diệt. Tiền bối, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể thử một chút. Lăng Phong nhìn xem màn sáng cấm chế kia, mở miệng thản nhiên nói. Hoa Vân đạo chủ căn bản cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Hắn linh tê chỉ, thế nhưng là đạt đến đệ lục biến cảnh giới, mà lại hắn hay là đã luyện thành 10 cái linh tê chỉ, không riêng gì ngón tay, hắn liên thủ trưởng đều tu luyện. Thế nhưng là một khi thất bại, đồ vật bên trong liền sẽ bị hủy diệt. Hoa Vân đạo chủ không khỏi nhíu mày. Tổn hại liền tổn hại đi, nếu chúng ta không chiếm được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Lăng Phong một mặt khinh thường nói. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Di tích cổ này đồ vật bên trong, chính là chúng ta nhân tộc tài phú. Nếu là hư hại, đó chính là chúng ta nhân tộc tổn thất, chúng ta liền trở thành nhân tộc tội nhân. Hoa Vân đạo chủ một mặt nghiêm nghị nói với Lăng Phong. Ai, tiền bối, ngươi cái này có chút cổ hủ, đều đến lúc này, ngươi còn vì nhân tộc suy nghĩ. Chúng ta bây giờ hay là trước cố lấy chính chúng ta đi. Nhân tộc quá tham lam, quá âm hiểm, tỉ như cái kia Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ, nếu là bọn họ ở chỗ này, chắc chắn sẽ không có ngươi nhiều cố kỵ như thế. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta hiện tại không động thủ, ngươi xác định những người khác phát hiện nơi này đằng sau, cũng sẽ giống như ngươi, đem những địa phương này lưu cho những cường giả kia sao. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, lông mày có chút nhíu lại. Hắn cảm thấy Lăng Phong nói đến cũng rất có đạo lý, cho dù hắn không muốn đi phá hư những vật này, hắn cũng không dám bảo đảm những người khác sẽ không đi phá hư. Hắn nhìn xem trước mặt trận văn cấm chế, hít một hơi thật sâu, nói ra, vậy chúng ta liền thử một chút đi. Này mới đúng mà. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ bộ dạng này, Lăng Phong trên mặt lập tức xuất hiện mỉm cười. Hoa Vân đạo chủ nhìn trước mắt những cấm chế này, sau đó mở miệng nói ra, những màn sáng cấm chế này bên trên trận văn, chính là bát phẩm trận văn, bằng vào thực lực của ta cần thật lâu mới có thể giải khai một cái bát phẩm trận văn. Ta vẫn là đề nghị chúng ta không nên đem thời gian lãng phí ở nơi này, nếu là chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian, như vậy những người khác tiến đến mà nói, chúng ta liền không có ưu thế. Mặc dù Hoa Vân đạo chủ chỉ là lục phẩm giải văn sư, nhưng là hắn tu luyện giải văn bí thuật, chính là Linh La Đao. Lấy Linh La Đao uy lực, là có thể lột giải bát phẩm trận văn, nhưng là tốc độ này cũng rất chậm. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, Hoa Vân đạo chủ cũng là nói có đạo lý. Nhưng là hắn cũng biết, trước mắt một ngôi tháp cổ di tích, khẳng định là tòa cổ thành này hạch tâm, bên trong khẳng định có rất nhiều lợi hại bảo bối. Hắn không cam tâm đem những này bảo bối chắp tay nhường cho người. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, tiền bối, những cấm chế này bên trên trận văn, đều là thời kỳ thượng cổ hồn điện những cường giả kia làm ra, mà lại những đạo văn này, đều rất đặc thù, ngươi thử một chút. Có thể hay không dùng trong tay ngươi chiến đao màu bạc, đem cấm chế này cho phá. Trường đao. Hoa Vân đạo chủ khẽ nhíu mày, trước đó hắn khi lấy được chiến đao màu bạc này thời điểm, cũng từng hoài nghi tới trường đao này là một kiện đặc thù pháp bảo. Hắn cũng thử qua dùng trường đao này đến giải khai trận văn cấm chế, thế nhưng là hắn thất bại. Cái này trường đao màu bạc, tựa hồ cũng không có lột giải trận văn năng lực. Hắn khẽ lắc đầu, nói với Lăng Phong, không cần. Ta khi lấy được trường đao này thời điểm, đã thử qua, trường đao này cũng không thể giải văn. Ta không nói để cho ngươi dùng để giải văn A, trực tiếp dùng để bổ ra cấm chế này là được rồi. Ta nhìn ngươi chiến đao này giống như rất lợi hại dáng vẻ, đặc biệt là ở nơi này, liền ngay cả những kim nhãn đu hồn kia đều e ngại nó. Có lẽ ngươi cái này chiến đao màu bạc, cùng hồn điển tồn tại cái gì liên hệ? Lăng Phong mặt mỉm cười đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Đao của ta cùng hồn điển tồn tại quan hệ. Hoa Vân đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Nhưng là giờ phút này nghe Lăng Phong tiểu nói này, hắn thật đúng là cảm thấy có loại khả năng này. Hắn trường đao này có thể hấp thu u hồn, hơn nữa còn có thể làm cho những u hồn kia trốn tránh. Chỉ cần tay hắn cầm cái này trường đao màu bạc, tại có u hồn bảo vệ địa phương, liền sẽ thông hành không trở ngại. Hắn nghĩ một lát đằng sau. Ánh mắt kia dần dần trở nên kiên định. Lúc trước hắn sợ hãi, chính mình cưỡng ép phá vỡ những cấm chế này mà nói, sẽ dẫn đến trong cấm chế đồ vật tự hành hủy diệt. Bởi vì có rất nhiều cất giữ bảo vật địa phương, những cấm chế kia đều là dạng này. Mà lại Hoa Vân đạo chủ cũng ở trước mắt trên cấm chế, thấy được cùng loại dạng này tự hủy trận văn. Nếu như bọn hắn thật muốn giải khai những cấm chế này mà nói, đầu tiên chính là muốn lột giải những này tự hủy trận văn. Chỉ cần đem tự hủy trận văn loại bỏ, mặt khác liền có thể từ từ sẽ đến, cho dù là bọn hắn dùng man lực phá hủy trận văn này cấm chế, đối với bên trong bảo vật cũng không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Hoa Vân đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó nói với Lăng Phong, ngươi lui ra phía sau một chút. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức lui lại mấy chục mét. Mà Hoa Vân đạo chủ đem cái kia chiến đao màu bạc lấy ra. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt cấm chế, cắn răng, sau đó đột nhiên hướng phía màn sáng này vung đi. Khi cái này trường đao màu bạc tiếp cận màn sáng kia thời điểm, tại trên màn sáng kia đạo văn, tựa hồ nhận lấy chiến đao màu bạc ảnh hưởng, vậy mà từ trên màn sáng kia thoát ly, hướng phía chiến đao màu bạc bay tới, cuối cùng bị chiến đao màu bạc bên trên rãnh máu hấp thu. Cái này, Hoa Vân đạo chủ lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Xoẹt xoẹt, ở trước mặt hắn màn sáng cấm chế, phía trên trận văn không ngừng chốc ra, hướng phía trường đao trong tay của hắn bay tới, cuối cùng bị trường đao trong tay của hắn hấp thu. Chương 1083, 1083, thần dị vách đá. Đứng tại Hoa Vân đạo chủ phía sau Lăng Phong, cũng là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Hắn lập tức đi đến Hoa Vân đạo chủ bên người, nhìn xem Hoa Vân đạo chủ trường đao trong tay, sau đó mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Lăng Phong rất khiếp sợ, vừa rồi Hoa Vân đạo chủ còn lời thề son sắt nói, hắn cái này trường đao màu bạc, căn bản cũng không có thể giải văn. Thế nhưng là trước mắt tình huống này, giống như là không thể giải văn dáng vẻ sao. Màn sáng cấm chế kia bên trên trận văn, tựa như là tiểu hài tử gặp mẹ một dạng, không muốn mạng hướng phía trường đao này nhào tới. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Thời khắc này Hoa Vân đạo chủ cũng ngộng, hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Ha ha. Lăng Phong nhịn không được đi theo cười ha hả. Hắn liền đứng tại Hoa Vân đạo chủ trước mặt, nhìn xem Hoa Vân đạo chủ. Nửa nén hương đằng sau, cấm chế này trên màn sáng đạo văn, toàn bộ đều bị chiến đao màu bạc hấp thu. Không có trận văn gia trì, màn sáng cấm chế kia cũng là đi theo biến mất. Làm xong. Hoa Vân đạo chủ một mặt ngạc nhiên nhìn trước mắt biến mất màn sáng cấm chế, dạng như vậy nhìn có chút đáng yêu. Tiên bối, ngươi thật là quá lợi hại, chúng ta vào xem một chút đi. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ cười cười, sau đó dẫn đầu hướng phía cái này cổ tháp không gian dưới đất đi đến. Cẩn thận. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Hoa Vân đạo chủ kinh hãi, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hô một tiếng. Thế nhưng là giờ phút này Lăng Phong đã đi vào thông đạo lối vào, căn bản cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Hoa Vân đạo chủ cũng là theo sát lấy đi vào. Khi bọn hắn tiến vào thông đạo này đằng sau, trên lối đi thủy tinh cầu đống nhiên tách ra nhu hòa bạch quang, đem toàn bộ thông đạo chiếu sáng. Thông đạo này cao tới 5 mét, rộng 2 mét. Tại thông đạo hai bên hàng rào, có rất nhiều bích họa, phía trên vẽ đều là một chút hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm những bích họa này nhìn thời điểm, lập tức liền cảm giác được ý thức của mình bị kéo vào một cái không gian thần kỳ bên trong. Sau một khắc, hắn cảm giác đến chính mình tiến vào trong một cái sơn cốc chim hót hoa nở. Ở trong thung lũng này, hắn thấy được trước đó tại trên bích họa một cái kia mai hoa lộc. Cái kia mai hoa lộc ngay tại bờ sông trên cỏ ăn cỏ. Mà tại cái kia trên cỏ, cũng có được những cái kia lông tóc như tuyết con thỏ đang đùa bỡn. Thấy cảnh này, Lăng Phong lập tức cảm giác được trên thân tất cả áp lực đều chậm lại. Hắn hít một hơi thật sâu, buông lỏng thân thể đi cảm thụ hoàn cảnh chung quanh. Uy, tỉnh! Nhưng vào lúc này, Hoa Vân đạo chủ thanh âm tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong một cái giật mình, trước mắt một cái kia mỹ lệ sơn cốc hình ảnh pha thoái, biến thành trước mắt những bích họa kia. Đây là có chuyện gì? Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình kinh lịch một màn kia, Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem chung quanh những bích họa này, mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi đắm chìm tại bích họa kia ý cảnh bên trong, xâm nhập không thể tự kiềm chế. Bích họa kia thật là lợi hại à, tiền bối, ngươi có biện pháp đem những này bích họa lấy xuống sao? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Ngươi muốn đem những bích họa này lấy đi. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Lăng Phong, khẽ cho mày. Đúng vậy a. Những bích họa này, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông vẽ, có thể lấy đi mà nói, về sau ta có thể từ từ lĩnh hội. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu. Kỳ thật hắn ý tưởng chân thật, là đem những này bích họa mang đi ra ngoài, để Tôn Khả quan sát. Tôn Khả chính là họa tu, nếu là hắn có thể nhìn thấy những lời này mà nói, tin tưởng đối với hắn tu hành có trợ giúp rất lớn. Được chưa, ta giúp ngươi lấy xuống. Hoa Vân đạo chủ do dự một lúc sau, mở miệng nói với Lăng Phong. Làm một tên xuất sắc giải văn sư, ngoại trừ giải văn bên ngoài, còn muốn có xử lý các loại bảo vật cường đại thủ đoạn. Bởi vì một tên giải văn sư, đang mở ra những cấm chế kia trận văn đằng sau, đều sẽ xuất hiện đại lượng bảo vật. Có rất nhiều bảo vật tương đối đặc thù, không có có chút tài năng, không cách nào đem những bảo vật kia lấy đi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mong đợi chi sắc. Hoa Vân đạo chủ cầm trong tay chiến đao màu bạc thu lại, sau đó nói với Lăng Phong. Sau khi nói xong, Hoa Vân đạo chủ trực tiếp thi triển ra Linh La Đao, bắt đầu hướng phía lối đi kia hàng rào vẹt tới. Bang! Một chuỗi hỏa hoa bỗng nhiên xuất hiện, mà Hoa Vân đạo chủ cũng là lui về sau hai bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tiền bối ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ cái dạng này, Lăng Phong cũng là hơi kinh ngạc, lập tức đi đến Hoa Vân đạo chủ bên người, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ quan tâm hỏi. Quá cứng! Mà lại! Vách đá này vật liệu rất đặc thù, ẩn chứa rất mạnh linh hồn chi lực. Hoa Vân đạo chủ nhìn trước mắt vách đá, lông mày không khỏi nhíu lại. Vậy phải làm thế nào? Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, vừa rồi Hoa Vân đạo chủ nói lợi hại như vậy, Lăng Phong còn tưởng rằng Hoa Vân đạo chủ có thể đem nhẹ nhõm đem những bích họa này giải quyết. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Vân đạo chủ lúc này mới vừa mới xuất thủ, liền kinh ngạc. Không có việc gì. Ta dùng cái kia trường đao màu bạc thử một chút. Hoa Vân đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, đem Linh La đao thu hồi, sau đó trường đao màu bạc kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, khoe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn không nghĩ tới Hoa Vân đạo chủ bây giờ lại biến thông minh, gặp được nan đề thời điểm, vậy mà lại chủ động nhớ tới dùng trường đao màu bạc. Ngươi lui về sau nữa một chút. Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lập tức liền lui về sau. Hoa Vân đạo chủ cầm chiến đao màu bạc, thần sắc lạnh lùng, hắn quơ trường đao, hướng phía bích họa kia chém tới. Xoẹt. Trường đao màu bạc kia, tựa như là cắt đầu hũ một dạng, trực tiếp chém vào vách đá kia bên trong. Hoa Vân đạo chủ cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới vậy mà lại nhẹ nhõm như vậy. Thật là lợi hại. Lăng Phong trong lòng cũng là chấn kinh, Hoa Vân đạo chủ có thanh này chiến đao màu bạc nơi tay, đơn giản liền có thể tại cái này xâm la di tích cổ bên trong gian lận A. Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy cái này xin mời khoản, hơi nhếch khỏe môi lên lên, sau đó hung hăng kéo một phát trường đao trong tay. Xoát! Thanh trường đao kia trực tiếp đem vách đá kia cắt ra. Hắn ngay sau đó lại bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, một bức hoàn chỉnh bích họa bị hắn cắt ra tới. Lăng Phong đến gần xem xét, phát hiện vách đá này có nửa mét dày, cả bức bích họa dài 10 mét, cao 5 mét. Hoa Vân đạo chủ đang chuẩn bị vung đao đem bích họa kia mặt ngoài một tầng cắt đi. Tiền bối, không cần, ta cả khối lấy đi liền có thể. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ mở miệng, sau đó hắn vung tay lên, liền đem cái này một bộ to lớn bích họa cho thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Vâng! Vách đá kia tiến vào lưu ảnh thạch trong không gian đằng sau. Toàn bộ đại điện khẽ chấn động một chút. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay tại ngủ say hồng xà nữ, cũng đều bị Lăng Phong làm ra động tĩnh đã quấy rầy. Hồng Vân tỷ tỷ, đây là ta cầm trở về một cái bảo bối, ngươi đừng sợ. Đây là một bức bích họa, ngươi không cần nhìn chằm chằm nó nhìn, sẽ bị lạc bản thân. Lăng Phong thanh âm lập tức ở lưu ảnh thạch trong không gian quanh quẩn đứng lên. Chương 1084, 1084, Nguyên Thần Bí Pháp. Bích họa. Hồng xà nữ có chút mê hoặc, lập tức hướng phía trong đại điện khối kia to lớn vách đá nhìn lại. Nàng nhìn thấy một bức rất đẹp bích họa, bên trong non xanh nước biếc, chim hót hoa nở. Sau một khắc, con mắt của nàng liền lập tức trở nên mê ly lên. Hồng Vân tỷ tỷ, mau tỉnh lại. Lăng Phong cũng biết Hồng xà nữ ý thức khẳng định hãm sâu ở bên trong. Nghe được Lăng Phong tiếng giống đằng sau, Hồng xà nữ cũng là lập tức bừng tỉnh. Thật thần kỳ bích họa a. Hồng xà nữ lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt treo tường, cái kia hai cái mắt nhỏ màu đỏ lóe ra nhàn nhạt dị sắc. Cái kia lưới màu đỏ không ngừng phun. Nó bay thẳng đến vách đá kia trước mặt, thân thể rơi vào trên vách đá cái kia, giống như là thạch sùng mở dạng, tại trên vách đá cái kia bò sát. Đồng nhiên, một đám huyết vụ xuất hiện, hồng xà nữ lập tức từ trên vách đá đến rơi xuống. Lạch cạch. Hồng xà nữ rơi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, giống như là đã hôn mê. Mà Lăng Phong mặc dù không tại lưu ảnh thạch trong không gian, nhưng là hắn đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tiên bối, ngươi đối với nó làm cái gì? Nhìn thấy hồng xà nữ rơi hôn mê, Lăng Phong lập tức ở trong lòng đối với huyết vô cực truyền âm. Hắn biết sương mù màu đỏ kia, chính là huyết vô cực. Sương mù màu đỏ kia lập tức ở vách đá trước mặt ngưng tụ thành một bóng người. Huyết vô cực nhìn trước mắt khối này to lớn vách đá, ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, lớn như vậy một khối tinh hồn thạch, ngươi là từ đâu mà lấy được? Tinh hồn thạch, cái gì ý tứ? Lăng Phong ở trong lòng đối với huyết vô cực hỏi, hắn biết, cho dù là Hoa Vân đạo chủ cũng không biết vách đá này là tài liệu gì. Cái này tinh hồn thạch, chính là một loại đặc thù vật liệu đá, ẩn chứa linh hồn chi lực, rất khó được, dùng để làm thành tế đàn, hoặc là giường đá, lại hoặc là tu luyện mật thất, đối với người tu luyện linh hồn vô cùng hữu ích. Huyết vô cực nói rất nhiều cùng tinh hồn thạch có liên quan tin tức. Chân quý như vậy. Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới loại tảng đá này, lại có nhiều như vậy diệu dụng. Ngươi là từ đâu mà lấy được? Huyết vô cực cũng là có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi. Ta hiện tại đã tiến vào Sâm La Di Tích Cổ, vách đá này chính là ta ở trong Sâm La Di Tích Cổ lấy được. Không nói với ngươi, ta muốn đi đào vách đá. Lăng Phong nói xong, lập tức liền cắt đứt cùng huyết vô cực liên hệ. Sâm La Di Tích Cổ. Ngươi thật tiến vào Sâm La Di Tích Cổ rồi. Huyết vô cực hơi kinh ngạc đối với Lăng Phong hỏi, thế nhưng là Lăng Phong nhưng không có đáp lại hắn. Sâm La Di Tích Cổ. Huyết vô cực là biết đến. Chỗ này di tích cổ, tại hơn 3 vạn năm trước bị người phát hiện. Từ đó đằng sau, rất nhiều người đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đi vào cái này Sâm La Di Tích Cổ bên trong thám hiểm. Thế nhưng là tất cả mọi người không công mà lui, bởi vì Sâm La Di Tích Cổ có cường đại cấm chế thủ hộ. Cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa cường giả, cũng vô pháp đem cái kia di tích cổ cấm chế mở ra. Đó cũng không phải nhân tộc hai đại thánh địa cường giả đối với di tích cổ không có cách nào, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng man lực đem Sâm La Di Tích Cổ cấm chế phá hủy. Nhưng là nhân tộc hai đại thánh địa cường giả, sợ hãi cương ép phá hủy cấm chế, sẽ dẫn đến Sâm La Di Tích Cổ đồ vật bên trong hủy diệt, cho nên bọn hắn đều không có lựa chọn làm như vậy. Tiên bối, vách đá này thế nhưng là đồ tốt, một khối cũng không thể buông tha. Lăng Phong cùng huyết vô cực cắt đứt liên hệ đằng sau. Lập tức mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Ngươi biết vách đá này là cái gì? Ngay tại cắt chém bích họa Hoa Vân đạo chủ, đống nhiên ngừng lại, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ừm, ta bỗng nhiên nhớ lại ta trước đó nhìn một quyển sách phía trên, có loại tảng đá này ghi chép, loại tảng đá này gọi tinh hồn thạch, ẩn chứa linh hồn chi lực, đối với người tu luyện linh hồn vô cùng hữu ích. Lăng Phong đem chính mình từ huyết vô cực nơi đó nghe được cùng tinh hồn thạch có liên quan tin tức. Đều một mạch nói cho Hoa Vân đạo chủ nghe. Tinh hồn thạch. Lợi hại như vậy. Hoa Vân đạo chủ khẽ nhíu mày, hắn không nghe nói tinh hồn thạch, nhưng là hắn nhìn ra được, Lăng Phong tựa hồ cũng không phải là đang nói láo. Đã như vậy chân quý, vậy chúng ta liền đem những vách đá này đều đào đi. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, dù sao hắn có chiến đao màu bạc trợ giúp, đào đi những vách đá này rất nhẹ nhàng. Đúng, toàn bộ đào đi. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó bắt đầu cùng Hoa Vân đạo chủ công việc lu đủ lên. Hoa Vân đạo chủ phụ trách cắt chém, hắn phụ trách đem những này tinh hồn thạch thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Mà tại lưu ảnh thạch trong không gian, huyết vô cực nhìn thấy không ngừng xuất hiện trong đại điện tinh hồn thạch vách tường, hắn cũng là bất đắc dĩ, chưa cho tốt đem những này tinh hồn thạch vách tường chuyển rời đến mặt khác trong mật thất đi. Dù sao hắn cái này lưu ảnh thạch chứa đựng không gian rất lớn. Không đến một nén nhang. Một đầu dài đến 500 mét thông đạo, tinh hồn thạch vách tường đều bị Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ đào đi. Không có. Đi đến cuối cùng đằng sau Hoa Vân đạo chủ, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tay kia nắm trường đao cắt đậu hũ cảm giác, thật là quá sung sướng. Hắn phát hiện chính mình giống như thích loại kia nhất thiết cảm giác. Giờ phút này, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, là một cánh cửa, cửa đá này là dùng màu đỏ kim loại đúc thành, nhìn phong cách cổ xưa dày đặc, phía trên khắc dấu lấy rất nhiều cổ lão trận văn. Mà Hoa Vân đạo chủ trực tiếp đem chính mình trường đao đặt ở trên cửa lớn. Cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, cái này trên cửa lớn trận văn, lập tức liền từ trên cánh cửa thoát ly, sau đó hướng phía chiến đao màu bạc bay tới, cuối cùng bị chiến đao màu bạc hấp thu. Khi trên cửa lớn trận văn kia toàn bộ đều thoát ly đằng sau, Lăng Phong nhẹ nhàng đẩy, đại môn kia liền mở ra. Tiên bối, ta cảm giác được cái này hai phiến đại môn, chất liệu cũng rất tốt ta, bằng không chúng ta cũng thu đi. Lăng Phong nhìn xem cái này tản ra hồng quang đại môn, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Ừm. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, sau đó bắt đầu phá giải đại môn. Đại môn này là dùng đặc thù kim loại chế tác, Hoa Vân đạo chủ dùng chiến đao màu bạc thử một chút, căn bản là không chém nổi. Nhưng là hắn lại dùng biện pháp khác, dùng thời gian một nén nhang, đem đại môn này phá hủy. Phá hủy đại môn đằng sau, Lăng Phong bọn hắn tiến vào một cái cự đại mật thất không gian. Tại mật thất này trong không gian, bọn hắn thấy được rất nhiều giá đỡ, trên những kệ này, đều trưng bày đủ loại bảo vật, có thẻ trúc, ngọc giản, cốt giản, cũng có yêu thú lân giáp, lông tóc vân vân. Đây đều là công pháp. Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy những vật này đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn cùng Lăng Phong đi đến những cái kia giá đỡ trước mặt, tất cả mọi người cầm lấy một viên ngọc giản, sau đó dùng linh thức quét qua. Lăng Phong phát hiện, ngọc trong tay của chính mình giản, phía trên gánh chịu lấy một bộ nguyên thần bí pháp. Cái này chính là huyền giai cao cấp nguyên thần bí pháp. Lại là nguyên thần bí pháp. Lăng Phong trong lòng kích động không thôi, hắn hiện tại cần nhất chính là nguyên thần bí pháp. Sau đó, hắn lại lật nhìn vật gì khác, phát hiện trên những vật này ghi lại, vậy mà đều là nguyên thần bí pháp. Trong đó có rất nhiều địa giai nguyên thần bí pháp, thậm chí ngay cả thiên giai nguyên thần bí pháp cũng không ít. Ha ha ha. Thật là phát tài. Lăng Phong cuồng tiếu không thôi. Hoa Vân đạo chủ cẩn thận tại những cái kia trên kệ nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra, bộ giá đỡ này chất liệu tựa hồ rất không tệ, chúng ta ngay cả giá đỡ cùng một chỗ thu đi. Chương 1085, Linh Dược Sơn Quốc. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, nếu bọn hắn đi vào nơi này là tầm bảo, đương nhiên là tất cả vật có giá trị, cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá những này giá đỡ có tường treo trận văn giam cấm, căn bản là không cách nào di chuyển. Hoa Vân đạo chủ lần nữa sử dụng ra chiến đao màu bạc, nhẹ nhõm đem trên những kệ này trận văn giải trừ. Lăng Phong đem những công pháp này, tính cả trưng bày bọn chúng giá đỡ cùng một chỗ lấy đi. Rất nhanh, bọn hắn đem trong đại điện tất cả mọi thứ đều thu. Mà lại tại đại điện này chung quanh, còn có rất nhiều mật thất. Những này trong mật thất, có tồn phóng binh khí pháp bảo, có tồn phóng nguyên thạch. Đúng, chính là nguyên thạch, một khối giá trị 100 vạn linh thạch nguyên thạch. Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ tại những này trong mật thất, ít nhất phải đến hơn 1000 vạn linh thạch. 10 triệu nguyên thạch, giá trị chí ít hơn 100 tỷ linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có các loại đặc thù khoáng thạch, linh dược. Chỉ bất quá, những linh dược này, đại bộ phận bởi vì niên đại quá xa xưa, đều đã biến chất, linh lực bên trong đã trôi mất. Chỉ có một số nhỏ đặc thù linh dược mới có thể bảo tồn lại. Mà Lăng Phong lấy được những pháp bảo kia, cũng có rất nhiều bởi vì niên đại quá lâu, phía trên trận văn đã chóc ra, dẫn đến những pháp bảo này uy năng giảm xuống rất nhiều. Nhưng là Lăng Phong tịnh không để ý, hắn có lưu hương, chỉ cần có sung túc linh dịch chữa trị, là hắn có thể đem những pháp bảo này chữa trị. Tiên bối, ngươi không cảm thấy những này mật thất cùng ngoài đại sảnh sàn nhà, sử dụng vật liệu, đều rất không bình thường sao? Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Đúng, những này sàn nhà vật liệu, hẳn là cũng rất đáng tiền, chúng ta nghèo rất mồng tơi a, tuyệt đối không thể lãng phí. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, dù sao Lăng Phong chữ vật pháp bảo có thể giả bộ đến dưới, hắn cũng sẽ không buông tha. Ừm, xem chúng ta liền đem những này sàn nhà đều nảy ra đi. Lăng Phong cười cười, sau đó cùng Hoa Vân đạo chủ cùng một chỗ, bắt đầu nảy ra sàn nhà. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ đem cái này cổ tháp phía dưới tầng 3 không gian, đều đào móc hầu như không còn. Bọn hắn lại đang trong cổ thành du đãng. Giờ phút này, Thông Thiên Thành Chủ, Quỷ Cổ Đại Sư, Nguyên Diễm Đại Sư, còn có Ly Ương Đại Sư bọn hắn, đều nhanh nhanh hướng phía thông đạo tiến đến. Bọn hắn không có chiến đao màu bạc mở, một đường đụng phải rất nhiều u hồn. Ngoại trừ những u hồn này bên ngoài, trong lối đi kia, còn có các loại cơ quan trận pháp, những này đều ảnh hưởng đến bọn hắn tiến lên tốc độ. Bằng vào chúng ta tốc độ, còn có 10 ngày hẳn là có thể tiến vào trong di tích cổ. Thông Thiên Thành chủ một mặt hưng phấn nói. 10 ngày, quá tốt rồi. Quỷ cổ đại sư bọn hắn nghe được Thông Thiên Thành chủ lời nói đằng sau, trong đôi mắt đều toát ra vẻ hưng phấn. Cái này Xâm La di tích cổ, tại hơn 3 vạn năm trước bị phát hiện. Tại bị phát hiện đằng sau, người của các phe thế lực đều đã từng muốn nếm thử lấy mở ra cái này Xâm La di tích cổ phong ấn, thế nhưng là những thế lực kia đều thất bại. Bây giờ, bọn hắn một nhóm người này cuối cùng thành công. Vừa nghĩ tới Xâm La di tích cổ bên trong bảo bối, bọn hắn lập tức liền kích động không thôi. Ngoại trừ Thông Thiên Thành chủ những người này, mặt khác hai cỗ thế lực thần bí người, giờ phút này cũng từ khác nhau phương hướng tuân hướng Xâm La di tích cổ. Những người này cũng không biết, có hai người, đã so với bọn hắn trước một bước tiến vào trong di tích cổ. 5 ngày sau đó, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ, cơ hồ đem trọn tòa cổ thành đều lật khắp. Lật hết tòa thành cổ này đằng sau, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ, lập tức dọc theo cổ thành bên ngoài một mảnh hẻm núi đi đến. Khi bọn hắn dọc theo hẻm núi đi vài dặm đằng sau, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Tại trước mắt bọn hắn sơn cốc, thế nhưng là có đại lượng linh dược. Nguyệt hồn thảo, tử hồn quả, lam linh dựng hồn quả. Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy những linh dược kia đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong này mỗi một loại linh dược, đối với linh hồn đều là vô cùng hữu ích. Dạng này linh dược, mỗi một gốc tại ngoại giới đều là cực kỳ khó được. Nhưng là bây giờ toàn bộ trong sơn cốc, đều là loại linh dược này. Tiên bối, chúng ta sẽ không phải đi tới trước kia hồn điện tổng bộ A. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Cũng không khả năng, hồn điện năm đó chính là nhân tộc 9 đại thánh địa một trong, cùng thể tông mở dạng, hồn điện khu vực hạch tâm, hẳn là xây dựng ở một cái nguyên giới bên trong. Hoa Vân đạo chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bất quá khi nhìn đến nhiều như vậy chân quý linh dược đằng sau, hắn cũng là rất kích động. Vâng! Nhưng vào lúc này, phía trên bầu trời truyền đến một trận cường hoành năng lượng ba động. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lập tức ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Hoa Vân đạo chủ cũng là hướng phía trên bầu trời nhìn lại, từng đợt năng lượng ba động khủng bố đang từ trên bầu trời truyền đến. Rầm rầm rầm. Năng lượng như vậy ba động, hết thể có 3 khu. Trong đó một chỗ năng lượng ba động, Hoa Vân đạo chủ cảm giác được có chút quen thuộc. Hẳn là bọn hắn phải vào đến rồi. Hoa Vân đạo chủ ánh mắt có chút ngưng tụ, giờ phút này, trên bầu trời sức mạnh mạnh mẽ, để bầu trời nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Mặc kệ những thứ này, chúng ta trước nắm chặt thời gian đào thuốc lại nói. Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra. Ừm. Hoa Vân đạo chủ gật gật đầu, lập tức cùng Lăng Phong cùng một chỗ hướng phía trước sơn cốc đi đến. Khi bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần những linh dược kia thời điểm, những linh dược kia trên không gian, đồng nhiên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Giống. Một trận tiếng giống giận dữ tại không gian kia gợn sóng nhộn nhạo lên địa phương truyền ra, ngay sau đó một đầu quái vật khổng lồ từ không gian kia gợn sóng bên trong chui ra ngoài. Đây là một đầu thân dài đạt đến 100 mét, thân cao đạt tới mấy chục mét tam đầu khuyển. Cái này chó chỗ cổ, có như là hỏa diễm đồng dạng nhảy lên lông bờm. Mà lại nó chân trước cùng chân sau, đều có màu đen ngọn lửa màu vàng nhảy lên. Nó cái kia 3 cái đầu chỗ cổ lông bờm, nhan sắc cũng không giống nhau. Ở giữa cái đầu kia, con mắt là màu vàng, chỗ cổ lông bờm, là màu vàng, cái kia lông bờm nhìn tựa như là ngọn lửa màu vàng. Bên trái đầu con mắt là màu tím, cái kia chỗ cổ lông bờm nhan sắc, cũng là màu tím. Bên phải đầu con mắt là màu lam, cái kia chỗ cổ lông bờm, nhan sắc là màu lam. Đây là thành niên tam đầu liệt diễm khuyển. Khi Lăng Phong nhìn thấy trước mắt con cự thú này thời điểm, hai mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này tam đầu liệt diễm khuyển, ở trên vạn thú đồ phổ có ghi chép, hắn một chút liền nhận ra. Trước mắt một đầu này tam đầu liệt diễm khuyển, đã đạt đến vạn thú đồ phổ bên trong chỗ ghi lại loại này yêu thú mức cực hạn. Bình thường thành niên tam đầu liệt diễm khuyển, thân dài tầm chừng 80 thước, mà trước mắt một đầu này tam đầu liệt diễm khuyển, thân dài lại vượt qua 100 mét. Tam đầu liệt diễm khuyển chính là bát giai yêu thú, bình thường thành niên tam đầu liệt diễm khuyển, thực lực có thể so với đạo tổ cửu trọng thiên cường giả. Mà trước mắt cái này một cái tam đầu liệt diễm khuyển, thực lực hẳn là muốn so bình thường đạo tổ cửu trọng thiên cường giả phải cường đại. Cái này tam đầu liệt diễm khuyển xuất hiện đằng sau, cũng không có lập tức hướng phía Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ đánh tới, mà là ở tại thuốc bộ trên không cái kia, hướng phía Lăng Phong bọn hắn phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia to lớn thẩm lãng suýt nữa đem Lăng Phong chấn choáng đi qua. Hoa Vân đạo chủ lập tức nắm trường đao màu bạc, ngăn tại Lăng Phong trước mặt. Chương 1086, 1086, ác ma chi thủ. Giống ô ô. Cái kia tam đầu liệt diễm khuyển nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ trường đao trong tay đằng sau, cái kia phách lối khí diễm lập tức liền biến mất, nó tựa hồ nhìn thấy cái gì để nó sợ hãi đồ vật, lập tức liền quay người, chui trở lại sau lưng nó nhộn nhạo lên gợn sóng trong không gian. Vùng không gian kia khôi phục lại bình tĩnh, tựa như là không có cái gì phát sinh một dạng. Cái này, Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ thấy cảnh này, cũng đều ngộng. Bọn hắn trước đó coi là cái này trường đao màu bạc, chỉ là đối với u hồn có chấn nhiếp tác dụng, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái này trường đao màu bạc, vậy mà đối với trong này yêu thú cũng có chấn nhiếp tác dụng. Ha ha ha, tiền bối, người đao này thật là quá lợi hại. Lăng Phong sau khi lấy lại tinh thần, lập tức đối với Hoa Vân đạo chủ nở nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới đao này vậy mà như thế dùng tốt ta. Hoa Vân đạo chủ trên mặt cũng là xuất hiện một nụ cười khổ, mặc dù hắn không biết một cây đao này đến cùng là lai lịch gì, nhưng là hắn đã xác định, một cây đao này tuyệt đối là vô giới chi bảo. Ầm ầm. Giờ phút này, trên bầu trời truyền đến năng lượng ba động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra bọn hắn không bao lâu liền muốn tiến đến, chúng ta nắm chặt thời gian đào thuốc. Lăng Phong hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, sau đó lập tức hướng phía những thuốc kia bộ phóng đi. Lôi đình hồng ngọc hoa, băng hỏa nguyên linh thảo. Lăng Phong không ngừng đem những linh dược này thu vào chính mình lưu ảnh thạch trong không gian. Thật nhiều linh dược. Giờ phút này, tại lưu ảnh thạch trong không gian hồng xà nữ, ngửi được những linh dược kia mùi thơm mê người đằng sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Đùng. Khi hồng xà nữ vừa mới tỉnh táo lại, một đạo lực lượng vô hình lập tức quất vào trên đầu của nàng, lập tức đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Đây là vạn năm băng cơ ngọc lộ quả. Còn có vạn năm ác ma chi thủ, một loại đặc thù trái cây. Khi huyết vô cực nhìn thấy những này không ngừng bị Lăng Phong thu vào tới linh dược thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi. Trước đó Lăng Phong đã hướng lưu ảnh thạch trong không gian đựng rất nhiều bảo vật. Thế nhưng là đối với những bảo vật kia, huyết vô cực căn bản là không có hứng thú gì, bởi vì hắn lưu ảnh thạch trong không gian, cũng cất giấu rất nhiều bảo vật. Thế nhưng là trước mắt những linh dược này, cho dù là ở trong mắt huyết vô cực, cũng lộ ra cực kỳ chân quý. Bởi vì huyết vô cực biết, những linh dược này thế nhưng là đối với linh hồn vô cùng hữu ích linh dược. Tiểu tử này đến cùng đi địa phương nào? Thời khắc này huyết vô cực rất ngạc nhiên, cũng nghĩ đem chính mình linh thức nhô ra lưu ảnh thạch bên ngoài, thế nhưng là hắn làm không được. Bởi vì hiện tại Lăng Phong vị trí địa phương, có cường đại quy tắc chi lực áp chế, linh thức của hắn căn bản là không có cách rời đi lưu ảnh thạch không gian. Sau 3 canh giờ, toàn bộ trong sơn cốc linh dược đều bị Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ càn quét trống không. Rốt cục làm xong. Lăng Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, hắn tiện tay cầm lấy một cái toàn thân như là huyết ngọc đồng dạng linh quả. Linh quả này hoạch tâm ra, có một đoàn quang mang màu vàng, hào quang màu vàng nóng kia phảng phất là một đám lửa. Cả viên trái cây có to bằng nắm đấm, nhìn tựa như là một cái tiểu xảo linh lung đèn lồng đỏ. Kỳ thật, loại linh quả này danh tự, liền gọi hồng đăng lung. Hồng đăng lung, chính là đăng lung quả bên trong một cái chủng loại, là một loại lục phẩm linh quả, đối với linh hồn có cực lớn có ích. Lăng Phong trực tiếp cắn một cái. Linh quả này cửa vào nước miếng, Lăng Phong nhẹ nhàng nhai mấy lần, sau đó đem linh quả chất lỏng nuốt xuống. Những linh quả này sắc chất lỏng tiến vào bụng đằng sau, liền hóa thành từng tia khí lưu lạnh buốt, dọc theo kinh mạch của hắn, tuôn hướng trong đầu của hắn. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lăng Phong cảm giác được chính mình tinh thần trở nên trước nay chưa có tốt. Ngươi điên rồi, cũng dám trực tiếp ăn cái này hồng đăng lung. Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn biết cái này hồng đăng lung năm, chí ít vượt qua một vạn năm, bên trong ẩn chứa linh lực phi thường khủng bố, cho dù là hắn cũng không dám trực tiếp phục dụng, bởi vì cái này cường đại linh lực, sẽ trực tiếp đem thân thể no bạo. Không có việc gì, không phải liền là một viên lục phẩm linh quả sao. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem trong tay linh quả toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Liền xem như Hoa Vân đạo chủ loại cường giả cấp bậc này cũng không dám ăn đồ vật, cũng không đại biểu hắn không dám ăn. Hắn nhưng là có nghịch thiên cấp luyện thể quyết cùng luyện khí quyết, có cái này hai đại công pháp trợ giúp, hắn có thể nhanh chóng đem những linh quả này linh lực luyện hóa. Cho nên căn bản cũng không lo lắng sẽ bị linh quả này linh lực no bạo. Ngươi! Hoa Vân đạo chủ rất tức giận, đang chuẩn bị mang lên, thế nhưng là hắn lại phát hiện Lăng Phong một chút sự tình đều không có. Ngươi thật không có việc gì. Hoa Vân đạo chủ đơn giản không thể tin được Lăng Phong vậy mà lại không có việc gì. Đương nhiên không sao, tiền bối ngươi cũng không cần lo lắng, ta thế nhưng là cùng tự biết rõ. Lăng Phong đối với Hoa Vân đạo chủ cười cười, sau đó đứng lên. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cái cường đại uy áp từ không trung phía trên truyền đến. Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ lập tức ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời phía trên xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo bốn loại màu sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống. Tại cái kia bốn màu trong cột sáng, Lăng Phong thấy được bốn đạo nhân ảnh. Cứ việc giờ phút này bọn hắn khoảng cách cột sáng kia rất xa, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được rất mạnh cảm giác áp bách. Hắn biết bốn người kia tuyệt đối là siêu cấp cường giả, chí ít cũng là đạo tổ cấp bậc cường giả. Hô hô hô hô. Bốn bóng người kia lập tức từ trong cột sáng bay ra. Tiền bối, ngươi mau ăn viên linh quả này, ta đem ngươi giấu đi. Lăng Phong lập tức xuất ra một viên trái cây màu đen. Trái cây này tản ra một trận hôi thối, phía trên có từng hạt màu đen nhỡ thịt. Đây là vật gì, thối quá. Hoa Vân đạo chủ lập tức nhíu mày. Đây là tử nhân quả, nuốt vào đằng sau, ngươi sẽ tiến vào một loại giả chết trạng thái. Lăng Phong ở trong lòng cùng Hoa Vân đạo chủ truyền âm nói. Ta tại sao muốn ăn nó? Hoa Vân đạo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Ngươi ăn hắn, tiến vào trạng thái chết giả, ta liền có thể đưa ngươi thu vào ta cái kia pháp bảo đặc thù bên trong, nếu không chúng ta không cách nào tránh thoát những người này. Lăng Phong có chút nóng nảy cùng Hoa Vân đạo chủ nói ra. Hắn biết những người này thực lực rất mạnh, nếu như không tiến vào đến lưu ảnh thạch trong không gian, hắn căn bản là không có cách tránh né những người này linh thức cảm ứng. Hắn trực tiếp đem trường đao màu bạc đưa cho Lăng Phong, nói ra, đao này lấy cho ngươi lấy, khẩu quyết là. Đem khẩu quyết truyền thụ cho Lăng Phong đằng sau, Hoa Vân đạo chủ trực tiếp nắm lên cái kia tử nhân quả nuốt vào. Hắn cũng không sợ chính mình ăn tử nhân quả đằng sau, cái kia Lăng Phong sẽ đối với hắn xuất thủ. Ăn tử nhân quả đằng sau, Lăng Hoa Vân đạo chủ hai mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất. Lăng Phong cũng là lập tức ngắc. Đem Hoa Vân đạo chủ thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Giờ phút này, tại lưu ảnh thạch trong không gian huyết vô cực, nhìn thấy Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ cùng một chỗ sau khi đi vào, lập tức liền khó chịu. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, huyết vô cực lập tức đối với Lăng Phong giống to. Tiền bối, không nên tức giận, ta cho hắn ăn tử nhân quả, hắn hiện tại liền cùng một người chết không sai biệt lắm, sẽ không có ảnh hưởng gì. Chương 1087, 1087, Thể Tông Đạo Tổ. Nhìn thấy nổi giận huyết vô cực, Lăng Phong tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Ừm. Nghe Lăng Phong lời nói đằng sau, huyết vô cực cẩn thận quan sát một chút Hoa Vân đạo chủ. Hắn phát hiện Hoa Vân đạo chủ cơ hồ không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, cho người cảm giác, thật tựa như là một người chết một dạng. Thử nhân quả. Ngươi từ chỗ nào làm ra những vật này, còn có những linh dược này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong chỉ vào trong đại điện cái kia một đống lớn linh dược, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Những linh dược này, đều là ta ở trong Sâm La Di Tích cổ lấy được, còn có trước đó những bảo vật kia. Lăng Phong một mặt lạnh nhạt nói với huyết vô cực. Sâm La Di Tích cổ. Các ngươi thật tiến vào Sâm La Di Tích cổ rồi. Huyết vô cực nhìn xem Lăng Phong, trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Cái này Sâm La Di Tích cổ hắn là biết đến. Trước đó hắn cũng ưa thích thăm dò các loại di tích cùng di tích cổ. Hắn cùng hắn năm đó hảo hữu Vũ Thiên Hà cùng một chỗ không ngừng thăm dò những di tích này. Hai người bọn họ cũng từng tới qua nơi này Sâm La Di Tích Cổ. Thế nhưng là cái này Sâm La Di Tích Cổ phong ấn cấm chế quá mạnh, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp tiến vào. Trong tay hắn Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, chính là hắn cùng Vũ Thiên Hà từ một chỗ trong di tích cổ lấy được. Chính là vì cái này Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết. Hảo huynh đệ của hắn Vũ Thiên Hà phản bội hắn, đồng thời còn đem môn phái của hắn cùng người nhà đều diệt. Đối với Sâm La Di Tích cổ phong ấn, huyết vô cực ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Năm đó hắn cùng Vũ Thiên Hà tiến vào Thiên Cương Sơn Mạch thám hiểm, hai người bọn họ kém chút liền chết tại Thiên Cương Sơn Mạch. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, bây giờ Lăng Phong một cái chỉ có nguyên anh cảnh giới thái điểu, vậy mà tiến vào Sâm La di tích cổ bên trong. Huyết Vô Cực sở dĩ khiếp sợ như vậy, là bởi vì Sâm La di tích cổ phong ấn thực sự quá cường đại. Lần này nếu không phải bởi vì Hoa Vân đạo chủ trong tay chiến đao màu bạc, Thông Thiên đạo chủ bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ Sâm La di tích cổ phong ấn. Lần này phong ấn bị phá giải, có thể nói hoàn toàn là Hoa Vân đạo chủ công lao. Nhưng là bây giờ đại công này thần, lại phục dụng tử nhân quả, tiến vào trạng thái chết giả. Đương nhiên, không phải liền là tiến vào Sâm La di tích cổ sao. Ngươi có cần phải nhất kinh nhất xạ sao? Lăng Phong nhìn xem Huyết Vô Cực cái kia bộ dáng khiếp sợ, một mặt khinh thường nói. Hừ, ngươi tiểu tử này thật sự là nói thật nhẹ nhàng, thật không biết ngươi cái tên này đến cùng đi cái gì vận khí cất chó. Cái này Sâm La di tích cổ phong ấn cấm chế cực kỳ cường đại, nghe nói cái này Sâm La di tích cổ chính là thời kỳ thượng cổ, hồn điện chi chủ người yêu nơi táng thân, bên trong có thiên thư hồn điện manh mối. Huyết Vô Cực hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Lúc trước hắn cùng Vũ Thiên Hà cũng là hướng về phía hồn điện mà đến. Chỉ tiếc bọn hắn không thành công. Ta không phải nói đến nhẹ nhõm, là ta vốn là rất nhẹ nhàng liền tiến đến. Lăng Phong bĩu môi, hắn hồi tưởng lại chính mình kim tiến vào Thiên Cương Sơn Mạch đằng sau chỗ gặp phải hết thảy, đích thật là không có nhiều khó khăn. Hắn liền đi theo Hoa Vân đạo chủ bên người, cứ như vậy tránh khỏi tất cả ưu hồn, tiến vào Sâm La di tích cổ bên trong. Mà lại hắn còn chiếm được rất nhiều bảo vật. Vậy ngươi tìm tới cùng hồn điện có liên quan đầu mối không? Huyết Vô Cực không kịp chờ đợi hỏi. Hắn hiện tại thân thể đã bị hủy diệt, nếu là hắn có thể được đến hồn điện phía trên cao cấp linh hồn bí pháp, nói không chừng là hắn có thể để cho mình linh hồn triệt để khôi phục, sau đó chuyển thế chúng sinh. Những cái kia đối với linh hồn nghiên cứu triệt để cường giả, hoàn toàn chính xác có thể làm được chuyển thế chúng sinh. Cho tới bây giờ, còn không có. Lăng Phong lắc đầu, trong lòng của hắn cũng nghĩ tìm tới hồn điện phía trên chân chính truyền thừa bí pháp. Mỗi một bộ thiên thư, đều có truyền thừa của mình bí pháp. Thì như đấu chiến thiên thư, truyền thừa của nó bí pháp chính là chiến thiên quyết. Mà thể thư truyền thừa bí pháp, chính là nguyên thủy luyện thể quyết. Lăng Phong mặc dù tại thể thư không gian truyền thừa bên trong đạt được rất nhiều loại nghịch thiên cấp công pháp luyện thể, nhưng là những cái kia đều là tu luyện đơn nhất khiếu huyệt luyện thể quyết, cũng không phải là có thể tu luyện toàn thân khiếu huyệt luyện thể quyết. Cho nên, hắn biết mình lấy được luyện thể quyết, cũng không phải thật sự là nguyên thủy luyện thể quyết. Mà hồn điển chân chính truyền thừa bí quyết, hẳn là hồn quyết. Ai? Huyết Vô Cực than nhẹ một tiếng, biểu tình kia có vẻ hơi thất vọng. Bất quá hắn cũng biết, cùng loại hồn quyết chân quý như thế công pháp lịch thiên, không phải muốn làm đến liền lấy được. Hắn năm đó vì lấy tới cái kia nửa bộ hỗn nguyên luyện khí quyết, thế nhưng là đem hắn tính mạng của mình, cùng mình cả một tộc người cùng tông môn người đều mắc vào. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tiền bối, chờ ta đem những này bảo vật luyện hóa về sau, liền có thể kiếm đủ 100.000 bình hồn dịch, đến lúc đó ta liền có thể đổi được tầng thứ tư hỗn nguyên luyện khí quyết. Ngươi muốn đem những linh dược này luyện hóa. Huyết Vô Cực hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong, hắn biết những linh dược này đều là đối với linh hồn vô cùng hữu ích linh dược, cho dù là trước kia hắn, muốn lấy tới một gốc đều rất khó. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà nói hắn muốn đem những linh dược này đều lấy ra luyện hóa. Bất quá khi Huyết Vô Cực vừa nghĩ tới Lăng Phong cái kia hồn dịch công hiệu, liền cảm giác những linh dược này có chút gân gà. Những linh dược này mặc dù đối với linh hồn vô cùng hữu ích, nhưng là luận công hiệu, vẫn là không cách nào cùng Lăng Phong hồn dịch so sánh. Lăng Phong đem những này linh dược luyện hóa trở thành công hiệu càng mạnh hồn dịch, đây cũng là đương nhiên. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực gật gật đầu, sau đó bắt đầu chỉnh lý những linh dược này. Mà ở ngoài lưu ảnh thạch. Ha ha ha, rốt cục tiến đến. Cái kia bốn đạo nhân ảnh tại trong cột sáng bay ra. Ha ha ha. Không nghĩ tới cái kia Đông Phương Tố lại có khả năng như thế, có thể đem Sâm La di tích cổ cấm chế bài trừ. Chúng ta là cái thứ nhất tiến đến. Ha ha ha, Thông Thiên lão quái nhất định sẽ tức chết đi. Bốn người kia trên bầu trời lớn tiếng cùng thiếu. Bọn hắn trong miệng Đông Phương Tố, chính là tên Thông Thiên thành chủ. Đừng lãng phí thời gian, thừa dịp bọn hắn còn không có tiến đến, chúng ta tranh thủ thời gian tìm đồ. Trong đó, một vị người mặc chiến bào màu đen, giữ lại mái tóc dài màu đỏ lão giả, mở miệng trầm giọng nói ra. Cái này lão giả tóc đỏ, chính là thể tông cung gia cường giả, tên là Cung Lân, đạo hiệu Thiên Lân, người xưng Thiên Lân đạo tổ. Cái này Thiên Lân đạo tổ, chính là một vị có đạo tổ cửu trọng thiên cường giả, hơn nữa còn là thể tông truyền nhân, tố chất thân thể cực mạnh. Thiên Lân đạo tổ mày rậm mắt to, có một cái mùi hứng, bờ môi hơi dày, cái kia râu ria cùng tóc, còn có lông mày đều là màu đỏ. Đúng đúng đúng, nắm chặt thời gian. Còn lại ba vị đạo tổ cũng đều đột nhiên gật đầu. Ba vị này đạo tổ, cũng là cung gia cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Vân đạo tổ, Thiên Phong đạo tổ cùng Thiên Ngấn đạo tổ. Bốn vị này đạo tổ, đều là cung gia cường giả, mà lại bọn hắn đều là cùng cha cùng mẹ bốn huynh đệ. Thiên Lân đạo tổ chính là cái này bốn huynh đệ bên trong lão đại. Bọn hắn tại cung gia có địa vị cực cao. Thiên Vân đạo chủ thân mặc một bộ chiến bào màu vàng, bởi vì từ nhỏ đã tu luyện luyện thể quyết nguyên nhân, thân hình của hắn cũng rất khôi ngô, rất rắn chắc. Hắn cùng còn lại Thiên Lân đạo tổ, Thiên Phong đạo tổ, còn có Thiên Ngấn đạo tổ mở dạng, đều có cổ đồng giống như màu da. Thiên Vân đạo chủ lông mày cũng rất nồng đậm, đều phát râu ria cũng đều là màu đen. Cái mũi của hắn cùng Thiên Lân đạo tổ mở dạng, đều là cái kia mũi ưng. Chỉ bất quá hắn dáng người hơi có vẻ gầy gò một chút. Mà Thiên Phong đạo tổ, người mặc một kiện chiến bào màu xanh, tóc kia chính là màu xanh, chỗ mi tâm có một cái màu xanh ấn ký. Hắn tại bốn huynh đệ bên trong, đứng hàng lão tam. Lão tứ là Thiên Ngấn đạo tổ, hắn mặc một bộ chiến bào màu xanh lam. Mặc dù là lão tứ, nhưng là thân hình của hắn lại là bốn huynh đệ bên trong nhất là khôi ngô. Chiều cao của hắn gần 2 mét, bắp thịt cả người ràng, nhìn khổng vũ hữu lực, uy vũ bất phàm. Bọn hắn biết Thông Thiên Thành chủ muốn phá Xâm La di tích cổ phong ấn, cho nên liền lặng lẽ trà trộn đi vào, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc đầu bọn hắn chỉ là nghĩ đến thử vận khí một chút, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là Thông Thiên Thành chủ những người này. Vậy mà đích thực đem Xâm La di tích cổ phong ấn phá trừ. Bốn vị này cường giả lập tức phóng tới phía dưới cổ thành, đang chuẩn bị bắt đầu tìm tòi. Một lúc sau, cung gia bốn vị này đạo tổ cường giả, sắc mặt đều trầm xuống. Đại ca, nơi này giống như đã có người đến đây rồi, có người so với chúng ta vượt lên trước một bước tới nơi này. Thiên Phong đạo tổ mở miệng đối với Thiên Lân đạo tổ nói ra. Làm sao có thể? Thiên Ngấn đạo tổ cùng Thiên Vân đạo tổ không khỏi nhíu mày. Chương 1088, đến cùng là ai? Mà Thiên Lân đạo tổ thì là triển khai chính mình cường đại linh thức, lập tức đem trọn tòa cổ thành đều bao phủ lại. Thế nhưng là tại phạm vi linh thức của hắn bên trong, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ sinh vật, liền ngay cả một con côn trùng đều không có phát hiện. Hỗn đản, đến cùng là ai? Thiên Lân đạo tổ nhịn không được mắng một tiếng. Lúc đầu hắn cho là bọn họ là tiến đến trước tiên nơi này, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn tại cổ thành di chỉ bên trong siêu tầm thời điểm, lại phát hiện cả tòa cổ thành đều bị người vơ vét qua. Đại ca, chúng ta đi tòa cổ tháp kia phía dưới nhìn xem, nếu là ta không có đoán sai, cái này cổ tháp trước đó hẳn là dùng để cất giữ công pháp bí tịch loại hình. Cái kia Thiên Vân đạo tổ mở miệng đối với Thiên Lân đạo tổ nói ra. Thiên Lân đạo tổ gật gật đầu, sau đó cùng còn lại ba vị đạo tổ hướng phía cổ tháp di chỉ bay đi. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được cổ tháp di chỉ. Nơi này giống như cũng bị người vào xem qua, cái này cổ tháp di chỉ phong ấn, bị người mở ra. Thiên Vân đạo tổ nhìn xem cổ tháp thông đạo cửa vào, lông mày không khỏi nhíu lại. Phong ấn này, cũng không phải là bị cưỡng ép phá vỡ, mà là sử dụng cao siêu giải văn thuật đem cấm chế giải khai. Thiên Phong đạo tổ nhìn thấy cổ tháp không gian dưới đất lối vào lưu lại cấm chế vết tích, cau mày nói ra. Tại bốn người bọn họ bên trong, giải văn thuật là thuộc Thiên Phong đạo tổ lợi hại nhất. Thiên Phong đạo tổ cũng là bát phẩm giải văn sư, hắn liếc thấy được đi ra, cửa vào này cấm chế, cũng không phải là dùng man lực phá vỡ. Bọn hắn đi vào thông đạo này bên trong. Theo đạo lý, thông đạo này hai bên, hẳn là có vách đá mới đúng, thế nhưng là vách đá này lại bị người đào đi. Thiên Ngấn đạo tổ nhìn xem thông đạo hai bên, không khỏi nhíu mày. Hắn đi đến vách đá kia chung quanh, cẩn thận nhìn một chút, hắn trên mặt đất nhặt lên một khối nhỏ tảng đá, cẩn thận quan sát, đây là tinh hồn thạch mảnh vụn, nếu là ta không có đoán sai, thông đạo này vách tường trước đó là có tinh hồn thạch, nhưng là bây giờ cái này tinh hồn thạch vách tường lại bị người dọn đi rồi. Những người này cũng quá phát rồ. Thiên Phong đạo tổ cùng Thiên Vân đạo tổ nhịn không được mắng lên. Thiên Lân đạo tổ sắc mặt cũng rất khó coi. Rất nhanh, bọn hắn dọc theo thông đạo, tiến vào cổ tháp không gian lòng đất. Bọn hắn nhìn thấy chính là một cái bị đào đến hoàn toàn thay đổi không gian dưới đất. Thiên Phong đạo tổ, Thiên Vân đạo tổ, Thiên Ngấn đạo tổ, bọn hắn lập tức kiểm tra mặt khác mật thất. Cuối cùng, bọn hắn phát hiện mặt khác tất cả mật thất đều bị người vào xem qua. Mà lại những này mật thất sàn nhà cùng vách tường tấm gạch đều bị đào đi. Bọn hắn nhìn ra được, những này đào móc vết tích rất mới, những bảo vật này đều là vừa mới bị đào đi. Hỗn đản, vậy mà đào đến triệt để như vậy. Thiên Vân đạo tổ bọn hắn nhịn không được mắng lên. Đi thôi. Thiên Lân đạo tổ cắn răng, mặt đen lên mang theo còn lại ba vị đạo tổ rời đi cổ tháp không gian lòng đất. Một lúc sau, bọn hắn đi tới cổ thành phía tây Sơn Cốc. Lúc đầu Sơn Cốc này là mọc đầy linh dược, nhưng là bây giờ Sơn Cốc này cũng bị người đào đến hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ đào đến tương đối vội vàng, cho nên vẫn là có một ít lưu lại. Trời ơi, đây là vạn năm đăng lung quả lá cây. Đây là cửu tinh thiên hồn quả dây leo. Khi Thiên Vân đạo tổ bọn hắn nhìn thấy trên đất những cái kia lưu lại linh dược cành lá cùng dây leo lúc, cũng không khỏi kinh hô lên. Những linh dược này, cho dù là bọn hắn cung ra cũng không nhiều. Mỗi một gốc dạng này linh dược, đối bọn hắn mà nói, đều cực kỳ chân quý. Bọn hắn có thể nhìn ra được, trước đó trong sơn cốc này, khẳng định có lấy rất nhiều dạng này linh dược. Thế nhưng là những linh dược này đều bị người đào đi, một gốc đều không thừa. Đến cùng là ai? Thiên Lân đạo tổ giờ phút này cũng nhịn không được nữa, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng! Vâng! Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến hai cỗ cường hoành ba động. Hai cái vòng xoáy bị mở ra, mỗi một cái vòng xoáy trung tâm, đều có một đạo to lớn cột sáng từ trên trời giáng xuống. Những quang trụ này bên trong, đều có bốn bóng người. Trong đó trong một đạo quang trụ, chính là Thông Thiên Thành chủ Quỷ Cổ đại sư bọn hắn. Vũ Thiên Huyền, là các ngươi mấy tên khôn kiếp này. Tại trong cột sáng Thông Thiên Thành chủ, nhìn thấy mặt khác một cây trong cột ánh sáng bóng người lúc, lập tức nổi giận. Cái này mặt khác một cây trong cột ánh sáng người, chính là nhân tộc hai đại thánh địa một trong người Ngự Thiên Tông. Bọn hắn chính là lấy Vũ Thiên Huyền cầm đầu người Vũ gia. Vũ gia bốn vị này cường giả, đều là đạo tổ cấp bậc cường giả. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Huyền đạo tổ, Vũ Thiên Huyền, Thiên Nguyên đạo tổ, Vũ Thiên Nguyên, Thiên Thần đạo tổ, Vũ Thiên Thần, Thiên Sát đạo tổ, Vũ Thiên Sát. Tại Vũ gia bốn vị này đạo tổ cường giả bên trong, thực lực mạnh nhất chính là Thiên Huyền đạo tổ. Bọn hắn đều là dùng tên của mình làm đạo hiệu của mình. Đang hâm mộ trên đại lục, cũng không ít cường giả là sử dụng tên của mình làm đạo hiệu. Thiên Huyền đạo tổ tu vi, cũng là đạt đến đạo tổ cửu trọng thiên. Ha ha, Đông Phương Tố, không nghĩ tới các ngươi lại còn thật có thể phá vỡ Sâm La Di tích cổ. Thiên Huyền đạo tổ tại trong cổ sáng kia bay ra, đối với Thông Thiên Thành chủ lớn tiếng cùng tiếu. Đông Phương Tố chính là tên Thông Thiên Thành chủ. Thông Thiên Thành chủ chính là người Tư Đồ thế gia, chỉ bất quá tại hắn khi còn bé, bị Tư Đồ gia tộc người xem như dị đoan đuổi ra ngoài. Cuối cùng, Thông Thiên Thành chủ đi theo mẹ của hắn Đông Phương Tuyết về tới Đông Phương gia tộc, theo họ mẹ. Mà Tư Đồ gia tộc người, cũng không nghĩ tới Thông Thiên Thành chủ thiên phú lại lốt như vậy, vậy mà có thể trưởng thành đến một phương cự đầu. Bọn hắn không ít người cũng vì chuyện năm đó mà cảm thấy hối hận. Bây giờ, tại Tư Đồ gia tộc cùng Thông Thiên Thành chủ thế hệ này người bên trong, cơ hồ không ai có thể cùng Thông Thiên Thành chủ chống lại. Cái này cũng thành vì Tư Đồ gia tộc một sỉ nhục lớn. Vũ gia còn lại ba vị đạo tổ, đều đi theo Thiên Huyền đạo tổ từ trong cột sáng kia bay ra. Thông Thiên Thành chủ cùng Quỷ Cổ đại sư, Nguyên Diễm đại sư, còn có Ly Ương đại sư, cũng giống như thế. Vũ Thiên Huyền, các ngươi tốt không biết xấu hổ. Thông Thiên Thành chủ nhìn xem Thiên Huyền đạo tổ cùng Vũ gia mặt khác ba vị đạo tổ cường giả, tức giận đến toàn thân phát run. Hán Thông Thiên Thành chủ vì giải khai Sâm La Di tích cổ, thế nhưng là hao phí mấy chục năm tâm huyết đi chuẩn bị. Thế nhưng là không nghĩ tới khi hắn giải khai Sâm La Di tích cổ đằng sau, vậy mà phát hiện còn có những người khác cùng theo vào. Giờ phút này nhìn thấy Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn một mặt dáng vẻ đắc ý, Thông Thiên Thành chủ suýt nữa bị tức đến thổ huyết. Thế nhưng là, càng để cho người tức giận sự tình còn tại phía sau. Trước mặc kệ, trước tìm bảo bối lại nói. Quỷ cổ đại sư lập tức đối với Thông Thiên Thành chủ bọn hắn truyền âm nói. Ừm. Thông Thiên Thành chủ cùng Nguyên Diễm đại sư, Ly Ương đại sư, cũng hơi gật đầu, sau đó hướng phía dưới cổ thành di tích phóng đi. Vũ gia bốn vị đạo tổ cũng không cam chịu người về sau, lập tức phóng tới cổ thành. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tòa thành cổ này bị người càn quét qua. Không thích hợp, có vẻ như có người so với chúng ta sớm hơn. Quỷ cổ đại sư cùng Thông Thiên Thành chủ sắc mặt của bọn hắn triệt để trầm xuống. Mà Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn cũng giống như thế. Hỗn đản, đến cùng là ai? Thông Thiên Thành chủ tức giận đến toàn thân phát run. Thông Thiên đạo hữu, đừng nóng giận, chúng ta lại đi những địa phương khác nhìn xem. Quỷ cổ đại sư đối với Thông Thiên Thành chủ an ủi một câu, sau đó lập tức hướng phía cổ thành phía Tây Sơn Quốc bay đi. Thông Thiên Thành chủ bọn hắn lập tức đi theo quỷ cổ đại sư sau lưng. Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn cũng đồng dạng đi theo bay đi. Chương 1089, 1089, Sơn Băng Địa Liệt. Khi bọn hắn đi vào phía sau núi này Sơn Cốc đằng sau, lập tức thấy được thể tông cung ra bốn vị đạo tổ cường giả. Cung Lân, là các ngươi mấy tên khôn kiếp này. Khi thấy Thiên Lân đạo tổ bọn hắn đằng sau, Thông Thiên Thành chủ con mắt đều phiếm hồng, một cỗ sát ý ngập trời ở trên người hắn bạo phát đi ra. Cung Lân, không muốn lại là các ngươi bọn gia hỏa này nhanh chân đến trước. Thiên Huyền đạo tổ nhìn thấy Thiên Lân đạo tổ bọn hắn đằng sau, cũng đều rất phẫn nộ. Cung Lân, lập tức đem bảo vật lấy ra chia đều, nếu không các ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra nơi này. Thiên Huyền đạo tổ mở miệng đối với Thiên Lân đạo chủ lạnh giọng nói ra. Cung Lân, các ngươi khinh người quá đáng. Thông Thiên Thành chủ nhìn chằm chằm Thiên Lân đạo tổ bọn hắn, một luồng sát ý mạnh mẽ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Các ngươi không cần nhìn như vậy lấy chúng ta căn bản cũng không có cầm tới bảo vật, tại chúng ta tới trước đó, liền đã có người đến đây rồi. Thiên Lân đạo tổ nhìn xem nổi giận Thiên Huyền đạo tổ cùng Thông Thiên Thành chủ, lông mày không khỏi nhíu lại. Ừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta tin sao? Nơi này, trừ bọn ngươi ra, còn có những người khác sao? Thông Thiên Thành chủ nhìn xem Thiên Lân đạo tổ, nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run. Cung Lân, bớt nói nhiều lời, thức thời nói, liền ngoan ngoãn đem bảo vật lấy ra. Thiên Huyền đạo tổ cũng là phóng xuất ra khí thế của mình, bày ra một bộ đối phương nếu như không xuất ra bảo vật, liền muốn khai chiến tư thái. Ta đều nói rồi, chúng ta căn bản cũng không có cầm tới bất kỳ bảo vật. Thiên Lân đạo tổ sắc mặt âm trầm nói. Hừ, có quỷ mới tin lời của ngươi nói. Thông Thiên đạo chủ hừ lạnh một tiếng, hắn biết không động thủ, đối phương là không thể nào đem đồ vật phun ra. Hắn một trường hướng phía Thiên Lân đạo tổ vô tới. Ầm ầm. Cả vùng không gian chấn động, chung quanh thiên địa linh khí bị điều động, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái dài đến 10 mét trưởng ấn màu đen xuất hiện. Cái kia trưởng ấn màu đen, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, hướng thẳng đến Thiên Lân đạo tổ gào thét mà đi. Hỗn đản. Thiên Lân đạo tổ nhịn không được mắng to lên, hắn cũng biết, hiện tại vô luận hắn giải thích như thế nào, đối phương đều khó có khả năng tin tưởng. Bọn họ đích xác là so Thông Thiên Thành chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ những người này tiến đến được nhanh, mà lại trước đó cướp đi bảo vật người, hiện tại lại không thấy. Cho nên Thông Thiên Thành chủ bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Giết! Quỷ cổ đại sư cũng cùng Nguyên Diễm đại sư, còn có Ly Ương đại sư cũng đều lập tức hướng phía cung gia ba vị đạo tổ cường giả đánh tới. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Thiên Nguyên đạo tổ bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn Thiên Huyền đạo tổ. Giết! Đem cung gia bọn gia hỏa này đánh ngã lại nói. Thiên Huyền đạo tổ thần sắc lạnh lùng nói ra, bọn hắn Ngự Thiên Tông cùng Thể Tông vốn chính là đối thủ một mất một còn. Bọn hắn lần này len lén chạm vào đến, đối với Thông Thiên Thành chủ mà nói, đã là rất không tử tế. Cho nên giờ phút này bọn hắn lựa chọn cùng Thông Thiên Thành chủ bọn người đứng ở một bên, đối với người cung gia xuất thủ. Bởi vì Ngự Thiên Tông là nhân tộc thánh địa, mà Thể Tông cũng là nhân tộc thánh địa. Nhưng là bọn hắn hai đại thánh địa này lại một mực bất hòa. Mà người Ngự Thiên Tông, cùng Thông Thiên Thành chủ những người này cũng không có thâm cừu đại hận gì. Giờ phút này Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn làm ra lựa chọn phi thường sáng suốt. Bọn hắn cùng Thông Thiên Thành chủ vẫn là có thể hợp tác, nhưng là cùng người Thể Tông, nhưng không có bất luận cái gì khả năng hợp tác. Hỗn đản. Thiên Lân đạo tổ cắn răng, lập tức ở trong lòng đối còn lại ba vị đạo tổ truyền âm nói, mọi người không cần ham chiến. Nắm chặt cơ hội liền chạy. Ừm. Cung gia còn lại ba vị đạo tổ đều nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Lân đạo tổ đột nhiên huy quyền, một cái màu vàng quyền ảnh lịch không mà lên, cùng Thông Thiên Thành chủ đánh ra trưởng ấn màu đen đánh vào cùng một chỗ. Vâng! Màu vàng quyền ảnh cùng trưởng ấn màu đen trong nháy mắt nổ tung, tạo thành cường hoành cơn bão năng lượng, cái kia cường đại sóng xung kích, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Dầm dầm! Trong sơn cốc lập tức cắt bay đá chạy, mà biến thành trạng thái trong suốt thái lưu ảnh thạch, cũng là bị cái này cuồng bay quét đi. Tại lưu ảnh thạch trong không gian lang phong, cũng có thể cảm giác được bên ngoài truyền đến trận trận năng lượng ba động khủng bố. Bên ngoài giống như có động tĩnh lớn. Lăng Phong hơi khẽ cau mày, hắn giờ phút này cũng không dám dùng linh thức nhô ra lưu ảnh thạch không gian, bởi vì hắn sợ hãi bị những người kia phát hiện. Hắn biết bên ngoài những người kia rất mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Rầm rầm rầm. 12 vị đạo tổ cường giả hôn chiến, liền triển khai như vậy. Tại Thông Thiên Thành chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn vây công phía dưới, cung gia Tư Duy đạo tổ liên tục bại lui. Thông Thiên triệt địa. Thông Thiên Thành chủ thế nhưng là đánh nhau thật tình. Hắn gầm lên giận dữ, trên thân thể chiến bào cổ động, tay phải vung lên, một đạo quang trụ màu đen trực tiếp từ trong lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt liền đánh vào Thiên Lân đạo tổ trên ngực. Ầm. Thiên Lân đạo tổ bị cái này quang trụ màu đen đánh trúng, thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Trực tiếp va vào trên một ngọn núi, tại ngọn núi lớn kia phía trên xô ra một cái đường kính mấy chục mét lỗ thủng. Ken két. Trên vách núi kia xuất hiện đại lượng vết rách. Những vết rách kia tựa như là mạng nhện một dạng, chẳng những tại trên ngọn núi lan tràn. Ầm ầm. Ngọn núi kia bắt đầu không ngừng sụp đổ. Cái này cao tới mấy ngàn thước đại sơn, cứ như vậy tại Thông Thiên Thành chủ trước mặt của bọn hắn không ngừng đổ sụp. Thật là lợi hại. Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn nhìn thấy tình huống này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thông Thiên Thành chủ một chiêu kia vậy mà như thế lợi hại. Liền ngay cả Quỷ Cổ đại sư bọn hắn cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn Thông Thiên Thành chủ. Thông Thiên Thành chủ cũng là có chút ngộng, hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thể là thật. Rất nhanh, hắn lập tức lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra, mọi người mau lui lại, có chút không đúng. Sau khi nói xong, hắn lập tức phi thân lui lại. Mà Quỷ Cổ đại sư bọn hắn cũng là lập tức lui lại. Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn cũng giống như thế. Cung gia còn lại ba vị đạo tổ cũng là như thế. Trải qua vừa rồi chiến đấu khốc liệt, cung gia Thiên Vân đạo tổ, Thiên Ngấn đạo tổ, Thiên Phong đạo tổ, cũng đều thụ thương. Bởi vì bọn hắn một người muốn đối mặt hai vị cùng mình ngang cấp cường giả, căn bản là đánh không lại đối phương. Ngọn núi lớn kia còn tại không ngừng sụp đổ. Vâng! Những đá vụn kia nổ tung, một bóng người từ trong đá vụn kia vọt ra. Hắn chính là mới vừa rồi bị Thông Thiên Thành chủ đánh vào trong ngọn núi Thiên Lân Đạo Tổ. Giờ phút này Thiên Lân Đạo Tổ tóc thai bù xù, lòng dạ có vết máu, vừa rồi hắn bị Thông Thiên Thành chủ đánh trúng, thân thể đã bị trọng thương. Thiên Lân Đạo Tổ bay ra ngoài đằng sau, lập tức thoát đi vùng này, sau đó bay đến Thiên Vân Đạo Tổ bên cạnh của bọn hắn. Đại ca, ngươi không sao chứ? Thiên Vân đạo tổ bọn hắn lập tức quan tâm đối với Thiên Lân đạo tổ hỏi. Không có việc gì, chịu một chút thương mà thôi, cái kia Đông Phương Tố ra tay thật đúng là hung ác. Thiên Lân đạo tổ cắn răng, sau đó nhìn về phía trước không ngừng đổ sụp sân phong, mở miệng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không biết, vừa rồi ngươi bị Đông Phương Tố đánh vào ngọn núi đằng sau, ngọn núi lớn này liền bắt đầu sụp đổ. Thiên Vân đạo tổ khẽ lắc đầu. Giờ phút này, Thông Thiên đạo chủ bọn hắn cũng không có dự định tiếp tục động thủ, bọn hắn thần sắc nghiêm túc nhìn xem cái kia không ngừng đổ sụp ngọn núi. Chương 1090, đại năng xuất thủ. Rất nhanh, ngọn núi kia liền đổ sụp ra một cái cửa hang lớn, tại cửa hang kia chỗ sâu, mọi người thấy đại lượng hắc thủy. TT. Tại trong hắc thủy kia, có rất nhiều u hồn xuất hiện. Những u hồn kia từ màu đen trong nước biển bay ra ngoài. Trên không trung đùa bỡn một hồi, lại bay trở về đến trong hắc thủy kia. Trung quanh ngọn núi không ngừng đổ sụp, hắc thủy không ngừng từ lỗ thủng kia bên trong xuất hiện. Hắc thủy những nơi đi qua, tất cả thảm thực vật đều lập tức khô héo. Thông Thiên Thành chủ sắc mặt của bọn hắn đột biến, lập tức lui lại. Cái kia lưu ảnh thạch cũng hướng phía màu đen hải vực rơi xuống. Thế nhưng là lưu ảnh thạch cũng không coi trầm mặc, mà là giống một khối đầu gỗ một dạng, phiêu phủ ở màu đen nước biển phía trên. Tại lưu ảnh thạch trong không gian, Lăng Phong lập tức cảm giác được từng tia sương mù màu đen, từ ngoại giới chui đi vào. Đáng chết! Là Sâm La quỷ vụ. Nhìn thấy cái kia sương mù màu đen, Huyết Vô Cực nhịn không được mắng to lên. Hắn không chế sương mù màu đỏ, muốn đem những sương mù màu đen này tiêu diệt triệt để, thế nhưng là căn bản là không làm nên chuyện gì. Tiểu tử, chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này. Huyết Vô Cực ở trong lòng giống to. Đang lúc những sương mù màu đen này tới gần Lăng Phong thời điểm, ở bên người Lăng Phong chiến đao màu bạc, lập tức tản mát ra nhu hòa bạch quang. Cái này nhu hòa bạch quang lập tức đem những sương mù màu đen kia đuổi. A, Huyết Vô Cực có chút hiếu kỳ nhìn xem Lăng Phong trong tay chiến đao màu bạc. Hắn không nghĩ tới cái này màu bạc dài đến, lại còn có thể khu trục Sâm La quỷ vụ. Sương mù màu đen này, rốt cuộc là thứ gì? Lăng Phong nhìn xem những sương mù màu đen kia, nhíu mày đối với Huyết Vô Cực hỏi. Vừa rồi cái kia sương mù màu đen xuất hiện đằng sau, hắn cảm giác đến một loại khí tức băng lãnh. Cái này Sâm La quỷ vụ, có rất mạnh đến huyễn hiệu quả, chính là xuất từ Sâm La hải vực. Thế nhưng là Sâm La hải vực, đến cùng ở nơi nào, căn bản cũng không có người biết. Tiên ma đại lục phía trên Sâm La quỷ vụ, đều là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, đã rất ít đi. Liền xem như đạo tổ cấp bậc cường giả dính lên, cũng sẽ lâm vào ảo giác, cuối cùng bị quỷ vụ từng bước xâm chiếm linh hồn. Huyết Vô Cực sâu ngưng trọng nói ra. Sau đó, hắn vung tay lên, trong đại điện xương trăng trong nháy mắt tán đi. Lăng Phong cảm giác được chính mình xuất hiện tại một mảnh màu đen trên hải vực. Giờ phút này, hắn cùng Huyết Vô Cực, phảng phất chính là tại một cái trong suốt bọt khí bên trong, bọn hắn có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Hắn không nghĩ tới cái này lưu ảnh thạch không gian, lại còn có công năng như vậy. Đây là địa phương nào? Lăng Phong nhìn xem chung quanh cái kia đen kịt hải vực, cau mày đối với Huyết Vô Cực hỏi. Cái này. Mà Huyết Vô Cực thấy cảnh này đằng sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Huyết Vô Cực. Ta nghĩ chúng ta giờ phút này hẳn là đi tới Sâm La Hải. Huyết Vô Cực sắc mặt lập tức châm xuống. Truyền thuyết, hồn đế người yêu, là Sâm La Nữ Hoàng. Cái này Sâm La Nữ Hoàng, chính là hoàng của Sâm La Hải. Truyền ngôn còn nói thượng cổ đại chiến đằng sau, hồn đế cũng chưa chết, hắn cuối cùng xuất hiện địa phương, chính là Sâm La Hải. Cho nên tất cả mọi người suy đoán, hồn đế đem thiên thư hồn điển lưu tại Sâm La Hải. Thế nhưng là tất cả mọi người không biết Sâm La Hải ở nơi nào. Giờ phút này, cái này Sâm La Hải vậy mà tái hiện nhân gian. Cái này khiến Huyết Vô Cực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Giờ phút này, Sâm La di tích cổ bên trong dãy núi toàn bộ đều đang không ngừng đổ sụp, liền ngay cả tòa kia cổ thành di tích, cũng không có ngoại lệ. Đã xảy ra chuyện gì? Những cái kia tại Thiên Cương Sơn mạch chỗ sâu những người khác, đều như là chim sợ cảnh cong, không ngừng chạy trốn. Sau nửa canh giờ, phương viên trong vòng mấy trăm dặm dãy núi đều đổ sụp, cái này ngay cả tòa kia cổ thành di tích, cũng không có ngoại lệ. Thông Thiên Đạo chủ bọn hắn không ngừng lui lại. Mà trước mắt bọn hắn, xuất hiện một mảnh to lớn hải vực màu đen. Ầm ầm. Trên trời cao, truyền đến nổ vang. Thông Thiên Thành chủ bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo kinh khủng kiếm khí, trực tiếp chém vỡ thương khung, hướng thẳng đến màu đen hải vực. Oanh! Một cái màu vàng cự thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chui vào đến cái kia màu đen trong vùng biển. Rầm rầm. Sau một lát, cự thủ kia phá vỡ màu đen nước biển, nắm lấy một ngụm thanh đồng cổ trùng, phóng lên tận trời, đang chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen quang nhận, tại màu đen trong vùng biển phóng lên tận trời, đem cái kia màu vàng cự thủ đánh nát. Thanh kia dài đến 100 mét thanh đồng cổ trùng, trực tiếp rơi vào trong hắc hải. Bang bang. Nhưng vào lúc này, một cây sợi xích màu đen từ trong hư không xuất hiện, trực tiếp chui vào đến cái kia trong hắc hải. Rầm rầm. Cái kia sợi xích màu đen vòng quanh một cọng lông ngượt mà cánh tay màu vàng óng, thế nhưng là lại một đạo màu đen quang nhận xuất hiện, đem cái kia một cây sợi xích màu đen chặt đứt. Ngay sau đó, đủ loại thần thông xuất hiện. Có đại năng giả cách hư không, tựa hồ muốn tại mảnh này màu đen trong vùng biển vớt bảo bối. Đáng tiếc không có người nào thành công. Đại năng giả xuất thủ. Thông Thiên Thành chủ bọn hắn thấy cảnh này, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng đều biết có đại năng giả tại giao thủ. Cái này hắc hải, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Sâm La hải vực đi. Quỷ cổ đại sư nhìn trước mắt mảnh này màu đen hải vực, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hẳn là. Nguyên Diễm Đại Sư cùng Ly Ương Đại Sư cũng hơi gật đầu. Tránh ở trong Lưu Ảnh Thạch Lăng Phong cùng Huyết Vô Cực, cũng đều đem một màn này nhìn ở trong mắt. Ông trời của ta nha, đây rốt cuộc là thế nào? Nhìn lên bầu trời phía trên, trống rông xuất hiện từng kiện pháp bảo cường đại, hoặc là một loại kia chủng cường đại thần thông, Lăng Phong bị sợ ngây người. Đó là đại năng giả đang xuất thủ, có đại năng giả muốn tại cái này Xâm La Hải vực bên trong vớt bảo bối. Huyết Vô Cực nhìn trước mắt một màn này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại năng giả. Lăng Phong sững sờ, hắn không biết đại năng giả đến cùng là cấp bậc gì tồn tại, bất quá hắn biết, chỉ có tu vi siêu việt đạo tổ cảnh giới, mới có tư cách được xưng là đại năng giả. Đúng. Huyết Vô Cực khẽ gật đầu. Tiền bối, ngươi là đại năng giả sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Huyết Vô Cực hỏi. Ta. Huyết Vô Cực nhìn xem Lăng Phong. Sau đó khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, nói ra, ngươi cứ nói đi. Cái này. Lăng Phong lập tức ngây ngẩn cả người, hắn ở trong lòng thầm mắng đứng lên, hắn cũng biết Huyết Vô Cực căn bản cũng không muốn trả lời chính mình cái này vấn đề. Đồng nhiên, thương khung lại lần nữa pha thoái, một cái mọc đầy vảy giáp màu đen móng vuốt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp cắm vào cái kia Xâm La Hải vực bên trong. Cái kia màu đen móng vuốt ở trong Xâm La Hải vực, cầm lên một thanh liêm đao màu đen. Hưu. Một đạo màu đen lưới dao từ Xâm La Hải vực bên trong phóng lên tận trời, trực tiếp chém vào móng vuốt màu đen kia bên trên. Bang. Một trận hỏa hoa vang khắp nơi, đại lượng vảy giáp màu đen cùng vô số đạo văn, tại cái kia màu đen trên móng vuốt chốc ra. Thế nhưng là cái kia cự chảo màu đen, cũng không có bị chém đứt. Cự chảo màu đen nắm lấy cái kia liêm đao màu đen, đang chuẩn bị bỏ chạy. Rầm rầm. Xâm La Hải vực bên trong. Đồng nhiên vươn một cái xúc tu, Lăng Phong nhìn ra được, đó là một cây bạch tuộc xúc tu. Chỉ bất quá cái này một cây bạch tuộc xúc tu, lại là màu đen. Chương 1091, Thiên Vũ Luân. Cái kia xuất thủ đem cự chảo màu đen quân lấy. Sau đó đột nhiên kéo một phát. Cự chảo màu đen trong nháy mắt bị kéo đứt, nhưng lại không có để lại bất kỳ huyết dịch. Cái này cự chảo màu đen. Tựa hồ cũng không phải là một loại nào đó sinh vật cường đại chân thân, mà là một chút đại năng giả thông qua thần thông ngưng tụ ra. Bạch tuộc màu đen xúc tu vòng quanh cái kia cự chảo màu đen, còn có thanh kia liêm đao màu đen, trực tiếp quét về phía trong bầu trời đủ loại màu sắc hình dạng pháp bảo. Thương thương thương. Liêm đao màu đen, trực tiếp quét vào những pháp bảo kia phía trên, trực tiếp đem những pháp bảo kia quét xuống đến Xâm La Hải vực bên trong. Nhưng vào lúc này, hư không phá thoái. Một cái màu vàng luân bàn xuất hiện, uy chấn thương khung. Cả vùng không gian đều kịch liệt lay động. Luân bàn kia tựa hồ có cường đại lực hấp dẫn. Hiu hiu hiu. Từng kiện pháp bảo cường đại, không ngừng từ Xâm La Hải vực bên trong bay ra ngoài, bị hút tại cái kia màu vàng trên luân bàn. Đó là Thiên Vũ Luân. Thông Thiên Thành chủ bọn hắn nhìn thấy cái kia màu vàng luân bàn đằng sau, cũng không khỏi kinh hô lên. Bọn họ cũng đều biết. Thiên Vũ Luân chính là thượng cổ đại phái Thiên Vũ môn chân phái chí bảo, chính là Thiên Vũ đại đế lưu lại chí bảo. Cái này Thiên Vũ Luân chính là một kiện đế bảo, chia làm âm luân cùng dương luân. Âm dương đều xuất hiện, giống như đại đế đích thân đến. Bây giờ xuất hiện chỉ là dương luân. Cái này Thiên Vũ Luân từ Xâm La Hải vực bên trong, hút ra rất nhiều bảo vật. Đây chính là chọc giận trong biển một cái kia trương ngư quái, chỉ gặp hai đầu dài đến ngàn mét xúc tu màu đen. Trực tiếp từ Xâm La Hải bên trong vân ra, hướng thẳng đến cái kia Thiên Vũ Luân rút đi. Ẩm. Ẩm. Cái kia xúc tu màu đen, trực tiếp đập rút ở trên Thiên Vũ Luân. Những cái kia bị hút ở trên Thiên Vũ Luân bảo vật toàn bộ đều bị đánh rơi xuống trong biển. Cái kia màu vàng Thiên Vũ Luân trực tiếp bạch tuộc màu đen xúc tu quất bay, không ít màu vàng đạo văn tại Kim Luân phía trên chóc ra. Trải qua này sau một kích, cái kia Thiên Vũ Luân quang mang cũng ảm đạm đi khá nhiều. Cái kia Thiên Vũ Luân tựa hồ cũng không thể tránh được, nó thế nhưng là cho đến tận này ra sân lợi hại nhất, thế nhưng là vẫn như cũ không địch lại cái này bạch tuộc màu đen xúc tu. Nhìn thấy Thiên Vũ Luân đều không thể từ cái này Xâm La Hải bên trong mò được chỗ tốt gì, mặt khác đại năng giả cũng đều nhao nhao lựa chọn rút lui. Mới vừa rồi còn rất náo nhiệt Xâm La Hải, trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Đi mau. Nhìn thấy tình huống này đằng sau. Thiên Lân đạo tổ lập tức cùng cung ra mặt khác ba vị đạo tổ cường giả quay người chạy ra. Còn muốn chạy? Không có cửa đâu. Thông Thiên Thành chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn lập tức xuống lại đi lên, đối với Thiên Lân đạo tổ bọn hắn tiếp tục xuất thủ. Đông Phương Tố, Vũ Thiên Huyền, chúng ta đều nói rồi, chúng ta không có đạt được bất kỳ bảo vật. Bị Thông Thiên Thành Chủ bọn hắn đánh cho không nhịn được Thiên Lân đạo tổ, đối với Thông Thiên Thành Chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ bọn hắn lớn tiếng gầm thét. Hừ, ngươi vô luận nói cái gì chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Huyền đạo tổ hừ lạnh một tiếng, hắn mặc kệ Thiên Lân đạo tổ bọn hắn có hay không đạt được bảo vật, hiện tại hắn thế nhưng là cùng Thông Thiên Thành Chủ những người này đứng ở trên một con thuyền. Coi như không có đạt được bảo vật, hắn có thể cùng Thông Thiên Thành Chủ bọn hắn liên thủ, giết chết cái này Thiên Lân đạo tổ, hoặc là trọng thương Thiên Lân đạo tổ, với hắn mà nói, cũng là kiếm lợi lớn. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn thấy Thiên Huyền đạo tổ cùng Thông Thiên Thành Chủ bọn hắn không buông tha, Thiên Lân đạo tổ thật là nộ khí trung thiên. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào tức giận, đều đánh không lại Thông Thiên Thành Chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ. Mà Quy Cổ đại sư bọn hắn, thì là cùng Vũ ra mặt khác ba vị đạo tổ cường giả, vây công Cung ra mặt khác ba vị đạo tổ. Cung ra cái kia ba vị đạo tổ, cũng đều thụ thương. Mọi người đừng tìm bọn hắn dây dưa, phát động huyết thuẫn đại pháp. Thiên Lân đạo tổ trong lòng nổi giận, lập tức đối với những khác ba vị đạo tổ truyền âm. Cái này huyết thuẫn đại pháp, chính là một môn rất cao thâm đảo mệnh bí pháp, mặc dù công năng cường đại, nhưng là đối với thân thể hao tổn cực lớn. Sử dụng tới về sau, tu vi sẽ hạ xuống nhất trọng thiên, thọ nguyên giảm bớt 100 năm, mà lại thời gian rất lâu đều không thể lại trở lại đỉnh phong. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng là bây giờ tình huống này, bọn hắn cũng biết, nếu không sử dụng huyết thuẫn đại pháp, bọn hắn căn bản là không có cách từ Thiên Huyền đạo tổ cùng Thông Thiên Thành Chủ trước mặt những người này đào thoát. Hỗn đản! Cung ra ba vị đạo tổ, nhịn không được mắng to một tiếng, sau đó thi triển huyết thuẫn đại pháp. Cái này huyết thuẫn đại pháp, cần thiêu đốt trong cơ thể của bọn hắn tinh huyết mới có thể phát động. Thiên Lân đạo tổ giờ phút này cũng là thi triển huyết thuẫn đại pháp. Bọn hắn tự thân khí huyết thiêu đốt đằng sau, hình thành rất nhiều máu xương mù tràn ngập tại thân thể của bọn hắn chung quanh. Tại bọn hắn thiêu đốt tự thân khí huyết đằng sau, trên người bọn họ khí thế cũng là đột nhiên tăng cường. Lập tức, thân thể của bọn hắn hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, cho dù là mạnh như Thông Thiên Thành Chủ cùng Thiên Huyền đạo tổ, đều không thể ngăn cản bọn hắn. Là huyết thuẫn đại pháp, bọn hắn vẫn rất hung ác. Nhìn thấy Thiên Lân đạo tổ bọn hắn đào tẩu đằng sau, Thiên Huyền đạo tổ nhịn không được cảm thán một tiếng. Hỗn đản! Thông Thiên Thành Chủ nhịn không được mắng to lên. Hắn hiện tại vẫn như cũ cho rằng là Thiên Lân đạo tổ bọn hắn đem cổ thành di tích bên trong bảo vật, còn có bên trong thung lũng kia linh dược đều lấy đi. Hắn vì giải khai Xâm La di tích cổ, thế nhưng là hao phí không ít tâm huyết. Thế nhưng là đến cuối cùng, hắn lại một chút chỗ tốt đều không có mò lấy. Bởi vì Thông Thiên Thành Chủ bọn hắn chiến đấu, giờ phút này khoảng cách Xâm La Hải rất xa. Cho nên Lăng Phong căn bản cũng không biết. Cái kia bạch tuộc màu đen xúc tu đem cường địch đẩy lui đằng sau, lập tức hướng phía Lăng Phong cái kia lưu ảnh thạch vị trí đánh tới. Rầm rầm. Cái kia màu đen nước biển bị nhấc lên, Lăng Phong bọn hắn lưu ảnh thạch, trong nháy mắt liền bị cái kia màu đen nước biển che mất. Hoàng bét, chúng ta giống như bị phát hiện. Tại lưu ảnh thạch trong không gian, Huyết Vô Cực sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ông. Một trận kỳ lạ ba động từ chung quanh truyền lại tiến đến. Lập tức Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn, Hoa Vân đạo chủ, còn có Hồng Xà nữ một trận cuốn ra ngoài. Tiền bối, cứu ta. Lăng Phong đối với Huyết Vô Cực hô to. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, đem Huyết Vô Cực thân ảnh đánh tan, biến thành một đám huyết vụ. Lăng Phong cảm giác được hai mắt tối đen, trong nháy mắt liền hôn mê đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong tựa hồ nghe đến có người đang gọi chính mình. Lăng Phong đệ đệ, mau tỉnh lại. Đây là một cái âm thanh rất quen thuộc, mà lại Lăng Phong còn cảm giác được có người tại lung lay chính mình. Hắn chậm rãi mở to mắt, chỉ gặp một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây là Hồng Xà nữ mặt. Hắn giờ phút này nằm tại Hồng Xà nữ trong ngực. Hồng Xà nữ ôm ấp rất mềm mại, thật ấm áp, mà lại trên người nàng còn có một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Hồng Vân tỷ tỷ. Lăng Phong tranh ghim từ Hồng Xà nữ trong ngực đứng lên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút không gian chung quanh. Trường đao màu bạc kia, liền rơi xuống tại cách đó không xa, giờ phút này trường đao màu bạc kia tản ra bạch quang nhàn nhạt. Bầu trời đen nghịt, mà ở trước mặt hắn, là một mảnh không gian tối tăm mờ mịt. Tầm mắt của hắn, có thể nhìn thấy ngoài 200 thước khu vực, nhưng là ánh mắt của hắn đi tới chỗ, nhìn thấy đều là một chút cát đá, căn bản cũng không có nhìn thấy bất kỳ thảm thực vật. Đây là địa phương nào? Hoa Vân tiền bối đâu? Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Xà Nữ hỏi. Ta cũng không biết, ta vừa mới tỉnh lại, liền phát hiện ta và ngươi nằm cùng một chỗ, ngươi hôn mê đi. Chương 1092, 1092, đi ngược dòng nước. Hồng Xà Nữ khẽ lắc đầu, nàng cũng là có chút mơ hồ. Lăng Phong muốn lập tức kích hoạt lưu ảnh thạch không gian, thế nhưng là hắn lại phát hiện chính mình không cách nào đem lưu ảnh thạch không gian mở ra, hắn không cách nào liên hệ đến huyết vô cực. Tình huống này, cùng hắn ban đầu ở Thiên Đô Sơn Mạch gặp phải gần như giống nhau. Hoa Vân tiền bối làm sao không thấy? Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn lại, hắn nhớ kỹ chính mình cùng Hoa Vân đạo chủ, còn có Hồng Xà Nữ cùng một chỗ bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo đi ra, thế nhưng là Hoa Vân đạo chủ nhưng không thấy. Chung quanh nơi này rất an tĩnh. Một chút thanh âm đều không có. Lăng Phong đệ đệ, ngươi không có việc gì? Hồng Xà Nữ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta không sao. Lăng Phong lắc đầu, hắn đứng lên, đi đến chiến đao màu bạc kia bên cạnh, túi người đem chiến đao màu bạc kia nhặt lên, nói với Hồng Xà Nữ, đi thôi, chúng ta nhìn xem nơi đây đến cùng là địa phương nào. Hắn biết chiến đao màu bạc này thế nhưng là khó lường bảo bối, tại cái này u hồn hoành hành địa phương, tuyệt đối là một kiện khó được hộ thân hộ. Ừm. Hồng Xà Nữ gật gật đầu, sau đó cùng Lăng Phong cùng một chỗ tuyển định một cái phương hướng. Sau đó từ từ dọc theo phương hướng này đi xuống. Đại khái đi sau nửa canh giờ, Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ nghe được phía trước truyền đến nước sông chảy xuôi thanh âm. Bọn hắn lập tức ra tốc. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới một đầu lao nhanh sông lớn bên cạnh. Sông lớn này nước sông, lại là màu xám, tản ra một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức. Tại dòng sông này bên trong, Lăng Phong thấy được không ít u hồn đang du đãng. Thế nhưng là những ú hồn kia giống như cũng không hề rời đi mặt sông ý nghĩ. Tại dòng sông này hai bên bờ, bọn hắn phát hiện đứng thẳng không ít bia đá. Thế nhưng là những bia đá này phía trên văn tự, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết. Lăng Phong thử nghiệm dùng chính mình linh thức đi quét một chút tấm bia đá này. Ông! Khi hắn linh thức quét vào trên tấm bia đá này thời điểm, trên tấm bia đá văn tự trong nháy mắt phát sáng lên. Lập tức, một đạo bạch quang từ trong tấm bia đá bắn ra. Hướng phía Lăng Phong mi tâm tụ đến. Lăng Phong không kịp phản ứng, bạch quang kia liền bắn vào trong mi tâm của hắn. Lăng Phong đệ đệ. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Hồng Xà Nữ quá sợ hãi, lập tức chạy đến Lăng Phong bên người đỡ Lăng Phong. Ta không sao. Lăng Phong mở miệng nói với Hồng Xà Nữ, giờ phút này hắn cảm giác đến trong đầu của mình, vậy mà nhiều hơn một loại linh hồn bí pháp. Làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi trong bia đá kia bắn ra bạch quang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồng Xà Nữ mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Bạch quang kia là một loại đặc thù linh hồn bí pháp. Lăng Phong mở miệng nói với Hồng Xà Nữ. Linh hồn bí pháp. Hồng Xà Nữ hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Nàng do dự một hồi, sau đó cũng đi đến một tấm bia đá trước mặt, dùng chính mình linh thức tại trên bia đá kia quét một chút. Lập tức. Trên bia đá kia trận văn cũng phát sáng lên, theo sát lấy một đạo bạch quang từ trong tấm bia đá bắn ra, chui vào đến trong mi tâm của nàng. Thân thể của nàng hơi chấn động một chút, sau một lát, nàng mở to mắt, một mặt ngạc nhiên nói ra, thật là linh hồn bí pháp à. Hồng Xà Nữ lộ ra rất hưng phấn. Ha ha, xem ra chúng ta muốn kiếm bộ rồi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn bờ sông hai bên lít nha lít nhít bia đá, nhịn không được cười ha hả. Cười xong đằng sau. Lăng Phong cũng dùng linh thức tại Hồng Xà Nữ vừa rồi đảo qua khối bia đá kia phía trên quét một chút. Xoẹt. Một đạo bạch quang tại trên bia đá kia mặt bắn ra, sau một khắc, trong óc hắn nhiều hơn một loại linh hồn bí pháp. Loại này linh hồn bí pháp, chính là tu luyện linh hồn. Bây giờ, ở trên Tiên Ma Đại Lục, chuyên môn tu luyện linh hồn bí pháp cũng không nhiều. Rất nhiều tu luyện linh hồn bí pháp, đều là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống, mà những linh hồn bí pháp này, đại bộ phận đều là những người tu luyện kia, từ hồn điển không gian truyền thừa bên trong lấy được bí pháp truyền thừa. Thế nhưng là trải qua 100.0005 truyền thừa, Tiên Ma Đại Lục phía trên những linh hồn bí pháp này, đã cùng hồn điển không gian truyền thừa bên trong linh hồn bí pháp, có khác biệt rất lớn. Lăng Phong đè nén kích động trong lòng, cùng Hồng Xà Nữ không ngừng dùng linh thức tại những bia đá này phía trên quét lấy. Trên những bia đá này, có linh hồn bí pháp, cũng có nguyên thần bí pháp. Nguyên thần bí pháp, chỉ là linh hồn bí pháp một cái chi nhánh. Hắn là dạy bảo người tu luyện như thế nào ngưng tụ nguyên thần, như thế nào tu luyện nguyên thần. Bình thường loại bí pháp này, chỉ có nguyên anh cảnh giới phía trên cường giả mới có thể tu luyện. Mà linh hồn bí pháp, có rất nhiều cho dù là những luyện khí cảnh kia giới cường giả cũng có thể tu luyện. Bởi vì cũng không phải là tất cả người tu luyện đều có được nguyên thần. Nhưng là tất cả người tu luyện, đều có linh hồn. Nguyên thần cùng linh hồn, hay là có khác biệt? Chỉ bất quá nguyên thần cảnh giới cường giả, linh hồn đã cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau, bọn hắn là người tu luyện bên trong một loại tồn tại đặc thù. A. Lăng Phong đệ đệ, vì cái gì ngươi có thể tại mỗi một tấm bia đá bên trên đều quét ra bạch quang, mà ta không thể đâu? Rất nhanh, Hồng Xà Nữ liền phát hiện vấn đề này. Lăng Phong tại mỗi một tấm bia đá bên trên đều có thể quét ra bạch quang, mà nàng lại không thể, thành công của nàng xuất đại khái chỉ có 3 thành. Cái này ta cũng không biết ta. Lăng Phong khẽ nhíu mày, trước mắt tình huống này, để hắn nhớ tới trước đó tại thể thư không gian truyền thừa bên trong một màn. Lúc trước tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hắn nhưng là công pháp luyện thể gì đều có thể sửa luyện, mà những người khác liền không giống với lúc trước. Hiện tại hắn tình huống này, cùng hắn năm đó ở thể thư không gian truyền thừa bên trong không sai biệt lắm. Hắn có thể từ tất cả trong tấm bia đá, quét ra những bí pháp kia. Mà Hồng Xà Nữ cũng không thể. Ngươi cái tên này, thật là thật kỳ quái. Hồng Xà Nữ nghiêng đầu nhìn Lăng Phong một hồi, sau đó tiếp tục ra sức quét đứng lên. Lăng Phong đệ đệ, những bí pháp này đều là phàm giai sơ cấp bí pháp A, có thể hay không càng đến gần thượng du, bí pháp kia đẳng cấp liền càng cao cấp hơn. Hồng Xà Nữ ngẩng đầu hướng phía dòng sông thượng du nhìn lại. Hẳn là, giờ phút này Lăng Phong cũng là quét gần trên 100 tấm bia đá, hắn cũng phát hiện vấn đề này. Vậy chúng ta hướng thẳng đến thượng du đi đến đi. Hồng Xà Nữ mở miệng nói với Lăng Phong. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn có được cao cấp hơn linh hồn bí pháp. Nàng hiện tại đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, nếu có cao cấp hơn linh hồn bí pháp, vậy nàng tu vi liền sẽ tăng lên càng nhanh. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó chuẩn bị cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ hướng phía bên trên du tàu đi. Thế nhưng là hai người đi về phía trước mấy chục mét, Hồng Xà Nữ cái chán liền bắt đầu đổ mồ hôi. Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi thế nào? Lăng Phong lập tức quan tâm đối với Hồng Xà Nữ hỏi. Ta cảm giác được có chút đau đầu. Hồng Xà Nữ cắn răng nói với Lăng Phong, nàng thời khắc này sắc mặt nhìn rất kém cỏi, nàng tại cố nén trong óc truyền tới đau đớn. Lăng Phong lập tức lấy ra hai bình hồn dịch, đem cái nắp nổ, đưa cho nàng, nói ra, mau đưa cái này ăn. Hồng Xà Nữ lập tức há mồm, đem hai bình này hồn dịch nuốt vào. Thế nhưng là cho dù là ăn hồn dịch, trong đầu của nàng đau đớn vẫn là như thế, căn bản cũng không có chậm lại. Thế nào, khá hơn chút nào không? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Hồng Xà Nữ hỏi. Không có. Hồn dịch giống như vô dụng. Hồng Xà Nữ khẽ lắc đầu, nàng có thể cảm giác được đầu của mình đau nhức, là đến từ linh hồn. Lúc đầu nàng cũng coi là Lăng Phong hồn dịch có thể giúp nàng tiêu trừ loại thống khổ này, nhưng lại không nghĩ tới cho dù là hồn dịch cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang yên đang lành làm sao lại đau đầu? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Vừa rồi Hồng Xà Nữ hay là sống chạy nhảy loạn, sinh long hoạt hổ, nhưng là bây giờ liền biến thành một cái ma bệnh. Hắn quay đầu hướng phía sau mình nhìn lại, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận thể hội một chút hoàn cảnh chung quanh. Chương 1093, linh hồn bí pháp. Hắn cảm giác đến thời khắc này hắn vị trí hoàn cảnh. Ngoại giới tựa hồ có một loại vô hình quy tắc chi lực, tại ảnh hưởng linh hồn của hắn. Sau một lát, hắn mở to mắt, lôi kéo Hồng Xà Nữ lui về sau. Khi bọn hắn lui lại một khoảng cách đằng sau, Hồng Xà Nữ cảm giác được đầu mình đau nhức triệu chứng bắt đầu biến mất. A, tốt. Hồng Xà Nữ cảm giác được đầu của mình đau nhức triệu chứng đột nhiên biến mất, trên gương mặt lập tức xuất hiện một tia kinh ngạc. Nàng hướng phía thượng du nhìn một hồi, sau đó cắn răng, lại đi bên trên đi một khoảng cách. Đầu kia đau triệu chứng lập tức xuất hiện. Nàng tranh thủ thời gian lui trở về. Nguyên lai, là khoảng cách vấn đề. Hồng Xà Nữ có chút thở hổn hển nói. Lúc đầu nàng muốn đi thượng du quét những bia đá kia, tìm kiếm cao cấp linh hồn bí pháp. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ này muốn thất bại. Nàng từng ngụm hấp khí, một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Lăng Phong đệ đệ, ta cảm giác được thật kỳ quái, tu vi cảnh giới của ta cao hơn ngươi, linh hồn hẳn là cũng mạnh mẽ hơn ngươi, thế nhưng là vì sao ngươi không có việc gì, mà ta lại có việc? Ừm, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lăng Phong khẽ gật đầu, trong lòng của hắn cũng có được nghi hoặc như vậy. Hồng Sa Nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói ra, Lăng Phong đệ đệ, ngươi trước đừng quản ta, ngươi xem một chút ngươi có thể tại cái này bờ sông đi lên bao xa. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó tại Hồng Sa Nữ nhìn soi mói, bắt đầu đi lên. Cho dù Lăng Phong rời đi Hồng Sa Nữ, trong sông U Hồn, cũng không có bay ra ngoài công kích Hồng Sa Nữ. Xem ra những U Hồn này, là không thể rời đi mặt sông. Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lăng Phong cũng là triệt để yên tâm. Bất quá hắn vẫn là không dám đem trường đao màu bạc thu hồi đai lưng chứa đồ bên trong. Bởi vì hắn biết nơi đây hoàn cảnh đặc thù, hắn sợ hai chính mình đem trường đao thu vào đai lưng chứa đồ đằng sau, gặp được tình huống đặc biệt thời điểm không bỏ ra nổi tới. Khi hắn đi đến hơn 500 mét thời điểm, cũng cảm giác được đầu mình đau đớn. Hắn không có kiên trì đi tiếp nữa, bởi vì hắn đã biết rõ, cho dù là hắn, tại cái này bờ sông đi xa, cũng sẽ giống như Hồng Xà Nữ đau đầu. Hắn quay người đi trở về. Hắn giờ phút này toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn thống khổ, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thế nào, ngươi cũng đau đầu a? Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, mở miệng hỏi. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu ở trong đầu suy nghĩ mình cùng Hồng Xà Nữ, tại sao lại đau đầu, mà hắn tại cảnh giới so Hồng Xà Nữ thấp tình huống dưới. Tại sao lại so Hồng Xà Nữ đi càng xa? Hồng Vân tỷ tỷ, ngươi cầm cây đao này, sau đó thử một chút. Lăng Phong cầm trong tay trường đao màu bạc đưa cho Hồng Xà Nữ, trong lòng của hắn có chút hoài nghi, là cây đao này để hắn ở chỗ này so Hồng Xà Nữ đi được càng xa. Cây đao này, chẳng lẽ nó có cái gì chỗ đặc thù sao? Hồng Xà Nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong trong tay trường đao màu bạc nhìn một hồi, sau đó tiếp nhận thanh trường đao kia, cắn răng. Lấy hết dũng khí đằng sau, lần nữa hướng phía bên trên du tẩu đi. Thế nhưng là Hồng Xà Nữ mới đi mấy bước, đầu liền bắt đầu đau. Nàng tranh thủ thời gian nắm lấy trường đao lui trở về. Xem ra không phải đao này vấn đề. Lăng Phong nhìn xem trường đao màu bạc kia, sắc mặt có chút trầm xuống. Sau đó, hai người bọn họ liền cái đề tài này bắt đầu thảo luận đứng lên. Một lúc sau, Lăng Phong mở miệng nói với Hồng Xà Nữ, Hồng Vân tỷ tỷ. Nếu như nói hai người chúng ta ở giữa lớn nhất khác biệt, chỉ sợ sẽ là trước đó ta được đến công pháp chi quang. Lăng Phong đã đem từ trong tấm bia đá bắn ra bạch quang xưng là công pháp chi quang. Bởi vì bạch quang này bên trong ẩn chứa linh hồn bí pháp, cùng thể thư không gian truyền thừa bên trong công pháp chi quang cơ bản giống nhau. Bất quá thể thư không gian truyền thừa bên trong công pháp chi quang là từ những thực vật kia, yêu thú, còn có tảng đá loại hình đồ vật bên trên lấy được. Mà lại thể thư không gian truyền thừa công pháp chi quang, là có thể bảo tồn lại. Thế nhưng là tại những bia đá này phía trên bắn ra bạch quang, bọn hắn lại không cách nào bảo tồn lại. Những bạch quang này trực tiếp tiến vào trong đầu của bọn họ. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hồng Xà Nữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Có, chính là ta lấy được công pháp chi quang nhiều hơn ngươi. Lăng Phong nhìn xem Hồng Xà Nữ cái kia xinh đẹp dung nhan. Hồng Xà Nữ cái này mơ hồ dáng vẻ, nhìn thật đáng yêu. Số lượng so ta nhiều. Hồng Xà Nữ trầm ngâm một tiếng, nàng tại trong đầu hồi tưởng tình cảnh lúc trước, phát hiện Lăng Phong nói tới cũng không sai, nàng lấy được công pháp chi quang, hoàn toàn chính xác so Lăng Phong thiếu. Thật chẳng lẽ cùng công pháp chi quang có quan hệ sao? Hồng Xà Nữ nỉ non nói. Cái này rất đơn giản, chúng ta bây giờ tiếp tục quét những cái kia cấp thấp bia đá, đạt được càng nhiều công pháp chi quang. Sau đó lại hướng thượng du đi liền biết. Lăng Phong đối với Hồng Xà Nữ cười cười, sau đó đứng lên hướng phía những bia đá kia đi đến, phóng xuất ra chính mình linh thức, bắt đầu quét những bia đá kia. Hồng Xà Nữ cũng là đứng lên, cùng Lăng Phong cùng một chỗ, tiếp tục quét bia đá. Sau một nén nhang, Lăng Phong quét gần 500 tấm bia đá. Hắn chỗ quét bia đá, xác suất thành công 100%. Mà Hồng Xà Nữ thành công lực, một mực tại khoảng 3/10 quanh quẩn một chỗ. Dù vậy, Hồng Xà Nữ cũng thành công đạt được hơn 100 đoàn công pháp chi quang. Lăng Phong đệ đệ, chúng ta thử một chút đi. Hồng Xà Nữ không kịp chờ đợi nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nắm Hồng Xà Nữ cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, ra tốc hướng phía bên trên du tẩu đi. Lần này, bọn hắn nhẹ nhõm siêu việt trước đó để hồng xà nữ đau đầu vị trí. Khi đi đến hơn 500 mét thời điểm, hồng xà nữ lần nữa cảm thấy đau đầu. Lăng Phong không có tiếp tục đi tới, mà là lôi kéo hồng xà nữ lui lại. Xem ra thật là cái này công pháp chi quang nguyên nhân. Hồng xà nữ cắn răng, cố nén chỗ sâu trong óc chuyển đến đau đớn nói ra. Đây cũng là vùng không gian này người sáng tạo thiết định quy tắc, chúng ta chỉ có tích lũy càng nhiều cấp thấp bí pháp, mới có tư cách đi lên, mới có tư cách quét hình càng thêm trương hơn càng cao cấp linh hồn bí pháp. Lăng Phong mở miệng đối với hồng xà nữ thản nhiên nói. Hẳn là như vậy. Hồng xà nữ khẽ gật đầu. Lúc đầu nàng là muốn đi đường tắt, xem ra hiện tại biện pháp này là không thể thực hiện được. Vậy chúng ta nghỉ một lát, sau đó từ từ quét đi. Lăng Phong mở miệng nói với hồng xà nữ. Ừm. Hồng xà nữ gật gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện khôi phục. Mà Lăng Phong thì là ngồi xếp bằng xuống, thử nghiệm dung hợp những này hắn lấy được linh hồn bí pháp cùng nguyên thần bí pháp. Bởi vì nguyên thần bí pháp chỉ là linh hồn bí pháp một cái chi nhánh, cho nên cái này nguyên thần bí pháp, một dạng có thể cùng linh hồn bí pháp dung hợp lại cùng nhau. Mà đối với những cái kia ngưng tụ ra nguyên thần cường giả mà nói, nguyên thần cùng linh hồn là một thể. Chỉ có tu luyện đến phân thần đạo chủ cảnh giới, mới có thể lần nữa đem linh hồn từ trong nguyên thần tháo rời ra. Lăng Phong lựa chọn hai loại phàm giai cấp thấp linh hồn bí pháp, bắt đầu dung hợp. Khi hắn bắt đầu dung hợp hai loại bí pháp thời điểm, hắn cảm giác đến linh hồn chi lực của mình, ngay tại nhanh chóng bị hấp thu. Bất quá loại này hao tổn hắn vẫn là có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Không đến một hơi, Lăng Phong liền đem hai loại phàm giai sơ cấp linh hồn bí pháp thành công dung hợp. Thành công! Lăng Phong ở trong lòng mừng thầm, hắn sau đó tiếp tục dung hợp những linh hồn bí pháp này. Nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình truyền đến một trận đau đớn. Hắn mở to mắt, tại trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một chút hồn tinh. Trước đó hắn nhưng là nghe Hoa Vân đạo chủ nói qua, những hồn này tinh có thể cho trợ giúp người tu luyện dung hợp linh hồn bí pháp. Hắn trực tiếp đem mấy khỏa hồn tinh phóng tới trong miệng của mình. Hồn tinh gặp được nước bọt đằng sau, tựa như là đường một dạng hòa tan, mùi vị đó có chút ngọt. Cái này hồn tinh cảm giác, cùng lúc trước hắn tại thể thư không gian truyền thừa bên trong ăn linh tinh không sai biệt lắm. Phục dụng hồn tinh đằng sau, Lăng Phong cảm giác được từng kia dòng nước gấm tại nơi bụng xuất hiện, sau đó những dòng nước gấm này, dọc theo kinh mạch, tràn vào trong đầu của hắn. Tại cái này dòng nước gấm tác dụng dưới, hắn cảm giác đến đầu của mình đau nhức triệu chứng đang nhanh chóng tiêu trừ. Thế nhưng là Lăng Phong cảm giác được, những dòng nước gấm này, cũng không có cùng linh hồn của hắn dung hợp. Hắn lần nữa nếm thử dung hợp linh hồn bí pháp. Lần này, hắn phát hiện chính mình dung hợp linh hồn bí pháp đằng sau, những công pháp chi quang kia, không tiếp tục hấp thu linh hồn chi lực của hắn, mà là hấp thu tràn vào đến trong óc hắn những cái kia dòng nước ấm. Chương 1094, hồn quyết. Xem ra, cái này hồn tinh cũng không thể trực tiếp khôi phục linh hồn chi lực, hồn tinh bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, chỉ là ở người tu luyện dung hợp linh hồn bí pháp thời điểm mới có tác dụng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán nói. Trước đó hắn còn tưởng rằng hồn tinh có thể trực tiếp khôi phục người tu luyện linh hồn chi lực, hiện tại hắn mới biết được, chính mình trước đó ý nghĩ là sai lầm. Người khác chỉ có thể thông qua hồn tinh đến dung hợp linh hồn bí pháp, mà ta lại được sự giúp đỡ của hồn dịch, dùng linh hồn chi lực đến dung hợp linh hồn bí pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Những người khác hẳn là cũng có thể thông qua linh hồn chi lực đến dung hợp linh hồn bí pháp. Nhưng là bọn hắn không thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực bảo vật, cho nên căn bản cũng không có thể khai thác loại biện pháp này. Mặc dù có người có thể sử dụng biện pháp như vậy, cái kia dung hợp tốc độ cũng sẽ rất chậm, căn bản là không có cách cùng Lăng Phong so sánh. Sau một nén nhang, hắn đem trước lấy được mấy trăm chủng linh hồn bí pháp, đều đã dung hợp trở thành một thể. Trải qua dung hợp đằng sau linh hồn bí pháp, liền gọi hồn quyết đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Hồng xà nữ cũng khôi phục, nàng cùng Lăng Phong tiếp tục quét hình bia đá. Sau một canh giờ, Lăng Phong quét đến hơn 3.000 chủng phàm giai sơ cấp linh hồn bí pháp. Mà hồng xà nữ cũng là quét đến mấy trăm loại. Mặc dù tu vi của nàng cao hơn Lăng Phong, nhưng là thành công của nàng xuất so Lăng Phong thấp. Cho dù tất cả mọi người có hồn dịch trợ giúp, nàng năng lực khôi phục vẫn là không cách nào cùng Lăng Phong so sánh. Lăng Phong đệ đệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, chính ngươi buông tay ra đi tu luyện, chính ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hồng Sa Nữ mở miệng nói với Lăng Phong. Nàng cũng có thể cảm giác được, Lăng Phong đang áp chế lấy tốc độ của hắn, nếu không phải muốn chiếu cố nàng, Lăng Phong tốc độ có lẽ sẽ càng nhanh. Tốt à, Hồng Vân tỷ tỷ ngươi cẩn thận một chút, ta mỗi ngày đều sẽ trở về cùng ngươi nói chuyện trời đất. Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ cười cười, sau đó chính mình bắt đầu trước dung hợp những linh hồn bí pháp này. Dung hợp những linh hồn bí pháp này đằng sau, Lăng Phong phát hiện mình có thể thông qua tu luyện linh hồn của mình bí pháp, tăng cường đối với linh thức sử dụng. Trước đó Lăng Phong linh thức, mặc dù có thể ngoại phóng 800 mét, thế nhưng là chỉ có hắn cách bia đá kia 3 mét phạm vi bên trong, cái kia linh thức cường độ mới có thể kích hoạt trên tấm bia đá trận văn. Mài đao không uổng phí đốn tuổi công, ta trước tu luyện linh hồn bí pháp này, đem linh thức vận dụng phương pháp tăng lên lại nói. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền bắt đầu tu luyện những linh hồn bí pháp này. Sau nửa canh giờ, hắn rốt cục đem hồn quyết tu luyện thành công. Khi hắn lần nữa phóng thích linh thức thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà có thể cách 10 mét, liền có thể đem những bia đá kia thần văn kích hoạt. Linh thức hữu hiệu khoảng cách gia tăng, cái này mang ý nghĩa Lăng Phong có thể tại ngang hàng thời gian bên trong, kích hoạt càng nhiều bia đá. Linh thức cường độ tăng lên gấp 3. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm kinh hỉ. Mặc dù hắn đã luyện thành hồn quyết, nhưng là linh hồn chi lực của hắn cũng không có tăng cường. Giờ phút này hắn đạt được tăng cường chỉ là đối với linh hồn chi lực, đối với linh thức vận dụng mà thôi. Đây chính là tu luyện cao cấp linh hồn bí pháp chỗ tốt. Hắn mở to mắt, hướng phía bờ sông nhìn lại, chỉ gặp Hồng Sa Nữ ngay tại những bia đá kia bên trong xuyên thẳng qua, không ngừng quét lấy những bia đá kia. Hắn cũng đứng lên, hướng phía những bia đá kia đi đến, tiếp tục quét hình. 10 ngày sau, Lăng Phong hướng thượng du đẩy vào 10 dặm, tiến vào phàm giai trung cấp bí pháp khu vực. Sau một tháng, Lăng Phong tiến vào huyền giai sơ cấp bí pháp khu vực. Dựa theo tiến độ này, muốn đi vào đến thiên giai, hoặc là nghịch thiên giai công pháp khu vực, không biết cần bao lâu thời gian. Lăng Phong ngồi tại bên bờ sông trên một tảng đá, khẽ thở dài một cái. Hắn cùng Hồng Sa Nữ đã có 20 ngày không có gặp mặt. Hắn biết mình cùng Hồng Sa Nữ ở giữa khoảng cách, đã kéo ra rất xa. Hắn giờ phút này cũng từ bỏ trở về cùng Hồng Sa Nữ tán gẫu. Nếu đến nơi này, mặc kệ bao lâu, đều muốn kiên trì. Lăng Phong cắn răng, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn cũng biết cơ hội như vậy khó được. Nếu là bỏ qua cơ hội này, hắn khẳng định cũng tìm không được nữa dễ dàng như vậy thu hoạch được linh hồn bí pháp cơ hội. Tại cái này hơn 40 ngày trong tu luyện, hắn dung hợp vượt qua là hơn 30 vạn chủng linh hồn bí pháp. Mà linh thức của hắn hữu hiệu khoảng cách, cũng đạt tới 30 mét. Nửa năm sau, Lăng Phong tiến vào thiên giai công pháp khu vực. Giờ phút này hắn đã đi tới đầu này dòng sông Thượng Du. Tại cái này Thượng Du khu vực, Lăng Phong không nhìn thấy bất kỳ bia đá, xuất hiện ở trước mặt hắn, là từng cái cao ngất thổ khâu. Những này thổ khâu, chính là từng tòa phần mộ. Khi Lăng Phong dùng linh thạch quét về phía những phần mộ này thời điểm, trên những phần mộ này phương, đều sẽ xuất hiện một đạo hư ảnh. Cuối cùng, những này vô ảnh hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, bắn vào trong mi tâm của hắn. Một năm sau, Lăng Phong tiến vào nghịch thiên giai công pháp khu vực. Tại vùng này, trước đó cái kia dòng sông lao nhanh, đã biến thành một đầu tia nước nhỏ. Lăng Phong thấy được một thanh khổng lồ trường kiếm, kiếm này dài đến 100 mét, vết dỉ loang lổ, trực tiếp kéo ngang tại dòng suối phía trên, tạo thành một tòa cầu. Lăng Phong theo bản năng dùng linh thức quét một chút. Ông! Một cỗ kiếm y bén nhọn xuất hiện, sau đó vô số đạo kiếm khí xuất hiện, hướng phía hắn gào thét mà tới. Lăng Phong muốn tránh né, thế nhưng là hắn lại cảm giác được một trận lực lượng vô hình, đem hắn thân thể cầm giữ. Ta mệnh đừng vậy. Lăng Phong ở trong lòng bi thiết. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiếm khí kia hướng phía hắn gào thét mà tới. Những kiếm khí này trực tiếp bắn vào trong cơ thể của hắn. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, hắn cúi đầu xem xét, trên người mình cũng không có xuất hiện bất kỳ vết thương. Những kiếm khí kia tiến vào thân thể của hắn đằng sau, lập tức dọc theo kinh mạch, hướng phía trong đầu của hắn dũng mãnh lao tới, tiến vào trong đầu của hắn. Phanh phanh. Những kiếm khí này tại trong đầu của hắn tản ra, cuối cùng cùng Lăng Phong linh hồn dung hợp. Lăng Phong cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện một mảnh linh hồn bí pháp. Linh hồn bí pháp này lại là nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Cái này, Lăng Phong tâm tình nhịn không được kích động lên. Đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ linh hồn bí pháp, bây giờ hắn rốt cục đạt được. không biết loại này linh hồn bí pháp có thể hay không để cho ta Nguyên Anh tiêu đốt. Lăng Phong cưỡng chế lấy kích động trong lòng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu vận chuyển linh hồn bí pháp này, bắt đầu dẫn đạo linh hồn chi lực của mình, tiến vào đan điển, cùng Nguyên Anh kết hợp với nhau. Hắn muốn dùng linh hồn chi lực của mình, nhóm lửa Nguyên Anh. Thế nhưng là hắn lại thất bại. Cho dù là cái này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, cũng vô pháp linh hồn chi lực của hắn, đem hắn Nguyên Anh nhóm lửa. Vậy mà không được. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn biết mình Nguyên Anh là nghịch thiên Nguyên Anh, mà hắn vừa mới lấy được bộ này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, lại không cách nào nhóm lửa hắn Nguyên Anh, chỉ có thể nói rõ hắn lấy được bộ này linh hồn bí pháp, đẳng cấp so với hắn Nguyên Anh thấp. Nhìn một chút đem bộ này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, cùng ta hồn quyết dung hợp đằng sau, có thể hay không đem Nguyên Anh nhóm lửa. Lăng Phong cắn răng, sau đó bắt đầu thử nghiệm đem cái này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, cùng mình hồn quyết dung hợp. Chương 1095, thần kỳ nước suối. Ba ngày sau, hắn thành công đem cái này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, cùng hắn hồn quyết dung hợp. Dung hợp thành công đằng sau, Lăng Phong lần nữa thử nghiệm nhóm lửa chính mình Nguyên Anh. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ không cách nào đem Nguyên Anh nhóm lửa. Vẫn chưa được. Ta cái này Nguyên Anh, cũng quá lợi hại a. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng đống nhiên dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nguyên Anh quá cường đại, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Hắn hôm nay, chính là bị kẹt tại Nguyên Anh cảnh giới, không được tiến thêm. Nếu không có hắn Nguyên Anh không có cường đại như vậy, hắn đã sớm đột phá đến Nguyên Thần cảnh giới. Tiếp tục tìm đi, nếu đi tới nơi này nghịch thiên cấp luyện hồn quyết, khẳng định không chỉ một loại. Lăng Phong cắn răng, sau đó tiếp tục dọc theo trước mắt dòng suối đi lên. Hắn đã không biết mình đã dọc theo dòng suối này đi bao xa. Từ lúc mới bắt đầu lao nhanh sông lớn, hắn một mực dọc theo bờ sông đi. Tại trên đại hà, có đổ vào trên mặt sông đại thụ che trời, những đại thụ che trời này tạo thành cầu nối, khiến cho Lăng Phong có thể dẫm lên những đại thụ này qua sông. Tại dòng sông này hai bên, đều có rất nhiều bia đá. Ba ngày sau, Lăng Phong tại bờ sông thấy được một cái phun lửa hang động, tại huyệt động kia bên trong, chẳng những có hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa kia nhan sắc rất kỳ quái. Khi Lăng Phong nhìn thấy những hỏa diễm kia thời điểm, lập tức liền bị ngọn lửa kia hấp dẫn lấy. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, ngân, vàng, đen, trắng. Phàm là Lăng Phong có khả năng nghĩ tới nhan sắc, tại một đám lửa này bên trong hắn đều có thể trông thấy. Bất quá một đám lửa này nhiệt độ không phải rất cao, Lăng Phong cả gan, tới gần nơi này hỏa diễm. Khi hắn khoảng cách hỏa diễm còn có 20 mét thời điểm, hắn dùng linh thức quét về phía ngọn lửa này. Hô! Khi hắn linh thức quét về phía hỏa diễm đằng sau, ngọn lửa kia lập tức trở nên thịnh vượng đứng lên, hóa thành một đầu hỏa long hướng phía hắn xoắn tới. Thân thể của hắn bị ngọn lửa bao khỏa. Dưới sự kinh hãi, hắn lập tức vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp Tâm Pháp. Những ngọn lửa này đều bị hắn hút vào thể nội, cuối cùng hóa thành một dòng nước nóng, tràn vào đến trong đầu của hắn. Như vậy hiện tượng tiếp tục đại khái 10 hơi thời gian, khi hỏa diễm tán đi đằng sau, hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình, lại tăng thêm một môn nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Lại một loại linh hồn bí pháp. Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ tới chính mình đạt được cái này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, vậy mà như thế đơn giản. Lần này, hắn không có tu luyện linh hồn bí pháp này, mà là trực tiếp tiếp tục đi tới. Như ngày sau, Lăng Phong khi nhìn đến một đoạn tàn cốt, từ hình dạng bên trên nhìn, đây cũng là một loại yêu thú xương đùi, chỉ bất quá cái này một cây xương đùi đã gây mất. Tại chân này xương bên trên, có màu bạc hồ quang điện tại quấn quanh. Lăng Phong chậm rãi hướng phía xương đùi kia tới gần, còn không có đợi hắn dùng linh thức đi quét chân này xương, bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một tia chớp, trực tiếp bổ vào trên người hắn. Lăng Phong thân thể trực tiếp trở nên cứng ngắc, lôi điện chi lực này trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, đại bộ phận đều bị trong đầu của hắn hấp thu. Khi lôi điện chi lực biến mất về sau, hắn lại lấy được một loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Sau đó, Lăng Phong tiếp tục dọc theo cái này dòng suối đi lên, 10 ngày sau, hắn đi tới trong một chốn sơn cốc. Sơn cốc này bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đàn này không ngừng rót vào trong đầu của hắn. Cuối cùng hắn lại lấy được một loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. 3 tháng sau, Lăng Phong trước mắt xuất hiện băng sương, phía trên đỉnh núi, một mảnh trắng xóa. Khi hắn dọc theo dòng suối nhỏ đi lên đằng sau, hơi lạnh thấu xương lập tức tiến vào trong cơ thể của hắn, cóng đến hắn thẳng phát run. Lăng Phong căn bản là không có cách ngăn cản loại này hàn ý. Từng tia hàn ý, tiến vào trong cơ thể của hắn đằng sau, dọc theo kinh mạch của hắn, tràn vào đến trong đầu của hắn. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Lăng Phong lại lấy được một loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Đây là hắn lấy được 17 loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Mặc dù chung quanh hắn đều là hàn băng, nhưng là dòng suối nhỏ kia nước, cũng không có ngưng kết thành băng. Thời khắc này nước suối đã trở nên thanh tịnh, đã không giống hạ du nước sông như thế là màu xám đậm. Nơi đây, hẳn là khoảng cách cái này dòng suối đầu nguồn không xa đi. Lăng Phong hướng phía dòng suối nhỏ, hướng đỉnh núi tránh đi. Trên đỉnh núi phiêu đãng màu trắng mê vụ. Sau một tháng, Lăng Phong rốt cục đi tới đầu này dòng sông đầu nguồn. Hắn tại cái này chỗ đầu nguồn, Lăng Phong thấy được một con suối, tuyển nhãn này bên trong hiện ra nước suối là thanh tịnh. Rốt cục đến cuối cùng. Lăng Phong ngồi xổm xuống, trực tiếp túi người tại tuyển nhãn này bên cạnh đem miệng phóng tới trong suối nước từng ngụm uống nước. Hơn một năm nay thời gian đến, hắn dọc theo dòng sông này đi đến hiện tại, cũng không chỉ một lần uống dòng sông này bên trong nước. Hắn phát hiện dòng sông này bên trong nước, đối với linh hồn là hữu ích chỗ. Sau khi uống xong, Lăng Phong cảm giác được bụng của mình chỗ xuất hiện từng tia dòng nước ấm. Những dòng nước ấm này tiến vào kinh mạch của hắn, cuối cùng đang dâng tới trong đầu của hắn, thẩm thấu tiến trong linh hồn hắn. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong đầu của mình hiện ra rất nhiều hình ảnh. Những hình ảnh này, phần lớn đều là hắn khi còn bé nhìn thấy hình ảnh, chỉ bất quá hắn quên đi. Cái này, Lăng Phong lập tức ngây dại, hắn không nghĩ tới uống xong cái này nguồn suối chi thủy về sau, trong đầu của chính mình, vậy mà lại xuất hiện nhiều như vậy hình ảnh. Đây đều là ta trí nhớ trước kia, hoặc là nói, là bị ta lãng quên tin tức ra. Uống nước suối này đằng sau, vậy mà có thể cho ta nhớ tới nhiều như vậy trước kia tin tức. Lăng Phong trong lòng có chút chấn kinh. Ha ha, có thể khôi phục ký ức, nước suối này thế nhưng là đồ tốt, trước làm một chút trở về. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức xuất ra mấy cái hồ lô, bắt đầu đựng nước. Những hồ lô này, đều là bên trong có càn khôn, là một loại chuyên môn dùng để trang chất lỏng pháp bảo đặc thù. Một cái dạng này hồ lô, có thể giả bộ 10 vạn cân nước. Ung ngô cục. Lăng Phong chứa một bình lại một bình, khi hắn chứa vào thứ 9 bình thời điểm, hắn phát hiện trước mắt nước suối, đông nhiên trở nên an tĩnh lại. Hắn nhìn thấy trong suối nước, xuất hiện khuôn mặt. Gương mặt này lại là chính hắn khuôn mặt. Không đúng. Lăng Phong lập tức nhíu mày, hiện tại hắn vẫn như cũ duy trì dịch dung trạng thái, thế nhưng là nước suối này bên trong cái bóng, lại là hắn chân dung. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, trong suối nước khuôn mặt, vậy mà đối với hắn cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán. Một màn này cùng hắn ban đầu ở thể thư không gian truyền thừa, cái kia trong một mảnh tiểu thiên địa kỳ dị sơn cốc một màn kinh người tương tự. Lúc trước tại một cái kia trong sơn cốc, Lăng Phong tại sơn cốc kia cuối cùng, cũng nhìn thấy một ngụm linh tuyển. Tại linh tuyển kia bên trong, hắn cũng nhìn thấy một cái bóng, thế thì ảnh đối với hắn cười một tiếng, sau đó con mắt bắn ra hai đạo kim quang, liền để hắn đã hôn mê. Nhớ tới trước đó gặp phải, Lăng Phong lập tức một cái giật mình. Không tốt. Trong lòng của hắn hô to một tiếng, đang chuẩn bị lui lại. Trong tuyển nhãn kia bóng người, hai mắt hiện lên hai đạo tử quang kia lập tức bắn vào trong đôi mắt của hắn. Vâng! Lăng Phong cảm giác được đầu óc trống rỗng, hắn trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Phong chậm rãi tỉnh lại. Hắn phát hiện chính mình vẫn tại cái kia núi tuyết chi đỉnh, hắn ngẩng đầu hướng phía tuyển nhãn kia nhìn lại. Chương 1096, 1096, vực ngoại tiên cung. Thanh kia tuyển nhãn, giờ phút này không còn có dòng nước đi ra. Không có nước. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó hắn phát hiện trong đầu của chính mình, nhiều hơn rất nhiều tin tức. Cái kia lại là một môn linh hồn bí pháp. Lăng Phong không biết môn này linh hồn bí pháp đến cùng là đẳng cấp gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra được, môn này linh hồn bí pháp, so với hắn trước đó lấy được nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, đều muốn lợi hại. Hắn hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua, quyết định tiếp tục hướng phía đỉnh núi đi đến. 10 ngày sau, Lăng Phong rốt cục đi tới cái này một tòa núi tuyết chi đỉnh. Đứng tại núi tuyết chi đỉnh, hắn nhìn thấy phía trước có liên miên bất tuyệt dãy núi, có một ngọn núi so với hắn chỗ sơn phong cao hơn. Tại đỉnh núi kia đỉnh, hắn tựa hồ thấy được một tòa cung điện hùng vĩ. Tòa kia cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, Lăng Phong thấy không rõ ràng lắm. Hắn trong lúc mơ hồ tựa hồ có thể nghe được tòa kia trong cung điện, truyền đến từng đợt tiếng trời. Đó là tiên cung sao? Lăng Phong nhìn xem cái kia tại trong mây mù như ẩn như hiện cung điện hùng vĩ, có chút thất thần. Hắn muốn leo đi lên nhìn một chút tòa kia tiên cung, thế nhưng là hắn cũng biết, thế nhưng là hắn nhưng lại cảm giác được, tiên cung này, tựa hồ cùng hắn rất xa xôi. Nhìn một lúc sau, hắn chậm rãi lắc đầu, dọc theo đường cũ trở về. Bởi vì thích hợp hướng quen thuộc, hắn trở về tốc độ so với lúc trước tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. 3 tháng sau, hắn tại dòng sông Thượng Du lần nữa đụng phải Hồng Xà Nữ. Hồng Vân tỷ tỷ, Lăng Phong đệ đệ. Hồng Xà Nữ nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng hết sức kích động, lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Nàng đã đi tới Thượng Du thời gian nửa năm, sau khi lại tới đây. Nàng tại Thượng Du đạt được một loại nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp. Đạt được loại này nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp đằng sau, nàng cũng không còn cách nào đi tới. Thế nhưng là nàng cũng không hề rời đi, nàng biết Lăng Phong còn tại phía trên, cho nên nàng một mực tại nơi này chờ đợi Lăng Phong. Bây giờ Lăng Phong rốt cục trở về. Lăng Phong cùng Hồng Xà Nữ thật chặt ôm nhau, hắn có thể cảm giác được Hồng Xà Nữ trước ngực ấm áp cùng mềm mại. Hồng Vân tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này, ngươi trải qua còn tốt chứ? Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Xà Nữ hỏi. Ừm, rất tốt, Lăng Phong đệ đệ, ta thế nhưng là đạt được nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, tin tưởng ngươi cũng đã nhận được nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp à? Hồng Xà Nữ có chút hưng phấn nói với Lăng Phong. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Vậy chúng ta đi. Ta đã không thể đi lên. Hồng Xà Nữ hơi có chút thất lạc nói, nàng biết phía trên này khẳng định còn có cao cấp hơn linh hồn bí pháp, thế nhưng là nàng lại không cách nào đạt được. Bất quá chuyến này nàng có thể được đến nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, nàng đã rất thỏa mãn. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng Hồng Xà Nữ cùng một chỗ, dọc theo dòng sông đi xuống dưới. Sau 1 tháng, bọn hắn đi tới dòng sông Trung Du. Thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết như thế nào rời đi nơi này. Hai người trải qua sau khi thương nghị, đem trên mặt sông một cây đại thụ đào giống, làm thành một chiếc thuyền gỗ. Cái này một chiếc thuyền gỗ, dài đến 100 mét, rộng chừng 20 mét. Bọn hắn đem đại thụ nửa đoạn sau đào giống, nửa trước đoạn tiêu diệt, làm thành bong thuyền. Sau đó hai người cưỡi người thuyền gỗ, xuôi dòng xuống. Những cái kia tại trên bờ sông bay múa ưu hồn, cũng không có công kích bọn hắn. Ngồi thuyền tốc độ, thế nhưng là so với bọn hắn chính mình dọc theo bờ sông đi nhẹ nhõm nhiều, mà lại tốc độ cũng rất nhanh. Thật là thoải mái nha. Hồng Xà Nữ ngồi tại trong khoang thuyền, cầm trong tay linh quả, nhìn ngoài cửa sổ kích thích bọt nước, một mặt hài lòng. Mà Lăng Phong lại là tại khoang thuyền trong một gian phòng, bắt đầu dung hợp hắn lấy được những cái kia linh hồn bí pháp. Sau 1 tháng, hắn rốt cục đem hắn lấy được tất cả nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, đều dung hợp một chỗ. Khi hắn còn chuẩn bị đem hắn cùng Hoa Vân đạo chủ từ cái kia trong cổ tháp lấy được linh hồn bí pháp cũng dung hợp đi vào thời điểm, lại phát hiện chính mình không cách nào lại dung hợp. Linh hồn của hắn bí pháp, tựa hồ báo hòa. Vậy mà không cách nào dung hợp. Lăng Phong khẽ nhíu mày, tình huống này, cùng lúc trước hắn ở trong thiên anh huyền giới dung hợp ngưng anh bí pháp thời điểm tình huống một dạng. Nếu như pháp lại dung hợp, vậy thì bắt đầu tu luyện đi, lần này, hẳn là có thể thành công a. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó vận chuyển cái này hồn quyết, bắt đầu tu luyện. Linh hồn chi lực của hắn tràn vào đến đan điền, cùng Nguyên Anh kết hợp với nhau. Sau đó hắn dựa theo hồn quyết phương pháp chấn động linh hồn chi lực. Tại cái này linh hồn chi lực kích thích dưới, hắn Nguyên Anh thể nội cựu sắc chân hỏa, lập tức trở nên thịnh vượng đứng lên. Ngay sau đó, tại cái này Nguyên Anh chân hỏa bị bỏng phía dưới, Lăng Phong Nguyên Anh bắt đầu bốc cháy lên. Hắn Nguyên Anh, thế nhưng là ẩn chứa năng lượng kinh khủng, Lăng Phong lập tức dẫn dắt đến những năng lượng này tuân hướng các vị trí cơ thể. Hắn cũng là vận chuyển Hôn Nguyên luyện thể quyết, lợi dụng cái này năng lượng bắt đầu rèn luyện thân thể của mình. Từ Nguyên Anh hướng phía Nguyên Thần cảnh giới vượt qua giai đoạn, là tốt nhất giai đoạn luyện thể. Nguyên Anh thiêu đốt đằng sau sinh ra năng lượng, đối với người tu luyện thân thể có rất tốt cường hóa tác dụng. A. Cứ việc Lăng Phong thể chất đã rất mạnh mẽ, nhưng là hắn Nguyên Anh cũng rất mạnh. Hắn Nguyên Anh chân hỏa, liền xem như đạo chủ cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể chịu được. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được chính mình các đại khiếu huyệt đều tại mỏi như phát đau nhức, loại cảm giác này so với hắn ban đầu ở thể thư không gian truyền thừa bên trong tu luyện luyện thể quyết thời điểm càng thêm mãnh liệt. Lăng Phong đệ đệ, ngươi thế nào? Ở bên ngoài hồng xà nữ, nghe được Lăng Phong tiếng hô đằng sau, lập tức lo lắng. Ta không sao, ta đang trùng kích nguyên thần cảnh giới. Lăng Phong cắn răng, cố nén thống khổ to lớn kia, nói với hồng xà nữ một tiếng. Trùng kích nguyên thần cảnh giới sao? Có thống khổ như vậy sao? Hồng xà nữ có chút bĩu môi khinh thường, nàng là yêu thú, mà lại nàng từ nguyên anh cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới, sử dụng phương pháp tu luyện cùng Lăng Phong không giống với. Nàng thế nhưng là từ nguyên anh cảnh giới trực tiếp ngủ thẳng tới nguyên thần cảnh giới. Dạng này phương thức tu luyện là Lăng Phong không học được. Biết Lăng Phong là đang trùng kích nguyên thần cảnh giới, hồng xà nữ cũng là yên tâm ăn lên linh quả. Những linh quả này đều là Lăng Phong cùng Hoa Vân đạo chủ lúc trước bên trong thung lũng kia hái. Mặc dù đại bộ phận linh quả đều bị Lăng Phong thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, nhưng là Lăng Phong tại thu lấy quá trình bên trong, cũng đem không ít linh quả cùng linh dược thu vào hắn đai lưng chứa đồ bên trong. Những linh quả này chính là Lăng Phong giấu ở đai lưng chứa đồ bên trong. Hiện tại hắn căn bản là không cách nào mở ra lưu ảnh thạch không gian. Lăng Phong yên lặng thừa nhận chân hỏa luyện thể thống khổ. Tại nguyên anh chân hỏa rèn luyện phía dưới, tố chất thân thể của hắn ngay tại không ngừng mạnh lên. Mà hắn nguyên anh thể chất cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, hắn nguyên anh sẽ bị nguyên anh chân hỏa đốt thành hư vô. 10 ngày sau, Lăng Phong nguyên anh đã biến mất. Ở trong đan điền, chỉ có một đoàn cựu thải hỏa diễm đang nhảy nhót. Một đoàn này cựu thải hỏa diễm, chính là trước đó ở trong cơ thể hắn nguyên anh chân hỏa. Giờ phút này, Lăng Phong thể nội các đại khiếu huyệt, ngoại trừ thủ khiếu bên ngoài, mặt khác khiếu huyệt, đều từ trước đó để ngũ biến cảnh giới viên mãn, đột phá đến đệ lục biến cảnh giới tiểu thành. Chương 1097, 1097, vọt long môn, bỏ thang trời. Trước đó, tay của hắn khiếu bởi vì tu luyện linh tê chỉ nguyên nhân, đã đột phá đến đệ lục biến sơ cấp cảnh giới. Hiện tại, tay của hắn khiếu đã đột phá đến đệ lục biến cảnh giới đại thành. Cái này đệ lục biến thể chất, liền xem như rất nhiều đạo chủ đều không có. Bình thường người tu luyện, cường độ thân thể đều là so tu vi cảnh giới thấp một cái cấp bậc. Lăng Phong từ từ mở mắt, đôi mắt của hắn giờ phút này cũng thay đổi thành cựu thải chi sắc. Tối hậu quan đầu. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó vận chuyển linh hồn bí pháp, khống chế trong đan điền cựu thải nguyên anh chân hỏa, dọc theo kinh mạch, đi tới xương sống lưng của hắn chỗ, tiến vào hắn xương sống lưng cốt tủy chỗ. Muốn ngưng tụ nguyên thần, nhất định phải thiêu đốt nguyên anh, khi nguyên anh biến mất đằng sau, mới có thể điều động nguyên anh chân hỏa, vọt long môn, bỏ thang trời, cuối cùng mới là tụ nguyên thần. Vọt long môn, chính là Lăng Phong tại trong đan điền của mình, mở ra một đầu cùng mình xương sống lưng liên thông thông đạo, sau đó khống chế nguyên anh chân hỏa tiến vào đầu này trong thông đạo. Bỏ thang trời, chính là khống chế nguyên anh chân hỏa, dọc theo tủy sống của chính mình, từng cấp rèn luyện xương sống lưng của chính mình cùng tủy sống. Người trưởng thành xương sống lưng, có 24. Cho nên khống chế nguyên anh chân hỏa từ xương sống lưng đến não hải quá trình, được xưng là bỏ thang trời. Đây là Lăng Phong lấy được linh hồn bí pháp bên trong một loại đặc thù phương pháp tu luyện. Phổ thông người tu luyện, cũng không có trực tiếp đem nguyên anh chân hỏa chuyển rời đến não hải. Cách làm của bọn hắn, chính là đem nguyên anh phần lớn chân hỏa tán đi, sau đó khống chế chút ít nguyên anh bản nguyên dọc theo kinh mạch tiến vào não hải, cuối cùng cùng linh hồn dung hợp, ngưng tụ ra nguyên thần. Bởi vì kinh mạch thực sự quá yếu ớt, căn bản là không có cách gánh chịu hoàn thành nguyên anh chân hỏa. Mà bỏ thang trời loại bí pháp này, lại có thể đem chân hỏa tất cả năng lượng đều bảo tồn lại. Cho dù là thượng cổ thời đại, cũng chỉ có số ít cường giả mới dám sử dụng loại bí pháp này. Mà lại loại bí pháp này xác suất thành công cực thấp, rất nhiều người đều không thể thừa nhận tủy sống bị chân hỏa bị bỏng thống khổ, cuối cùng thất bại. Đây là một cái rất thống khổ quá trình. Bởi vì người cốt tủy là tương đối yếu ớt, tại nguyên anh chân hỏa bị bỏng dưới, có khả năng trực tiếp phế bỏ. Tại cái này trình tự, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ đem mình biến thành tàn phế. Mở long môn. Lăng Phong lập tức kết động thủ ấn, bắt đầu ở thể nội mở liên thông đan điền cùng xương sống lưng thông đạo. Cái này một bước cũng rất trọng yếu. Lăng Phong không dám chậm trễ chút nào. 10 hơi đằng sau, một cái vòng xoáy xuất hiện tại trong đan điền của hắn. Cái này vòng xoáy, tại hắn lấy được linh hồn bí pháp bên trong, được xưng là Long Môn. Long Môn phía sau, chính là thông hướng xương sống lưng thông đạo. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, hắn lấy ra một kiện nhuyễn giáp, đặt ở trong miệng cắn, ở trong lòng hét lớn. Vọt Long Môn. Hắn lập tức kết động thủ ấn, bồi tiếp linh hồn chi lực, khống chế cái kia nguyên anh chân hỏa tiến vào trong đan điển cái kia vòng xoáy bên trong. Cái này trình tự chính là Vọt Long Môn. Hô! Nguyên anh chân hỏa tại Lăng Phong linh hồn chi lực khống chế dưới, lập tức bay vào vòng xoáy kia bên trong. Khi nguyên anh chân hỏa tiến vào vòng xoáy bên trong, hắn trong đan điền vòng xoáy biến mất. Cái này vòng xoáy chỉ là Lăng Phong sử dụng bí thuật trong đan điền lâm thời mở ra tới, cũng không thể thời gian dài duy trì. Khi cửu sắc chân hỏa tiến vào tủy sống đằng sau, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, trên trán lập tức toát ra giọt lớn mồ hôi, từng cây nổi gân xanh. Hắn thừa nhận thống khổ to lớn, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Loại thống khổ này thực sự quá kịch liệt. Bất quá Lăng Phong cuối cùng vẫn chịu đựng lấy. Bò thang trời. Hắn cắn nhuyễn giáp kia, chịu đựng lấy cái kia đau khổ kịch liệt, khống chế nguyên anh chân hỏa hướng phía tiết thứ hai xương sống lưng di động. Xoẹt. Hắn tựa hồ nghe đến xương sống lưng chỗ truyền đến một trận thanh âm. Thanh âm này tựa như là nung đỏ khối sắt để vào đến nước lạnh bên trong phát ra này thanh âm. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan. Một lúc sau, Lăng Phong đã có thể thích ứng thống khổ này, ngược lại cảm giác được dễ dàng một chút. Sau một canh giờ, cái kia nguyên anh chân hỏa rốt cục bỏ qua tầng 24 tháng trời, cuối cùng tiến vào trong đầu của hắn. Vâng! Một cô nóng rực thủy triều, lập tức tại trong đầu của hắn khuếch tán. Lăng Phong cảm giác được chính mình đầu óc nóng lên, suýt nữa đã hôn mê. Hắn lập tức vận chuyển linh hồn bí pháp, ở trong lòng giống to, cho ta ngưng. Hắn khống chế linh hồn bản viện cùng cửu thải nguyên anh chân hỏa ngưng tụ cùng một chỗ. A. Khi nguyên anh chân hỏa cùng bản nguyên linh hồn tiếp xúc đến đằng sau, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được sâu trong linh hồn, truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Hắn nhịn không được phát ra một trận kêu thảm. Ở bên ngoài hồng xà nữ, nghe được hắn tiếng kêu thảm này đằng sau, hai tay đột nhiên lắc một cái, trong tay linh quả suýt nữa đến rơi xuống. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, bởi vì Lăng Phong tiếng kêu, nghe thật sự là quá bi thảm. Nàng cảm giác được chính mình rất khó nói, rất đau lòng. Nhưng là nàng vẫn là nhịn được, không có đi quấy rầy Lăng Phong. Lăng Phong tiếng kêu thảm thiết kéo dài sau một nén nhang, liền thời gian dần trôi qua giảm bớt. Mà trong phòng, Lăng Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân thể của hắn đã bị ướt đẫm. Hắn giờ phút này hai tay kết lấy kỳ quái ấn ký, đang không ngừng kiên trì. Sau một canh giờ, Lăng Phong thân thể đột nhiên một trận, hắn đột nhiên mở to mắt, đôi mắt của hắn giờ phút này là cựu thải chi sắc. Một cỗ cường đại khí tức ở trên người hắn bạo phát đi ra. Vâng! Cái này một cỗ cường đại khí tức, trực tiếp xuyên thấu gian phòng tấm ván gỗ, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Thành công không? Tại bên ngoài phòng hồng xà nữ, cảm giác được cái này một cỗ cường hoành ba động đằng sau, đôi mắt đẹp phía trên cũng là lộ ra một tia kích động. Nàng có thể cảm giác được, cái này một cỗ ba động, là nguyên thần ba động. Cuối cùng thành công! Lăng Phong đôi mắt dần dần khôi phục bình thường. Hắn lập tức nhắm mắt lại, lập tức phát hiện ý thức của mình, xuất hiện tại một cái cựu thải trong không gian. Giờ phút này, hắn phát hiện thân thể của mình biến thành cựu thải chi sắc. Thân thể này cũng thay đổi nhỏ, chỉ có cao 10 tấc. Đây chính là nguyên thần của ta sao? Lăng Phong biết, chính mình cái này cựu thải không gian, chính là thức hải của hắn, mà cái này một bộ cựu thải thân thể, chính là nguyên thần của hắn. Cao 10 tấc nguyên thần, chính là nghịch thiên cấp nguyên thần. Cao 10 tấc nguyên thần, xuất thể bên ngoài, có thể hóa thành 100 mét cao nguyên thần hư ảnh. Đương nhiên, Lăng Phong còn có thể khống chế nguyên thần chi lực cường độ, liền có thể khống chế nguyên thần hư ảnh độ cao. Hiện tại linh hồn bản nguyên của ta, đã cùng thứ nhất nguyên anh chân hỏa dung hợp, ta hồng mông nguyên anh còn không có thiêu đốt ta. Lăng Phong ở trong lòng tự hỏi. Hiện tại hắn tu vi cảnh giới cùng trước kia không giống với. Trước kia hắn ngưng tụ trúc cơ đạo đài thời điểm, xuất hiện hai cái trúc cơ đạo đài, điều này cũng làm cho đan điền của hắn một phân thành hai, chia làm thượng đan điền cùng hạ đan điền. Về sau tiên thiên cảnh giới, nguyên anh cảnh giới, đều trong đan điền ngưng tụ ra hai viên kim đan, hai cái nguyên anh. Nhưng là bây giờ tu vi của hắn đạt đến nguyên thần cảnh giới, hắn cũng không có hai cái náo hải, cũng không có hai cái bản nguyên linh hồn. Cho nên hắn căn bản là không có cách ngưng tụ ra hai cái nguyên thần. Mặc kệ những thứ này, những vật này không phải ta có thể quan tâm. Chương 1098, 1098, luyện hóa linh dược. Lăng Phong lắc đầu, sau đó nằm xuống. Liên tục tu luyện thời gian lâu như vậy, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại nhận thụ lấy thống khổ. Bây giờ hắn rốt cục ngưng tụ ra nguyên thần, cũng có thể thư giãn một tí. Hắn hiện tại sự tình gì đều không muốn làm, hắn tựa như yên lặng ngủ một giấc. Trước kia hắn đồng dạng tu luyện hoàn tất mà nói, đều sẽ tắm rửa sau đó lại nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ hắn ngay cả tắm rửa suy nghĩ cũng không có. Bởi vì giờ khắc này hắn, thật là quá mệt mỏi, vô luận là thân thể, hay là tâm linh. Tại bên ngoài phòng hồng xà nữ, nghe được bên trong không có động tĩnh đằng sau, lập tức hóa thành bản thể, tiến vào Lăng Phong trong phòng. Khi nàng nhìn thấy đã ngủ thật say Lăng Phong đằng sau, cũng triệt để yên tâm. Nàng cũng không có lại rời đi gian phòng này, mà là co quắp tại Lăng Phong bên người, yên lặng thủ hộ lấy Lăng Phong. Cái này một giấc Lăng Phong trọn vẹn ngủ 3 ngày thời gian. Khi hắn sau khi tỉnh lại, lập tức liền thấy được một đầu tiểu xà màu đỏ. Người đã tỉnh. Hồng xà nữ đối với Lăng Phong phun ra lưới màu đỏ, sau đó lập tức hóa thành hình người. Ừm, thật thoải mái. Lăng Phong từ trên sàn nhà đứng lên, hoạt động một chút thân thể của mình, thể nội lập tức phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Ta đi ra ngoài trước. Hồng xà nữ nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi. Mà Lăng Phong lập tức đem y phục của mình cởi ra, sau đó thi triển linh vũ quyết, đem chung quanh hơi nước ngưng tụ tới. Rất nhanh, tại trong phòng của hắn, liền ngưng tụ ra một đại đoàn nước. Một đoàn này thủy phiêu lơ lửng ở trong phòng của hắn, hắn trực tiếp chui vào nước này đoàn bên trong, sau đó khống chế nước này đoàn nhanh chóng lưu động, đem trên người dơ bẩn là sạch sẽ. Sau một nén nhang, hắn từ thủy đoàn bên trong đi ra, vung tay lên, nước này đoàn liền hướng phía ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Hắn xuất ra một kiện sạch sẽ y y phục mặc. Thoải mái. Lăng Phong cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Hắn trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào trong khoang thuyền. Giờ phút này hồng xà nữ nằm tại một tấm ghế đu phía trên, vểnh lên chân bắt chéo. Nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại nằm tại trên ghế xích đu. Lăng Phong nhìn một cái không sót gì, cái kia trắng non bắp chân cùng chân bóng chân bại lộ trong không khí, nhìn có chút phóng ánh. Lăng Phong ánh mắt ở trên thân hồng xà nữ nhìn lướt qua, ở trong lòng thầm nghĩ nàng là yêu nghiệt. Bởi vì nàng là loài rắn yêu thú nguyên nhân, cho nên nàng dáng người rất tốt, đặc biệt là đầu kia bờ eo thon, đối với nam tính người tu luyện có chút khác mị hoặc chi lực. Đi ra rồi. Cảm giác như thế nào? Hồng xà nữ nằm tại trên ghế xích đu, cái cằm có chút nâng lên, đôi mắt đẹp ở trên thân Lăng Phong ngắm tới ngắm lui. Bởi vì đột phá đến nguyên thần cảnh giới nguyên nhân, Lăng Phong thời khắc này khí chất cùng lúc trước so sánh, có khác biệt lớn. Cảm giác rất tốt. Lăng Phong đối với hồng xà nữ cười cười, hắn ngủ 3 ngày sau đó, cảnh giới cũng củng cố. Chúc mừng ngươi, trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả. Hồng xà nữ đối với Lăng Phong lộ ra vẻ mỉm cười, trong nội tâm nàng cũng vì Lăng Phong có thể đột phá đến nguyên thần cảnh giới mà cảm thấy cao hứng. Tạ ơn. Lăng Phong đối với hồng xà nữ gật gật đầu, sau đó kéo qua một cái ghế, đi vào khoang thuyền bên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn hướng phía bên ngoài nhìn lại. Phía ngoài nước sông mãnh liệt, đại lượng u hồn không ngừng tại trong nước sông bay vọt mà ra, sau đó lại rơi vào trong nước sông. Bọn chúng tựa như là trong sông con cá đồng dạng. Giờ phút này, sắc trời đã trở nên lờ mờ, những cái kia tại trong sông nhảy ra u hồn, cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Thế nhưng là những u hồn này, nhưng không có công kích Lăng Phong bọn hắn thuyền gỗ. Tại trong khoang thuyền, hồng xà nữ cũng đứng lên, đi vào Lăng Phong bên người, cùng Lăng Phong đứng chung một chỗ, nhìn xem trên mặt sông những cái kia vui sướng bay múa u hồn, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên. Thật đẹp! Hồng xà nữ nhịn không được mở miệng tán thưởng một tiếng. Ừm! Lăng Phong cũng gật gật đầu, cảnh tượng như vậy, chỉ sợ có rất ít người có thể gặp qua. Bởi vì nếu như hắn không có trường đao màu bạc mà nói, những u hồn kia khẳng định sẽ đối bọn hắn phát động công kích, bọn hắn cũng khẳng định là hoàn mỹ thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Thưởng thức một hồi cảnh đẹp đằng sau, Lăng Phong bắt đầu làm ăn. Ăn uống no đủ đằng sau, hắn liền trở lại trong gian phòng của mình bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn hiện tại không biết nên như thế nào rời đi nơi này, chỉ có thể ở thuyền gỗ bên trong, mặc cho lấy thuyền gỗ này chở bọn hắn tại trong sông phiêu lưu. Hiện tại hắn có thể làm, chính là nắm chặt thời gian tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Hắn bây giờ đạt được nghịch thiên cấp linh hồn bí pháp, trên thân cũng có được rất nhiều tài nguyên, hắn có thể nhanh chóng tăng lên chính mình huyễn thần cảnh giới. Hắn đem trước ở trong sơn cốc lấy được linh dược cầm một chút đi ra. Không biết Lư Hương có thể hay không đem những này linh dược luyện hóa. Nhìn xem những linh dược này, Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hắn thử nghiệm đem Lư Hương triệu hoán đi ra. Ông! Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vòng thanh quang, Lư Hương xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Có thể! Nhìn thấy Lư Hương xuất hiện đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lư Hương này mới là hắn chỗ dựa lớn nhất, nhìn thấy Lư Hương không có bị vùng không gian này quy tắc chi lực áp chế, trong lòng của hắn cũng là có lực lượng. Hắn đem Lư Hương cái nắp mở ra, sau đó hướng phía trong Lư Hương quán thâu nguyên thần chi lực. Ông! Lư Hương mặt ngoài lập tức sáng lên một chút trận văn màu đỏ. A! Nhìn thấy Lư Hương mặt ngoài xuất hiện trận văn màu đỏ, Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua Lư Hương phát ra hồng quang, hôm nay đây là lần thứ nhất trông thấy. Đây cũng là bởi vì ta tu vi cảnh giới tăng lên A. Bây giờ ta truyền cho nó chính là nguyên thần chi lực, so trước đó chân nguyên lực cao một cảnh giới. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó tiếp tục hướng phía Lư Hương quán thâu nguyên thần chi lực. Ông ngong! Lư Hương thể tích đang không ngừng biến lớn, rất nhanh liền biến thành cao nửa thước. Lăng Phong nắm lên một chút linh dược, trực tiếp nhét vào trong Lư Hương. Những linh dược này, đều là hắn cùng Hoa Vân đạo chủ trước đó tại bên trong thung lũng kia đào tới, đều là một chút đối với linh hồn hữu ích linh dược. Đem linh dược nhét vào đằng sau, Lăng Phong đắp lên cái nắp, hắn cũng không có đem Lư Hương thu hồi thể nội. Xoẹt xoẹt. Từng tia sương mù màu trắng, tại trong Lư Hương bay ra. Những sương mù màu trắng này, đều là trạng thái sương mù linh lực. Lăng Phong lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, đem những sương mù này linh lực đều hấp thu. Sau một nén nhang, trong Lư Hương không có linh lực bay ra, Lăng Phong đem Lư Hương cái nắp mở ra, phát hiện trong Lư Hương xuất hiện một chút màu xám đậm linh dịch. Những linh dịch này tản ra nồng đậm linh hồn khí tức. Quả nhiên là hồn dịch. Nhìn thấy những này linh dịch màu xám đằng sau, Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trước đó hắn liền đoán ra linh dược này bị luyện hóa về sau sẽ sinh ra hồn dịch. Bây giờ tình huống này, cùng hắn đoán một dạng. Nhưng là Lăng Phong rất nhanh liền phát hiện, ngoại trừ hồn dịch bên ngoài, tại trong Lư Hương, vẫn còn có linh dịch chữa thương. Chỉ bất quá cái này, linh dịch chữa thương tỷ lệ cùng hồn dịch so sánh, thực sự quá ít. Linh dịch chữa thương tại những linh dịch này bên trong tỷ lệ, đại khái chỉ là chiếm cứ 1/20. Những này linh dịch chữa thương, có vẻ như so ta trước đó luyện chế linh dịch chữa thương cao cấp rất nhiều. Cũng không biết đến cùng đạt đến cỡ nào cấp bậc. Chương 1099, 1099, nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Lăng Phong đem những cái kia linh dịch chữa thương lấy ra, cất vào từng cái trong bình ngọc. Cuối cùng, hắn đạt được 13 bình dạng này linh dịch chữa thương, mỗi trong bình có 100 giọt. Mà hồn dịch, hắn thì là đạt được hơn 200 bình. Những này hồn dịch, so Lăng Phong trước đó luyện chế ra tới hồn dịch cao cấp hơn rất nhiều. Xác định những linh dược này có thể bị luyện hóa trở thành linh dịch đằng sau, Lăng Phong cũng là triệt để yên tâm, hắn tiếp tục hướng trong Lư Hương thả linh dược. Thế nhưng là Lăng Phong hướng bên trong thả mấy trăm cân linh dược, lại phát hiện Lư Hương còn giống như không có đổ đầy. A, chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lư Hương, thời khắc này Lư Hương chỉ có cao nửa thước, tuy nhiên lại có thể chứa mấy trăm cân linh dược, cái này khiến hắn cảm giác đến rất nghi hoặc. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng bên trong Lư Hương nhét linh dược. Rất nhanh, hắn lại đi bên trong Lư Hương nhét vào mấy trăm cân linh dược, thế nhưng là Lư Hương vẫn không có bị đổ đầy xu thế. Làm sao biến thành dạng này rồi? Lăng Phong nhìn chằm chằm Lư Hương, hắn không nghĩ tới Lư Hương bây giờ lại biến thành cái dạng này. Mặc dù bây giờ Lư Hương thể tích không lớn, nhưng là nó lại có thể chứa so với nó thể tích lớn được nhiều đồ vật. Xem ra, ta dùng nguyên thần chi lực kích hoạt lên Lư Hương nội bộ đặc thù trận pháp, để Lư Hương có cùng loại túi chứa vật công năng. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lư Hương xuất hiện loại biến hóa này, hắn rất vui vẻ, về sau Lư Hương này liền có thể trang nhiều thứ hơn. Hắn đem Lư Hương thu hồi đến trong đan điền, tiếp tục luyện hóa những linh dược này. 2 tháng đằng sau, bọn hắn đi tới cửa sông. Tại 2 tháng này bên trong, Lăng Phong đem hắn đai lưng chứa đồ bên trong linh dược cơ hồ đều luyện hóa. Hắn cũng đã nhận được hơn 200.000 bình hồn dịch, còn có hơn 10.000 bình cao cấp linh dịch chữa thương. Mà Lăng Phong tu vi, tại 2 tháng này bên trong, cũng từ nguyên thần sơ cấp cảnh giới, tăng lên tới nguyên thần đệ nhị trọng cảnh giới. Gần 2 tháng, tăng lên 2 cái cấp độ, đôi này rất nhiều người mà nói, loại tốc độ này thực sự quá nhanh. Bởi vì nguyên thần cảnh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới đều rất gian nan. Hồng Sa Nữ trong khoảng thời gian này, bằng vào những linh quả kia, linh dược, còn có hồn dịch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến nguyên thần đệ ngũ trọng cảnh giới. Nguyên thần cảnh giới, nếu có đại lượng có thể bổ sung linh hồn chi lực linh dược, tu vi cũng là có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là ở trên tiên ma đại lục, loại này đặc thù linh dược đều phi thường chân quý. Cho dù là những cái kia truyền thừa cổ xưa gia tộc và nhân tộc thánh địa cũng không có bao nhiêu dạng này linh dược. Bọn hắn sẽ chỉ đem những này linh dược dùng tại những cái kia đỉnh cấp thiên tài trên thân, để những cái kia đỉnh cấp thiên tài nhanh chóng trưởng thành. Mà những vật này, đối với Lăng Phong mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Có lư hương nơi tay, hắn tùy thời đều có thể làm ra hồn dịch tới. Tại dòng sông này cuối cùng, lại là Lăng Phong quen thuộc Sâm La Hải. Đây là cái gì biển? Nước biển này lại là màu đen. Hồng Sa Nữ nhìn thấy màu đen nước biển đằng sau, không khỏi nhíu mày. Cái này gọi Sâm La Hải, chúng ta bây giờ còn tại Sâm La di tích cổ bên trong. Lăng Phong mở miệng đối với Hồng Sa Nữ thản nhiên nói. Thế nhưng là Hồng Sa Nữ căn bản cũng không biết Sâm La di tích cổ. Lăng Phong chỉ có thể kiên nhẫn cho nàng giảng giải một phen. Trách không được chúng ta có thể được đến nhiều như vậy linh hồn bí pháp. Nguyên lai cái này Sâm La di tích cổ cùng Thiên Thư Hồn Điện có quan hệ. Nghe Lăng Phong giải thích đằng sau, Hồng Sa Nữ cũng là rốt cục hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ cảm giác được chính mình thuyền gỗ, giống như bị thứ gì nâng lên đến một dạng, bọn hắn lập tức đi cửa sổ chỗ nhìn ra phía ngoài, phát hiện chính mình thuyền gỗ, lại bị một cây xúc tu màu đen quấn lấy. Quái vật! Hồng Sa Nữ dọa đến kêu to lên. Là nó! Khi thấy xúc tu màu đen này đằng sau, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, xúc tu này hắn gặp qua. Ngăn trở xúc tu này, thế nhưng là ở trong Sâm La Hải, chấn nhiếp rồi đông đảo đại năng giả, sau đó đem hắn cùng Hồng Sa Nữ, còn có Hoa Vân đạo chủ cùng một chỗ từ lưu ảnh thạch trong không gian gọi ra tới. Hiện tại xúc tu màu đen này lại xuất hiện. Xúc tu màu đen này, vòng quanh thuyền gỗ, liên đối lấy Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ cùng một chỗ hướng phía trên bầu trời vung đi. A. Lăng Phong cùng Hồng Sa Nữ hai người ôm ở cùng một chỗ, tại thuyền gỗ trong không gian quay cuồng. Thuyền gỗ này hướng phía trên bầu trời bay đi, trên bầu trời kia xuất hiện một cái vòng xoáy, cái kia thuyền gỗ từ vòng xoáy bên trong bay ra ngoài. Tại khoảng cách Thiên Cương Sơn Mạch 10 vạn dặm xa Thiên Hư Sơn Mạch đầu nam. Bầu trời bỗng nhiên mây đen đại tác, một khe hở không gian xuất hiện, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, trực tiếp rơi xuống tại trên một ngọn núi. Quái vật khổng lồ này chính là Lăng Phong bọn hắn thuyền gỗ. Cái kia thuyền gỗ rơi xuống ở trên núi, trực tiếp rơi nhão nhoẹn. Mà Lăng Phong cũng là trong nháy mắt cảm giác được chính mình Nguyên Anh cùng trúc cơ đạo đài đột nhiên chấn động. Tại trong đan điền của hắn, có nồng đậm sương mù màu tím phiêu đãng, những này sương mù màu tím đem hắn trúc cơ đạo đài cùng Nguyên Anh bao vây lại. Khi sương mù màu tím biến mất đằng sau, Lăng Phong phát hiện chính mình trúc cơ đạo đài lần nữa bị phong ấn. 2 năm rốt cục đi ra. Cảm giác được trúc cơ đạo đài biến hóa, Lăng Phong mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn trúc cơ đạo đài bị Hồng Ngông đạo đài phong ấn, nhưng là nguyên thần của hắn tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Tựa hồ nguyên thần cảnh giới đã siêu thoát ra thiên đạo pháp tắc giám thị phạm vi. Từ trên trời tiến vào Thiên Cương Sơn Mạch lên, đến bây giờ, đã qua thời gian hơn 2 năm. Đây là hắn đạp vào tu luyện chi đồ đến nay, tại một chỗ đợi thời gian dài nhất địa phương. Thời gian 2 năm, mặc dù rất dài, nhưng là Lăng Phong biết, theo hắn tu vi tăng lên, về sau dạng này phương thức tu luyện hẳn là sẽ trở thành trạng thái bình thường. Những cái kia tu vi cao thâm người, thường thường một lần bế quan, ngắn thì mấy năm, nhiều thì vài chục năm. Một chút lao cổ đồng, có đôi khi một lần bế quan có thể đạt mấy chục năm. Ông ngong! Lăng Phong cảm giác được tay trái của mình trong lòng bàn tay truyền đến một trận dị động, hắn cúi đầu xem xét. Lập tức ở trong lòng niệm động mật ngữ. Ý thức của hắn lần nữa cùng lưu ảnh thạch không gian thành lập liên hệ. Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết. Khi Lăng Phong ý thức lần nữa cùng lưu ảnh thạch không gian thành lập liên hệ đằng sau, hắn lập tức liền nghe được Huyết Vô Cực thanh âm. Ta đương nhiên không chết rồi. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Thật là quá tốt rồi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Huyết Vô Cực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ hãi Lăng Phong cúp máy. nếu là Lăng Phong treo, như vậy Lưu Ảnh Thạch liền vĩnh viễn đắm chìm tại cái kia Xâm La Hải vực. Nếu thật như vậy, vậy hắn liền vĩnh viễn không gặp lại mặt trời cơ hội. Còn tốt Lăng Phong không chết. Ta cũng đã rời đi Xâm La Hải vực, nếu không cũng sẽ không lại lần nữa cùng ngươi liên hệ với. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại nói. Rời đi Xâm La Hải vực rồi. Nghe được tin tức này đằng sau, Huyết Vô Cực lập tức đại hỉ. Đúng, ta trễ một điểm sẽ hàn huyên với ngươi, ta vừa mới đi ra, còn có một số chuyện phiền phức phải xử lý. Lăng Phong nói, liền đình chỉ cùng Huyết Vô Cực liên hệ. Vâng, một cỗ cường đại khí tức bộc phát, đem thuyền gỗ hải cốt nổ nát vụn, sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ từ bên trong bay ra. Cái này thân ảnh màu đỏ chính là Hồng Sa Nữ. Lăng Phong đệ đệ, ngươi không sao chứ? Hồng Sa Nữ lập tức vọt tới Lăng Phong trước mặt, một mặt quan tâm đối với Lăng Phong hỏi. Chương 1100, Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ 5. Không có việc gì, ta hiện tại dù sao cũng là Nguyên Thần đệ nhị trọng cảnh giới cường giả, tỷ tỷ ngươi mới chỉ bất quá là Nguyên Thần đệ ngũ trọng cảnh giới, cao hơn ta không có bao nhiêu, ngươi cũng không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ nhàn nhạt cười một tiếng. Hừ. Nhìn ngươi cái này cần sắt dáng vẻ. Hồng Sa Nữ nhìn xem Lăng Phong, hư lạnh một tiếng, sau đó bay đến giữa không trung, ngẩng đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lăng Phong cũng là đi theo bay lên. Bọn hắn giờ phút này ngay tại trong một mảnh dãy núi. Chung quanh đều là những cái kia lục xun xuê sơn phong. Chúng ta nên đi nơi đâu? Hồng Sa Nữ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Ngươi tuyển đi, dù sao hiện tại chúng ta cũng không biết người ở chỗ nào. Tốt nhất có thể tìm người hỏi một chút. Lăng Phong nhàn nhạt hồi đáp. Vậy liền tuyển phía đông đi. Hồng Sa Nữ nói xong, sau đó liền chuẩn bị hướng phía đông bay đi. Lăng Phong lập tức đưa tay đem Hồng Sa Nữ kéo lại. Thế nào? Hồng Sa Nữ xoay người, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Hồng Vân tỷ tỷ, chúng ta không cần khổ cực như vậy phi hành, xem ta. Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ cười cười, sau đó đem thiên hành hạc đem ra. Thời khắc này thiên hành hạc, ngay tại Lăng Phong trên lòng bàn tay, nhìn qua tựa như là một con xinh xắn hạc giấy. Đây là cái gì? Hồng Sa Nữ nhìn chằm chằm Lăng Phong trên lòng bàn tay hạc giấy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Khi hắn hướng phía thiên hành hạc quán thâu nguyên thần chi lực về sau, thiên hành hạc lập tức biến lớn, biến thành một cái dài 30 mét, dương cánh đạt đến 50 mét cự hạc. Thật xinh đẹp. Khi Hồng Sa Nữ nhìn thấy thiên hành hạc đằng sau, trong mắt đẹp lập tức hiện lên một vòng dị sắc. Lăng Phong đem thiên hành hạc bụng mở ra, mang theo Hồng Sa Nữ đi vào. Thật thần kỳ bảo bối, Lăng Phong đệ đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lấy được thần kỳ như vậy phi hành pháp bảo. Tiến vào thiên hành hạc phần bụng đằng sau, Hồng Sa Nữ nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp, một mặt hâm mộ nói với Lăng Phong. Ngồi vững vàng. Lăng Phong đối với Hồng Sa Nữ cười cười, sau đó ngồi ở vị trí tài xế. Hướng phía thiên hành hạc quán thâu nguyên thần chi lực. Ông! Thiên hành hạc bên trên trận văn, lập tức phát sáng lên, sau đó Lăng Phong đột nhiên đẩy trong tay mâm tròn, thiên hành hạc lông vũ tản mát ra chướng mắt hồng quang, liền chở hắn cùng Hồng Sa Nữ cùng một chỗ hướng phía phương đông chân trời bay đi. Thiên hành hạc vốn là chỉ có nguyên thần cảnh giới cường giả mới có thể khống chế, thế nhưng là Lăng Phong bởi vì phượng hoàng chi lực nguyên nhân, lại có thể tại nguyên anh cảnh giới liền có thể khống chế hạc này. Bây giờ tu vi của hắn tăng lên tới nguyên thần cảnh giới, điều động cái này thiên hành hạc, càng là thuận buồm xuôi gió. Hiệu chỉnh phương hướng đằng sau, Lăng Phong cho thiên hành hạc quán thâu sung túc năng lượng, cũng rời đi chỗ ngồi lái xe, sau đó lấy ra một chút đồ ăn ngon, cùng Hồng Sa Nữ cùng một chỗ tại thiên hành hạc trong bụng thư phục đồ ăn uống đứng lên. Có phi hành pháp bảo chính là tốt, không cần chính mình hạnh khổ phi hành. Hồng Sa Nữ đem một viên linh quả bỏ vào trong miệng, ngẩng đầu xuyên thấu qua thiên hành hạc cái kia đã trở nên trong suốt trang giấy, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thế nhưng là thiên hành hạc tốc độ phi hành quá nhanh, nàng căn bản là không nhìn thấy cái gì. Cũng may vùng này không gian ổn định, chưa từng xuất hiện gió lốc gì, cũng không có không gian loạn lưu. Cùng Hồng Sa Nữ ăn uống no đủ đằng sau, Hồng Sa Nữ liền mệt ra rời, sau đó hóa thành bản thể, co quắp tại trên một cái ghế liền nằm ngáy ho ho đi qua. Mà Lăng Phong thì là tiến vào Lưu Ảnh Thạch bên trong. Mở miệng đối với la lớn, Huyết Vô Cực tiền bối. Chuyện gì? Huyết Vô Cực thanh âm tại Lưu Ảnh Thạch trong không gian quanh quẩn. Theo sát lấy, Huyết Vô Cực thân ảnh xuất hiện tại Lăng Phong trước mặt. Ta muốn tầng thứ tư hôn nguyên luyện khí quyết. Lăng Phong mở miệng nói với Huyết Vô Cực. Trước đó Huyết Vô Cực đã nói với hắn, tầng thứ tư hôn nguyên luyện khí quyết, cần 100.000 bình hồn dịch. Bây giờ Lăng Phong trong tay có hơn 200.000 bình hồn dịch, đầy đủ cùng Huyết Vô Cực làm trao đổi. Ngươi đụng đủ 100.000 bình hồn dịch rồi. Huyết Vô Cực hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Lúc đầu hắn sẽ vì Lăng Phong nhanh nhất cũng muốn 3-5 năm mới có thể đụng đủ nhiều như vậy hồn dịch. Nhưng là bây giờ ngay cả thời gian 3 năm cũng chưa tới, Lăng Phong lại đụng đủ nhiều như vậy hồn dịch. Lăng Phong vung tay lên, một cái hồ lô xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hồ lô này bên trong có 100 cân hồn dịch, mỗi cân hồn dịch tương đương với 1.000 bình tiêu chuẩn hồn dịch. Bởi vì 100.000 bình hồn dịch cần cái bình thực sự quá nhiều. Lăng Phong chỉ có thể dùng chữ vật pháp bảo đem những này hồn dịch thu lại. Cái này hồn dịch mật độ so dầu còn muốn nhẹ, cho nên 100 cân hồn dịch thể tích rất lớn, đều dùng cái bình giả bộ, rất phiền phức. Huyết Vô Cực vẫy tay một cái, hồ lô kia liền bay đến trong tay của hắn, hắn đem hồ lô cái nắp mở ra, lập tức một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức đập vào mặt. Mà lại hắn cảm giác đến trong hồ lô này hồn dịch, tựa hồ so trước kia Lăng Phong cho hắn còn cao cấp hơn. Hắn đối với Lăng Phong cười cười, sau đó vung tay lên, một đạo huyết quang xuất hiện, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn đem Lăng Phong hút vào. Lăng Phong lần nữa tiến vào cái kia quen thuộc không gian, tiến vào cái kia một đoàn quen thuộc màu xám vật chất dính bên trong. Tại cái kia màu xám vật chất dính bên trong, Lăng Phong lần nữa thiếp đi. Khi hắn sau khi tỉnh lại, phát hiện trong đầu của chính mình, nhiều hơn một môn công pháp, đây chính là Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết tầng thứ tư. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện, đem Lăng Phong từ cái kia vật chất dính bên trong bắt đi ra. Chấm đã. Lăng Phong đối với cái kia huyết sắc đại thủ hô một tiếng. Cái kia huyết sắc đại thủ lập tức ngừng lại. Còn có chuyện gì? Huyết Vô Cực thanh âm tại vùng không gian này bên trong quanh quẩn đứng lên. Trước ngươi nói ngươi đạt được nửa bộ Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, ta muốn biết, trong tay ngươi còn có bao nhiêu tầng Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết? Lăng Phong tại vật chất dính bên trong mở miệng đối với bàn tay màu đỏ ngòm kia nói ra. Trong tay ta chỉ có 4 tầng dưới Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, cái kia đệ ngũ trọng Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, ta chỉ có nửa tầng. Huyết Vô Cực thanh âm lần nữa quanh quẩn đứng lên. Đem cái kia nửa tầng cũng cho ta cho ngươi 50.000 bình hồn dịch. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Tàn thiên kia ngươi muốn tới để làm gì? Cái này đệ tứ trọng Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết, hấp thu luyện hóa năng lượng tốc độ cùng hiệu suất đều đã có thể so với những cái kia thiên giai đỉnh phong luyện khí công pháp, ngươi không cần lại lòng tham không đáy, cái kia tầng tâm pháp thứ 5, chính là tàn thiên, sơ sót một cái, ngươi có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái kia huyết sắc đại thủ hóa thành Huyết Vô Cực thân ảnh, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Cái này ngươi đừng quản ta, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Huyết Vô Cực, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Ngươi muốn, ta cho ngươi chính là coi ta tặng cho ngươi. Huyết Vô Cực vung tay lên, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận bối rối đánh tới, hắn lần nữa ngủ thiếp đi. Lần này hắn rất nhanh liền tỉnh lại, hắn cũng cảm giác được trong óc nhiều hơn một cỗ tin tức, cái này một cỗ tin tức chính là cái kia đệ ngũ trọng Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết. Chỉ bất quá cái này đệ ngũ trọng Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết cũng không hoàn chỉnh. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm xuất hiện lần nữa, đem Lăng Phong từ vật chất dính bên trong cầm ra đến. Sau đó Lăng Phong xuất hiện tại trong đại sảnh kia. Huyết Vô Cực ngay tại trong đại sảnh kia chờ Lăng Phong. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế khẳng khái.